có thể vốn nên đã sớm phản hồi Minh Hồn Châu, lại chậm chạp chưa về. Minh Hồn Châu cùng chiếc này ngân hà cổ hạm liên hệ, cũng không biết vì nguyên nhân gì mà gián đoạn. Minh Hồn Châu làm cho chiếc ngân hà cổ hạm hạch tâm, nội bộ chẳng những tồn tại tinh đồ, hay vẫn là khống chế ngân hà cổ hạm đi thuyền mấu chốt. Minh Hồn Châu không về, Đi Dạ Dạ chỉ có thể bị động chờ, dùng hắn ngũ giai huyết mạch cấp bậc, còn không có kéo dài qua tinh không năng lực. Thời gian trôi qua, bỏ neo bất động ngân hà cổ hạm, thừa nhận ngoại vực đủ loại không biết phong bạo tẩy lễ. Một tầng màu xanh nhạt ánh sáng, hiện ra thần bí liễm diễm, giống như tại vĩnh hằng thủ hộ lấy ngân hà cổ hạm, lần lượt chống cự lấy ngoại vực hung hiểm trùng kích. Không biết qua bao lâu, ngân hà cổ bên trong hạm bộ, dùng để trưng bày Minh Hồn Châu một khối màu xanh tinh thể nội bộ, đột có hồn ảnh lặng yên thoáng hiện. Màu xanh tinh thể bên cạnh, Đi Ạ Tợ Lô đột nhiên chấn động, có trong tộc cứng giả, thông qua trong tộc minh khí, cảm ứng được khối này hồn tinh. Bị Đi Ạ Tợ Lô gọi là hồn tinh mảnh màu xanh tinh thể, trung ương một đạo mơ hồ hồn ảnh, không ngừng biến ảo, nhưng thủy chung không cách nào rõ ràng bày ra, chỉ có hơi yếu hồn niệm, từ đó truyền ra đến Đi Ạ Tợ Lô. Vì sao ngân hà cổ hạm còn chưa tới nơi địa điểm dự định? Là Bạt Thác đại nhân. Bên cạnh một gã, nhất danh, Tà Minh kêu sợ hãi. Cách xa nhau vô cùng không gian, dùng Đi Ạ Tợ Lô cầm đầu Tà Minh, đều ánh mắt nóng bỏng, một mực cung kính, hướng về phía khối kia hồn tinh hành lễ. Đi Ạ Tợ Lô đem Minh Hồn Châu mất tích, tìm đến Bách Chiến vực cường giả, còn có ngân hà cổ hạm thoát ly ám minh vực, kỹ càng nói một lần, sau đó thỉnh tội, Bạt Thác đại nhân, là chúng ta vô năng, không thể đem Minh Hồn Châu mang về, kính xin đại nhân thứ tội. Giữa chúng ta cách xa nhau vô cùng ngân hà, dù cho bằng vào ta, cũng không có biện pháp kéo dài qua nguy cơ trùng trùng ánh sao sông, đuổi tới các ngươi bên kia. Hồn tinh ở trong, Bạt nắm hồn ảnh biến hóa không ngừng, nói ra, xem ra, chỉ có thể đổi một loại phương thức, chờ người của chúng ta, đến sao băng chi địa, tìm Minh Hồn Châu mới được rồi. Đi Ạ Tợ Lô, phân phó các ngươi làm một chuyện khác, nhưng cho ta làm tốt. Đại nhân yên tâm, ngươi để cho ta tại Huyễn Không Sơn mạch tìm cái kia mấy cái khe hở không gian, chúng ta đã tìm được. Hơn nữa dùng đại nhân ban cho đồ đạc, lại để cho cái kia mấy cái khe hở không gian hiện ra. Đi Ạ Tợ Lô đáp lại. Tốt. Hồn tinh nội bạt nắm, lớn tiếng nở nụ cười, cái kia mấy cái khe hở không gian liên tiếp, kết nối chi địa, vì mấu chốt khu vực, sao băng chi địa nhân tộc, một khi phát hiện ảo diệu trong đó, thế tất hội sẽ dũng mãnh vào trong đó. Tộc nhân của ta, còn có ma tộc mấy gia tộc, kể cả ưu tộc, đều theo bên kia phát lực, thử bước vào trong đó. Có lẽ, không được bao lâu, chúng ta có thể tại cái không gian kia tường kép, gặp lại sao băng chi địa nhân tộc rồi. Chúng ta sớm mấy năm âm thầm bố trí cái kia mấy cái khe hở không gian, rốt cục có thể phát ra tác dụng, để cho chúng ta không nên thông qua bị toái tinh cổ điện đóng cửa khe hở không gian, do cái kia huyễn không sơn mạch, liền trực tiếp hàng lâm sao băng chi địa. Đợi cho ta tiến nhập sao băng chi địa, tự nhiên có thể tìm về Minh Hồn Châu, giúp đỡ bọn ngươi giải thoát. Chương 475, cảm ngộ huyết mạch. Hoang thành, Nhiếp Thiên tạm ở Lý Dã cái kia tòa nhà thạch lâu. Có Hoa Mộ khối kia tin tức thạch nơi tay, hắn có thể tùy thời cùng Hoa Mộ câu thông, Hoa Mộ cũng mấy lần đưa tin hắn, biết rõ hắn và Lý Dã, Bùi Kỳ Kỳ cùng một chỗ, để hắn tiếp tục chờ hầu. Đơn sơ trong thạch thất, Nhiếp Thiên tính toán, lấy ra một khối cấp 4 linh thú thịt đi ra. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể hắn một ít đạo thanh sắc huyết khí, hoàn thành mới lột xác, thức tỉnh sinh ra mạng hấp thu cái này huyết mạch thiên phú về sau, hắn muốn ăn bạo tăng. Trước kia, hắn muốn mỗi ngày nuốt 100 cân linh thú thịt, tài năng cảm thấy tinh lực dồi dào. Nhưng ở cánh mạng huyết mạch sinh ra mới lột xác về sau, hắn mỗi ngày tiêu hao linh thú thịt, gia tăng lên gấp 3 có thừa. Cánh mạng hấp thu. Nhìn trước mắt khối kia hơn 10 cân linh thú thịt, tâm thần hắn khẽ động, đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, có thể không dùng cánh mạng hấp thu, trực tiếp thu nạp linh thú trong thịt tận chứa huyết khí. Căn cứ sư phó hắn thuyết pháp, sinh động sinh linh, trong cơ thể đều ẩn chứa khí huyết chi lực. Chỉ là bởi vì nhân tộc trời sinh gầy yếu, ở phương diện này không có gì ưu thế, mới lánh lích hề kính, dẫn đường thiên địa linh khí nhập linh hải, cường điệu linh hải rèn luyện chế tạo. Linh thú, còn có chư rất cường đại dị tộc, thu nạp năng lượng đất trời, đều nấp trong máu tươi, tạng phủ cùng cốt cách. Cái này liền khiến cho linh thú cùng những dị tộc kia trong cơ thể khí huyết chi lực tràn đầy vô cùng, xa mạnh hơn nhiều nhân tộc. Chết đi linh thú, có thể sẽ tiêu tán một bộ phận huyết khí, nhưng y hải nguyên sẽ có rất nhiều máu thịt năng lượng tích trữ ở huyết nhục cùng cốt cách ở trong. Hắn dạ dày chỉ có thể tiêu hóa hết linh thú huyết nhục, không có biện pháp đem linh thú cốt cách cùng nhau nuốt. Có rất nhiều người tộc luyện chế cường đại linh khí đều dùng linh thú hải cốt làm cơ sở tài liệu, đây là bởi vì linh thú cốt cách trải qua huyết khí ân cần săn sóc cùng rèn luyện, chẳng những chắc chắn vô cùng, còn ẩn chứa đầy đủ năng lượng. Không có biện pháp nuốt cốt cách chính hắn, mặc dù chém giết linh thú cũng chỉ có thể lấy kỳ huyết thịt nuốt. Cánh mạng hấp thu cái này hoàn toàn mới huyết mạch thiên phú, có thể trực tiếp thu nạp trong đó huyết khí, kể cả cốt cách. Nghĩ như vậy, tay trái của hắn liền theo ở đằng kia đồng nặng mười mấy cân linh thú trên thịt, âm thầm kích phát sinh mệnh hấp thu cái này thần bí huyết mạch thiên phú. Chiếm giữ tại trái tim của hắn chỗ cái kia một đạo thanh sắc huyết khí, tại hắn thi triển ra cánh mạng hấp thu lúc, nội bộ mấy cái mảnh khảnh huyết mạch tinh liệm dây xích đột nhiên lóng lánh. từng sợi nguồn gốc từ cho hắn máu tươi nội huyết nhục khí tức thừa thế xông lên, giống bị cái kia đạo thanh sắc huyết khí tỉnh lại. Những ngày thường đó ẩn giấu huyết khí, tại hắn ý niệm dưới sự chỉ dẫn, như linh khí giống như, nhanh chóng tụ tập hướng khối kia linh thú thịt. Huyết khí cùng linh thú thịt tiếp xúc chốc lát, cái kia đạo thanh sắc huyết khí ở trong, long lánh huyết mạch tinh liệm dây xích, nguyên một đám điểm sáng màu xanh nhẹ nhàng du động. Sau một khắc, hắn liền thấy theo khối kia linh thú trong thịt, bị hút ra ra một tia tinh thuần tinh lực. Linh thú trong thịt tồn tại tinh lực, cùng huyết khí của hắn rất nhanh hỗn hợp tại cùng một chỗ, bị huyết khí của hắn kéo lấy, một tia mà giật nhập trái tim, bị cái kia màu xanh huyết khí sôi tái. Ngắn ngủn hơn 10 giây, khối kia bị hắn lấy ra linh thú thịt, sở hữu tất cả huyết khí đều bị thu nạp hết sạch. Đã mất đi huyết khí tinh hoa linh thú thịt, có vẻ hơi khô cát, hắn nướng chín về sau, nuốt vào bụng lúc, không, nữa sinh ra khí huyết. Hắn âm thầm cân nhắc trong chốc lát, lại lần nữa lấy ra linh thú thịt, dùng thủ đoạn giống nhau hấp thụ trong đó huyết khí. Từng khối linh thú thịt đều ở trong thời gian cực ngắn, bị tánh mạng hấp thu kéo ra khí huyết, bị cái kia đạo thanh sắc huyết khí cho sôi tái mất. Trải qua tánh mạng hấp thu linh thú thịt, hắn nuốt vào trong bụng, cũng sẽ không tiếp tục sinh ra huyết nhục lực lượng đi ra. Tánh mạng hấp thu có thể đem linh thú trong thịt huyết nhục chi lực toàn bộ nghiền ép đi ra. Nhiếp Thiên con mắt sáng ngời, thì thào nói nhỏ, dùng tánh mạng hấp thu thu nạp huyết nhục chi lực, hiệu suất cao hơn nhiều. Mấy trăm cân linh thú thịt, nhưng có thể chỉ cần một phút đồng hồ, có thể rút tận huyết nhục chi lực. Nhiếp Thiên thân hình hơi rung, nghĩ đến lần sau gặp lại cường đại linh thú, tương kỳ chém giết, thừa dịp linh thú huyết khí còn không có quá nhiều sói mòn, có thể tại rất nhanh thời gian, đem một đầu linh thú trong cơ thể huyết nhục chi lực đều nhét vào bản thân. Nếu như đầu kia linh thú bị bắt giữ, cũng hoặc là tại chiến đấu trên đường, đem tánh mạng huyết mạch cái thiên phú này lấy khí huyết gia tăng kỳ thân. Như vậy, linh thú trong cơ thể căn bản tinh lực cũng sẽ được mà kịch liệt sói mòn, chiến lực giảm mạnh. Dị tộc có lẽ cũng giống như vậy. Một khi động dùng tánh mạng hấp thu, dị tộc chưa kịp phản ứng, không có thủ đoạn đặc biệt chống cự, cũng sẽ rất nhanh đánh mất chiến lực. Mà ta, huyết khí tăng cường, có thể mượn nhờ tinh lực của kẻ địch, trị hết thương thế, cường đại chiến lực. Trong trầm tư Nhất Thiên, con mắt càng ngày càng sáng, theo đối với sinh mạng hấp thu cái này toàn bộ mới huyết mạch thiên phú biết làm sâu sắc, hắn dần dần ý thức được mới thức tỉnh huyết mạch thiên phú đối với linh thú cùng dị tộc có cực kỳ khủng bố lực sát thương. Trái lại nhân tộc, bởi vì bản thân gầy yếu, lực lượng dùng linh hải nội linh lực làm chủ, thánh mạng hấp thu hiệu quả không quá rõ ràng. Người cường hãn tộc luyện khí sĩ, hết thể lực lượng nguồn gốc từ linh lực, còn có trong tay linh khí, cho dù bị hút ra vốn cũng không nhiều tinh lực, cũng có thể thuyên chuyển linh lực, dùng kiểm giữ linh khí chiến đấu. Thánh mạng hấp thu chỉ có tại đối phó những chuyên chú đó tại rèn luyện thân thể, khí lực cường hãn người, có lẽ mới có thể phát huy ra cường đại công hiệu. Ngoại trừ tánh mạng hấp thu, còn có cái kia kình thiên cự linh rơi là tả tại cái kia kỳ điệu toái niệm tâm thần hắn khẽ động, chú ý quan sát linh hải ở trong, cái kia xoay chuyển cỏ cây vòng xoáy. Ở đằng kia cỏ cây trong nước xoáy, đến từ thủ hộ lấy sinh mệnh cổ thụ kình thiên cự linh, đối với cây cỏ một chi lực nào đó nhận thức cùng bí thuật. Chỉ là, những trước kia đó phân tán ở vùng thế giới kia toái niệm, vẫn còn theo cỏ cây vòng xoáy lượn vòng, giống như đang từ từ hội tụ, đi một lần nữa biến được hoàn chỉnh. Để đọc truyện, Nhiếp Thiên tra xét một hồi, đã biết rõ những toái đó niệm muốn tổ hợp nguyên vẹn, nhưng có thể còn muốn một thời gian ngắn. Keng. Tin tức thạch truyền ra giòn vang, hắn dùng một đám tinh thần ý thức chạm đến, từ đó rõ ràng cảm ứng được Hoa Mộ ý niệm. Hoa Mộ nói cho hắn biết, để hắn ở đây Lý Giã bên này chờ, Chân Huệ Lan chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hoa Mộ cùng Chân Huệ Lan từng có câu thông, đã giúp hắn đã làm xong an bài, lại để cho hắn hết thảy đều nghe Chân Huệ Lan là đủ. Hoa Mộ chính mình cần phải nhanh một chút luyện hóa một ít miếng sinh mệnh chi quả, giải quyết thọ linh hạn chế. Tại sinh mệnh chi quả không có luyện hóa trước, hắn tạm thời không lại hiện thân, cũng sẽ không lại tới tìm hắn. Nhiếp Thiên thông qua tin tức thạch cùng Hoa Mộ âm thầm trao đổi hạ xuống, tiểu chủ động cắt đứt hai người liên hệ. Về sau mấy ngày, Nhiếp Thiên vẫn còn đang Lý Giã, Bùi Kỳ Kỳ bên này dùng tánh mạng hấp thu đại lượng mà hấp thu linh thú trong thịt tinh lực, vi lộ sắc trôi qua màu xanh huyết khí, cung cấp tiếp theo lộ sắc cần có huyết nhục tinh khí, thức tỉnh tánh mạng hấp thu, lại để cho hắn không hề cần ngày đêm nuốt linh thú thịt, hiệu suất tăng lên rất nhiều. Phía sau hắn cũng phát hiện, hắn này là sinh cơ tràn đầy thân thể, thực đang cần cũng chỉ là nồng nặc huyết nhục tinh khí, hắn mỗi ngày đều cần dùng phần đông huyết nhục tinh khí để duy trì tự thân cơ năng. Tại hắn bắt đầu dùng tánh mạng hấp thu theo linh thú trong thịt thu nạp huyết nhục tinh khí lúc, hắn liền không nữa cảm thấy đói khát. Dùng nuốt linh thú thịt bổ sung huyết nhục tinh khí, duy trì bản thân mỗi ngày huyết nhục tiêu hao nguyên thủy phương thức, theo thức tỉnh tánh mạng hấp thu cái này mới thiên phú về sau, tựa hồ có thể bị bỏ. Nói cách khác, hắn về sau có thể không hề ăn cái gì, chỉ cần dùng tánh mạng hấp thu thu nạp linh thú thịt huyết nhục tinh khí sẽ xảy đến thỏa mãn hàng ngày cần thiết. Mỗi ngày. Vào thời khắc này, bên ngoài truyền đến Đồng Lệ tiếng gọi ầm ĩ, Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, mở cửa sổ ra, liền thấy Dịch Dung sau Đồng Lệ, đứng ở trong trẻo nhưng lạnh lùng đường đi, dương giọng hô to. Nhiếp Thiên chợt xuống lầu, đẩy cửa ra, đi vào Đồng Lệ bên cạnh, ngạc nhiên nói, làm sao ngươi tìm tới? Trải qua Triệu Sơn Lăng sự kiện về sau, hoang thành rất nhiều người đều rời đi, còn có một bộ phận đi Kỳ Bạch Lộc cùng Triệu Sơn Lăng chiến hậu sơn cốc, khiến cho hoang thành trở nên vết chân rất thưa thớt. Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ hai người đứng thẳng chi địa, phụ cận cũng không có cái gì người đi đi lại lại, chung quanh mấy tòa nhà thạch lâu đều nhanh đóng chặt lại. "Ngươi khi nào trở về?" Đồng Lệ nhẹ giọng khẽ nói. "Tầm 10 ngày đi." Nhiếp Thiên đáp. "Ta cùng Lý Dã bọn hắn, không sai biệt lắm trước sau chân đến hoang thành, ngươi vì sao chỉ cái tìm bọn hắn, chưa có tới tìm ta?" Đồng Lệ vẻ mặt không lành, "Ngươi hôn đản này, ta đợi ngươi lâu như vậy, còn trông cậy vào ngươi tìm ta đâu rồi, ngươi rõ ràng từ đầu đến cuối không có lộ diện, lang tâm cẩu phế đồ đạc." Nàng là sắp muốn rời đi, thật sự không chờ được rồi, mới chủ động tìm tới. Nàng cũng không thích Bùi Kỳ Kỳ, tới về sau, cũng không có vào cửa ý tứ, chỉ, cái, đứng ở bên ngoài hô to, tiểu muốn biết Nhiếp Thiên có ở đấy không, không ngờ tới Nhiếp Thiên vậy mà trở về 10 ngày rồi, vẫn luôn tại, nếu không có tìm nàng, điều này làm cho nàng phi thường khó chịu. "Cái kia, chúng ta giữa hai người sự tình, coi như là đã xong à, ta còn muốn tìm ngươi làm gì?" Nhiếp Thiên không hiểu thấu. "Cái gì đã xong?" Đồng Lệ vừa trừng mắt, "Ta giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi còn nợ ơn ta đấy, có nhớ hay không?" Ây, Nhiếp Thiên vẻ mặt đau đầu. Đồng Lệ đột nhiên hạ giọng, "Ta muốn đi Liệt Không Vực rồi, ngươi không có chuyện gì nói, cùng với ta cùng một đường. Liệt Không Vực bên kia thế cục vi diệu, ta cũng cần trợ giúp của ngươi." Cách. Thạch trên lầu bệ cửa sổ bị người đẩy ra, một bóng người xinh đẹp lặng yên thoáng hiện. Bùi Kỳ Kỳ tựa tại cửa sổ, bởi vì có đoạn khoảng cách, thêm Đồng Lệ tận lực hạ giọng, nàng cũng không thể nghe được cái gì, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía hai người. Đồng Lệ chú ý tới thân ảnh của nàng, hé miệng cười cười, đống nhiên không hề cùng Nhiếp Thiên đấu khí, mà là dắt hắn, đưa hắn cứng, rắn, ngạnh, kéo đến địa phương khác. Chương 476, đồng nhất chỗ mục đích. Nhiếp Thiên ngẩng đầu, cũng chú ý tới Bùi Kỳ Kỳ đứng ở bệ cửa sổ, thần sắc lãnh đạm xa xa hướng hắn nhìn tới. Hắn hướng về phía Bùi Kỳ Kỳ khẽ gật đầu, đã bị Đồng Lệ tha duệ, hướng đường đi một góc bước đi. Quãng cuẽ đường đi, chỉ có thể ngẫu nhiên chứng kiến mấy cái luyện khí sĩ đi đi lại lại, những người đó cảnh giới, phần lớn đều là tiên thiên cảnh tu vị, cũng có người ở vào phàm cảnh giai đoạn. Triệu Sơn Lăng hiện ra đại hoang vực tin tức tán truyền ra về sau, còn dám ở lại hoang thành đấy, hoặc là cảnh giới phi phàm, hoặc là bối cảnh thâm hậu. Đồng Lệ mang theo Nhiếp Thiên, đã đến đường đi chỗ, một cái cũ nát tiểu lâu nhỏ. Nàng trực tiếp dẫn Nhiếp Thiên, đi lầu 2 một gian sắt đường sương phòng, đẩy cửa ra, Nhiếp Thiên liền gặp được Đồng Bách Kiếp đại mã Kim Đao ngồi ngay thẳng, đang ẩm tự rót. "Nhiếp Thiên, chúng ta lại gặp mặt." Chứng kiến hắn tiến đến, Đồng Bách Kiếp đứng lên, cười mời đến. Sương phòng cửa sổ đóng, chắc thai thượng bày đặt tiểu thực cùng đĩa trái cây, một bầu rượu đã thấy đáy. Tới trước, Đồng Lệ tiểu buông lỏng ra Nhiếp Thiên, tại nàng thân ca ca trước mặt, nàng tựa hồ tận lực bảo trì cùng Nhiếp Thiên khoảng cách. "Làm sao ngươi đã ở đại hoang vực?" Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Hắn và Đồng Lệ mặt đối diện ngồi xuống, Đồng Bách Kiếp lập tức vì hắn rót rượu, ha ha cười nói, "Ta là tới tìm Đồng Lệ đấy." "Tới tới tới." Đồng Bách Kiếp nâng chén, uống một hơi cạn sạch, chân thành nói, "Ta uống trước rồi nói. Đa tạ ngươi đang ở đây Ám Minh vực trợ giúp tiểu lệ, lại đang đại hoang vực ở trong, cho Đồng Lệ mang đến cơ duyên vô cùng to lớn. Ta biết ngay ngươi cái tên này bản thân, đạt đến một trình độ nào đó, ta quả thật không có nhìn lầm ngươi." Hắn và Đồng gia tộc người đã đến hoang thành không lâu, cùng với Đồng Lệ đã gặp mặt. Sau đó, hắn và Đồng Lệ lại từng có một phen một mình gặp, hỏi thăm Đồng Lệ trong khoảng thời gian này kinh nghiệm. Đồng Lệ đối với cái này xưa nay yêu thương của nàng thân ca ca, từ trước đến nay sẽ không bảo thủ bí mật gì, nàng đưa nàng cùng Nhiếp Thiên tại Ám Minh vực chuyện đó xảy ra, đại bộ phận đều nói thẳng ra. Ngoại trừ Nhiếp Thiên dùng Viêm Long Khải ở trước mặt nàng, đột nhiên thần bí biến mất, né qua không đề cập tới bên ngoài, khác đều nói ra. Mà ngay cả tại Đại Hoang vực, Nhiếp Thiên vi Viêm Long Khải căn cứ Hỏa Tinh Hoa, ngẫu nhiên phát hiện cái kia cỏ cây tinh khí nồng đậm như nước chi địa, mang ra sinh mệnh chi quả, hơn nữa do Nhiếp Thiên tìm ra Triệu Sơn Lăng, đem đồng nhất phần công lao tặng cho chuyện của nàng, đều cho rõ ràng nói rõ. Đồng Bách Kiếp đối với hai người kinh nghiệm, kinh thán không thôi, dũ phát tin tưởng vững chắc hắn đối với Nhiếp Thiên chủ động lấy lòng, là cực kỳ quyết định chính xác. Bởi vì Đồng Lệ mình cũng không rõ ràng lắm, Nhiếp Thiên là như thế nào tìm được thần bí kia không gian cửa vào, như thế nào đem Triệu Sơn Lăng cho bắt tới đấy, cho nên hắn không có nói rõ tin tưởng. Có thể Đồng Bách Kiếp lại sớm biết như vậy, Nhiếp Thiên không tầm thường, chỉ coi Nhiếp Thiên bí mật là vì ba miếng toái tinh ấn ký. Tìm được Triệu Sơn Lăng, trợ giúp Khí Tông tạm thời né qua đại hoang vực dung chuyển, lại để cho Khí Tông thiếu Đồng ra một cái nhân tình, lại để cho Đồng Lệ muôn người chú ý, ở gia tộc địa vị nước lên thì thuyền lên. Mặt khác, một ít miếng sinh mệnh chi quả, Đồng Lệ còn không có lộ ra tin tức. Chờ nàng trở về gia tộc, đem miếng sinh mệnh chi quả giao cho ông tổ nhà họ Đồng, nàng tại Đồng gia địa vị còn sẽ có lớn hơn tăng lên. Đây hết thảy đều là vì Nhiếp Thiên xuất hiện, bởi vì Nhiếp Thiên cùng nàng kết bạn mà đi, mới khiến cho nàng có thể có được lớn như thế thu hoạch. Đồng Bách Kiếp cũng cảm giác được, trải qua Ám Minh vực cùng Đại Hoang vực cái kia lần sau đó, Đồng Lệ đàm luận lên Nhiếp Thiên lúc, không hề nghiến răng nghiến lợi, đầy ngập lửa giận. Trái lại, thân là ca ca chính hắn, còn chú ý tới Đồng Lệ nói lên Nhiếp Thiên, nói lên giữa hai người những sự tình kia lúc, còn mặt mày hớn hở, thần sắc vui thích. Hắn cầm Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ đến hoạt động cưới lúc, Đồng Lệ tựa hồ cũng không còn sinh khí, trong miệng mắng hắn nói hiệu nói vượng, trên mặt lại chất đầy vui vẻ. Ta cũng vậy đã làm. Nhiếp Thiên một ngụm uống sạch rượu trong chén, do hỏi, cái kia, các ngươi Đồng gia có hay không bởi vì ta tại Ám Minh vực đạt được Tà Minh tộc cái kia đồ vật? Dừng lại dừng lại. Đồng Bách Kiếp khẽ quát một tiếng. Nhiếp Thiên dừng lại câu nói kế tiếp, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn đi Ám Minh vực trước, Đồng Bách Kiếp vụng trộm đi tìm hắn, nói cho hắn biết không cần lo lắng, Đồng Minh Hiên hội sẽ nhìn xem Đồng Lệ, để tránh nàng sang bậy. Điều này nói rõ, cái kia Đồng Minh Hiên có lẽ biết được thân phận chân thật của hắn. Hắn đạt được Minh Hồn Châu chuyện tình, Đồng Lệ có lẽ cũng nói, Bách Chiến vực các đại gia tộc tại Ám Minh vực hoạt động, không thu hoạch được gì, chỉ có hắn cầm bắt được Minh Hồn Châu, hắn còn muốn tưởng như thế nào bằng dao, nhắn nhủ. Thân phận của ngươi, ta kỳ thật cũng không có cùng Minh Hiên thúc nói. Đồng Bách Kiếp nghiêm sắc mặt, ngươi đang ở đây Ám Minh vực, cũng không có cái gì đạt được. Cho dù có một ngày, ngươi Vu Thiên cùng Nhiếp Thiên vì thân phận của cùng một người bạo lộ ra, ngươi cũng muốn cắn chết, ngươi không có cái gì thu hoạch, truy đuổi của ngươi vật kia là mình bay mất. Nhiếp Thiên kinh ngạc. Đồng Bách Kiếp cười ha ha, nói ra, Bách Chiến vực những nhà khác, cùng ta Đồng gia không có vấn đề gì. Mà ngươi, tại Đại Hoang vực cho Đồng Lệ mang tới kia phen cơ duyên, đủ để bù đắp hết thảy. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, tiêu kịp phản ứng, biết rõ Minh Hồn Châu một chuyện, Đồng gia không sẽ truy cứu, còn có thể tận lực vì hắn giấu giếm. Đừng lo lắng, dù sao không ai gặp lại ngươi đạt được vật kia, ta không nói, ngươi không thừa nhận, tự không sao. Đồng Lệ mắt trắng không còn chút máu. Ngưng một chút, nàng còn nói thêm, Nhiếp Thiên, Huyết Tông Lê Tông chủ bọn người, tại trước ngươi phản hồi Hoang Thành. Ta một mình làm chủ, nói cho các nàng biết ngươi có chuyện quan trọng khác trong người, đã sớm theo Hoang Thành ly khai. Các nàng lúc nghe về sau, cũng sớm một bước hồi trở lại Ly Thiên vực rồi. Hả, như vậy à? Nhiếp Thiên rũ phát kinh ngạc. Đồng Lệ giải thích, chúng ta nhận được tin tức, biết rõ Thiên Cung còn có Viêm Thần Điện, đang lặng lẽ tìm ngươi. Ngươi xuất hiện tại Đại Hoang vực tin tức, người biết không nhiều lắm. Huyết Tông bên kia, tạm thời bất tiếp xúc thì tốt hơn. Đối ngươi như vậy, đối với Huyết Tông, đều có lợi mà vô hại. Đồng Bách Kiếp nhẹ nhàng gật đầu, trước ngươi cùng Lý Dã, Bùi Kỳ Kỳ cùng một chỗ, có lẽ nghe nói Liệt Không vực biến đổi lớn hơn rồi, có hứng thú hay không cùng chúng ta Đồng gia cùng đi thăm dò. Đồng Lệ cũng đầy mặt chờ mong, Liệt Không vực bên kia tin tức, chẳng mấy chốc sẽ tản sao băng chín vực, đến lúc đó tất cả đại luyện khí sĩ tông môn đều hội sẽ phái người đi qua. Chúng ta Đồng gia đã tại sớm bố cục rồi. Ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ, sẽ phải an toàn một điểm, ngươi là nghĩ như thế nào? Cái kia Nhiếp Thiên trầm ngâm mấy giây, nói, ta cũng sẽ ở Liệt Không vực, có lẽ cũng sẽ đi cái kia mấy cái khe hở không gian liên tiếp, kết nối chi địa. Chỉ là, ta đáp ứng người ta, cùng với chân đại gia bọn hắn cùng một đường. Ngươi là đã đáp ứng Bùi Ma nữ chứ? Đồng Lệ hừ một tiếng. Không phải nàng. Nhiếp Thiên giải thích. Đã chúng ta mục đích nhất trí, không cùng một đường tiến vào, cũng không có gì. Đồng Bách Kiếp ngược lại là lạnh nhạt, có lẽ tại cái kia khe hở không gian liên tiếp, kết nối chi địa, chúng ta còn có thể gặp mặt. Cho đến lúc đó, có thể sẽ có cơ hội hợp tác. Nói như vậy lấy, hắn đưa cho Nhiếp Thiên một quả tin tức thạch, khối này tin tức thạch, ngươi lưu tại trên thân thể. Nếu như đã đến khu vực kia, chúng ta chỉ cần cách xa nhau nằm trong vòng trăm dặm, tin tức thạch có thể sinh ra liên hệ. Tương tự tin tức thạch, chỉ vẹn vẹn có 3 khối, trừ ngươi ra khối này, ta cùng Tiểu Lệ mỗi loại đồng. Ô Nhiếp Thiên tiếp nhận khối kia tin tức thạch, tiện tay ném vào chữ vật vòng tay. Đã có khối này tin tức thạch, hắn và Đồng Lệ cùng Đồng Bách Kiếp 3 người, chỉ cần năm phạm vi trăm dặm, đều có thể liên hệ tin tức. Tương lai nếu là tất cả mọi người đến đó mấy cái khe hở không gian liên tiếp, kết nối chi địa, có cái kia tin tức thạch tại, có lẽ có thể sớm cảm giác được đối phương. Huyễn Không Sơn mạch bên kia, chẳng mấy chốc sẽ trở thành tất cả đại tông môn mục tiêu, ngươi nhớ lấy muốn cẩn thận một chút. Đồng Bách Kiếp ngưng trọng mà dặn dò, thân phận của ngươi, tận lực đừng, không được, bạo lộ ra, để tránh bị Thiên Cung cùng Viêm Thần Điện nhìn chằm chằm vào. Chân đại gia tuy nhiên thân phận siêu nhiên, nhưng cũng chưa chắc có thể bảo vệ ngươi. Ngươi hay là muốn cẩn thận làm việc. Trong lòng ta biết rõ đấy. Nhiếp Thiên gật đầu. Tới tới tới, việc vặt nói xong rồi, chúng ta uống rượu. Đồng Bách Kiếp cười lớn mời đến. Đồng Lệ cũng vén tay áo lên, nét mặt tươi cười như hoa, rất hào khí mà bưng chén rượu lên, cùng hai người thống khoái chè chén. Đồng Bách Kiếp cùng Đồng Lệ huynh muội, mời rượu bị bợm chồng chất, Nhiếp Thiên một ly chén rượu mạnh vào bụng, thanh tịnh ánh mắt của dần dần trở nên đục ngầu. Ngay tại hắn uống say mắt lơ lòng lúc, Đồng Bách Kiếp chủ động dừng lại, tự mình đưa hắn tặng ra ngoài. Đi ra quán rượu, thoáng vận chuyển trong cơ thể khí huyết chi lực, hắn một thân đầm đặc mùi rượu, nhanh chóng bị tan hết. Hắn chợt phản hồi Lý Dã cùng Bùi Kỳ Kỳ cái kia chỗ thạch lâu. Vừa tiến đến, hắn liền thấy lầu một trong thính đường, ngồi Chân Huệ Lan, Lý Dã cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người đứng ở hai bên, đang cùng Chân Huệ Lan cười nói chuyện. Chân Huệ Lan chứng kiến hắn một thoáng đó, tự nhận ra thân phận của hắn, kinh ngạc nói, nguyên lai là ngươi cái tên này. Xin chào Chân tiền bối. Nhiếp Thiên ngượng ngùng cười cười, cung kính hành lễ, nói ra, lúc ấy tình huống đặc thù, ta hắn và Đồng Lệ hai người nhìn thấy Chân Huệ Lan lúc, cũng là trên mặt một ít phó mặt nạ, tự nhiên là lại cũng không gạt được Trân Huệ Lan. Không sao. Trân Huệ Lan phất phất tay, nhẹ nhàng nhíu mày, làm sao ngươi cùng Đồng Gia Nha Đầu kia hỗn lăn lộn ở cùng một chỗ? Đồng Gia Nha Đầu. Bùi Kỳ Kỳ ngẩn người, lập tức kịp phản ứng, lúc trước nữ nhân kia, tự là Đồng Gia Đồng Lệ, tại Phá Diệt Thành bên ngoài đuổi giết ngươi thật lâu răng nanh thủ lĩnh. A, ngươi cũng biết nàng tự là Tống Lệ. Nhiếp Thiên giật mình nói. Sư phụ ta vừa mới nói với ta. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc lạnh như băng, ngươi biết rõ nàng là ai, rõ ràng cùng nàng thân mật cùng một chỗ. Ngươi ngược lại là rộng đến, những cừu hận kia ngươi toàn bộ quên. Cái này, trung gian tình huống có chút phức tạp, giam ba câu giải thích không rõ. Nhiếp Thiên rũ phát xấu hổ. Trân Huệ Lan thật sâu nhìn xem hắn, trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, được rồi. Chúng ta lập tức trở về Phá Diệt Thành, ngươi và Đồng Lệ gian chuyện tình, ngươi tự mình xử lý tốt. Nha đầu kia một bụng ý nghĩ xấu, tại liệt không vực gây sóng gió hồi lâu, giết người cũng không ít. Ngươi tốt nhất cùng nàng giữ một khoảng cách, miễn cho nàng hại ngươi. Nhiếp Thiên ngoan ngoãn đồng ý. Chương 477, đám người cường hãn dũng mãnh vào. Liệt không vực, Phá Diệt Thành. Trong thành, cái kia tòa cự đại vượt qua trong truyền tống trận, Nhiếp Thiên thân ảnh của cùng Trân Huệ Lan ba người cùng nhau hiện ra. Y dựa theo Trân Huệ Lan phân phó, hắn Hoa Thiên thân phận không thể lại dùng, để tránh bị người nhìn thấu. Mà ngay cả Đồng Bách Kiếp cho hắn một ít trương, đại biểu cho Vu Thiên trước mặt, trước có cũng bị Trân Huệ Lan lệnh cưỡng chế cấm dùng. Dùng tên giả Hoa Thiên lúc, hắn ở đây Phá Diệt Thành tướng mạo, làm gốc tới bộ dáng. Chân thật tướng mạo, Ly Thiên vực mọi người đều biết, bởi vì hắn xuất hiện với Thiên Cung phần đông cường giả cũng sớm đã có tính toán, hắn lại giải quyết qua Thiên Tuyệt vực phiền toái, khiến cho Thiên Tuyệt vực mọi người tương tự biết rõ hắn vốn tướng mạo. Bởi vì Thiên Cung cùng Viêm Thần Điện âm thầm tìm hắn, Nhiếp Thiên cùng Hoa Thiên hai cái vi đồng nhất thân phận của bộ dáng, tự nhiên không thể dùng đến. Cái khác Vu Thiên thân phận, Bách Chiến vực các đại gia tộc cùng thế lực, từ lâu từng thấy, cũng muốn cấm chế sử dụng. Trân Huệ Lan sở dĩ làm như thế, là biết rõ đoạn thời gian gần nhất, Liệt Không vực sẽ dũng mãnh vào Sao Băng chín vực tất cả đại tông môn luyện khí sĩ, Phá Diệt Thành cùng phế tích, di khí chi địa, đều muốn sẽ xuất hiện khắp nơi cường giả, lo lắng thân phận của hắn bạo lộ, rước lấy không tất yếu phiền toái. Trân Huệ Lan một lần nữa cho hắn một cái mới mặt nạ, chính là mặt khác khuôn mặt, ý nghĩa một cái toàn bộ thân phận mới mục hẳn. Không chỉ như thế, tấm mặt nạ kia còn khác có một loại kỳ hiệu, nó bị Nhiếp Thiên bội mang lên mặt lúc, mà ngay cả Nhiếp Thiên linh hải, tựa hồ cũng mặt tràn, trước có nội thả ra một tầng kỳ diệu kết giới che lớp. Tầng kia theo mặt nạ sinh sôi kết giới, nhẹ nhàng bao trùm lấy Nhiếp Thiên linh hải, lại để cho Nhiếp Thiên linh hải chỉ cái tiết ra ngoài xuất linh khí cùng tí ti hỏa diễm chi lực. Trân Huệ Lan nói cho hắn biết, này mặt trước có một tầng kết giới, sẽ để cho Nhiếp Thiên thoạt nhìn chính là một cái chỉ tu luyện hỏa diễm linh quyết, có được hỏa diễm thuộc tính tiên thiên cảnh luyện khí sĩ. Hắn mặt khác tu luyện toái tinh quyết, cây cỏ mộc chi lực, chỉ cần không ngông cuồng vận dụng, người bình thường căn bản nhìn không ra. Trân Huệ Lan theo lời người bình thường, chỉ chính là linh cảnh trở xuống, sở hữu luyện khí sĩ. Tấm mặt nạ này chân quý trình độ, vừa xa quá Đồng Bách Kiếp tặng cho một ít trường, đã có cái kia hoàn toàn mới trước mặt, trước có linh cảnh phía dưới tu vị người, chỉ có thể nhìn ra Nhiếp Thiên làm một cái tướng mạo tầm thường, chỉ tu luyện hỏa diễm linh quyết tiên thiên cảnh sơ kỳ luyện khí sĩ, không tiếp tục khác ảo diệu. Trân Huệ Lan cho ra tấm mặt nạ này là vì hoàn toàn che lấp Nhiếp Thiên khí tức, vì để cho hắn không bị bất luận kẻ nào chú ý. Vừa đến được Phá Diệt Thành, thủ hộ không sai Huyết Khô lâu thành viên Lưu Khang, tiểu cung kính đã đến Trân Huệ Lan trước mặt, hỏi Hàn ân cần. Hắn gọi Mục Hàn, là ta một cái bà con xa cháu trai, cho hắn một thân phận lệnh bài. Trân Huệ Lan làm ra an bài, Lưu Khang lập tức liền phân phó người cho Nhiếp Thiên một cái mới lệnh bài. Nhiếp Thiên nộp tương ứng linh thạch, đã lấy được tại Phá Diệt Thành ở tư cách. Trân đại gia, chúng ta thủ lĩnh phân phó, ngươi muốn là trở về thành, hắn muốn trước tiên nhìn thấy ngươi. Lưu Khang nói. Thái Lan người ở nơi nào? Trân Huệ Lan cau mày nói. Lưu Khang đáp lại, trước mắt tại Huyễn Không Sơn Mạch, không chỉ có là thủ lĩnh, Huyết Khô lâu cường giả ra hết, đều trào vào Huyễn Không Sơn Mạch. Trân Huệ Lan chậm rãi gật đầu, bên kia tình huống như thế nào? Thủ lĩnh cùng Lưu Hỏa, Ám Nguyệt người, đang tại tranh đoạt cái kia mấy cái khe hở không gian. Đoạn thời gian gần nhất, tam phương ngày đêm đều đang chém giết lẫn nhau. Lưu Khang đắng chát cười cười, chết rất nhiều người, chúng ta Huyết Khô lâu như thế, Lưu Hỏa cùng Ám Nguyệt cũng đồng dạng tổn thất nặng nề. Ta xem Thái Lan là giả nên hồ đồ rồi. Trân Huệ Lan hừ một tiếng, không có chút nào khách khí, cái kia mấy cái khe hở không gian hiện ra lúc, ta liền phái người đã cảnh cáo hắn, tốt nhất không nên dính vào đi vào. Cái kia mấy cái khe hở không gian liên tiếp, kết nối chi địa, sự quan trọng đại, nhưng có thể cùng Khư Thành có quan hệ, có lẽ tồn tại có trợ giúp linh cảnh cường giả tối đỉnh, bước vào hư vực đặc thù linh tài. Như vậy khe hở không gian, Huyết Khô lâu cùng Lưu Hỏa, Á Nguyệt đều tuyệt đối không thể làm của riêng. Bọn hắn tam phương chém giết tranh đoạt, kỳ thật không có chút ý nghĩa nào. Đợi cho Sao Băng chín vực, khắp nơi cường giả hàng lâm, những khe hở không gian đó, bọn hắn lấy cái gì đi bảo vệ? Lưu Khang thật sâu thở dài, nói ra, mới bắt đầu lúc, thủ lĩnh cũng không biết cái kia mấy cái khe hở không gian liên tiếp, kết nối chi địa, sẽ như thế kỳ lạ. Hắn cũng thật không ngờ, tin tức truyền bá cái kia sao nhanh chóng. Chờ hắn tỉnh ngộ lúc, cùng Lưu Hỏa, Ám Nguyệt chém giết, tam phương đều đỏ mắt, đâm lao phải theo lao rồi. Chân Huệ Lan nghĩ nghĩ, hỏi lần nữa, nội thành tình huống như thế nào? Rất nhiều ngoại vực khách đến thăm, tá trợ ở không gian truyền tống trận, vừa đến được phá diệt thành, liền lập tức ra khỏi thành, chạy tới Huyền Không Sơn Mạch. Lưu Khang Thành thật trả lời, mấy ngày gần đây, thường xuyên có phản cảnh, huyền cảnh cường giả đã đến. Bọn hắn tu vị cường hãn, vừa ly khai phá diệt thành, tiêu sông về Huyền Không Sơn Mạch, trên đường những thợ săn kia, không người dám can đảm ngăn trở. Phá diệt thành như thế, phế tích cùng di khí chi địa, cũng là tình huống tương tự. Rất nhiều ngoại vực cường giả, nghe nói Huyền Không Sơn Mạch biến đổi lớn, đều theo phá diệt thành, phế tích cùng di khí chi địa dũng mãnh vào. Mục đích của bọn hắn, toàn bộ đều là Huyền Không Sơn Mạch, đều là chạy cái kia mấy cái khe hở không gian. Còn có một chút mạnh hơn thế lực, đã tại liệt không vực vài chỗ, lặng lẽ bố trí đại hình vượt qua truyền tống trận rồi. Chân Huệ Lan trầm ngâm một chút, nhìn Huyền Không Sơn Mạch phương hướng, nói ra, liệt không vực đại biến buông xuống, huyết khô lâu nếu như có đầu rút cổ phá diệt thành không xuất ra, bất sinh ra nhúng chẳng cái kia mấy cái khe hở không gian tâm tư, tài năng bình yên vô sự. Nếu Thái Lan tham niệm trong lòng, thủy chung tồn tại, ta xem huyết khô lâu sớm muộn gì muốn từ liệt không vực xóa tên. Lưu Khang quá sợ hãi. Suy suy. Mọi người lúc nói chuyện, nay tòa vượt qua truyền tống trận, lần nữa long lánh. Một chuyến tầm 10 người, mặc thiên cung tinh mỹ đẹp đẽ quý giá quần áo và trang sức, đột nhiên tránh hiện ra. Cầm đầu người nọ, hách lại chính là thiên cung hoàng phàm, huyền cảnh hậu kỳ tu vi hoàng phàm, dẫn Tô Lâm, còn có một chút tiên thiên cảnh, phàm cảnh cùng huyền cảnh cấp thiên cung khác, đại đại liệt liệt theo truyền tống trận đi ra. Vừa nhìn thấy hoàng phàm, Nhiếp Thiên âm thầm biến sắc. Cái kia, chư vị sơ lâm phá diệt thành, kính xin giao nạp thoáng một phát linh thạch. Lưu Khang kiên trì, đứng ở hoàng phàm trước mặt, nói rõ phá diệt thành quy củ. Trước kia người từ ngoài đến, chỉ cái muốn đạt tới phá diệt thành, đều cần giao nạp mượn cái kia tòa không gian truyền tống trận linh thạch, tại phá diệt thành sinh hoạt lời nói, còn cần thân phận mới lệnh bài, cho thêm nữa. Linh thạch. Huyết khô lâu, tự là dùng cái này đến cướp lấy tài phú. Thường ngày những năm đó, ngoại vực một ít huyền cảnh cường giả, đã đến về sau, cũng đều là y đi theo quy củ, không có cùng huyết khô lâu vạch mặt ý tứ. Đọc chuyện ở. Có thể sáng nay lại rõ ràng không là một kiểu. Hoàng Phàm đã đến về sau, lạnh lùng nhìn Lưu Khang liếc, chỉ vào và táo chỗ, một tòa đám mây như ẩn như hiện hùng vĩ cung điện đồ án, nói với hắn, ngươi có thể nhận thức được đây là cái gì? Lưu Khang mặt mũi tràn đầy đắng chát, gật đầu nói, ta tự nhiên nhận ra, đối với chúng ta phá diệt thành nhiều năm quy củ tại, ta đã nhận ra ta thiên cung tiêu chí, lại vẫn dám hướng ta thu linh thạch. Hoàng Phàm nhíu mày, muốn từ trong tay của ta yêu cầu linh thạch, ngươi lại để cho huyết khô lâu thủ lĩnh Thái Lan tự mình tới một chuyến đi. Cái kia, thủ lĩnh cũng không tại phá diệt thành. Lưu Khang đau đầu đến cực điểm. Hả, nguyên lai không trong thành a? Hoàng Phàm vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, đừng nói hắn không tại, cho dù hắn Thái Lan ở đây, các ngươi huyết khô lâu cường giả ra hết, lại có thể bắt ta như thế nào? Nói như vậy lấy, Hoàng Phàm phất phất tay, nói, đi thôi, chúng ta đi Huyền Không Sơn Mạch, ta ngược lại muốn xem, ai dám ngăn cản ta, ai dám hướng ta thu quản chi một khối linh thạch. Một đám thiên cung đến người, đều là mục lộ ra cổ quái vui vẻ, căn bản không để ý đến Lưu Khang. Lưu Khang cùng chung quanh những huyết khô lâu đó thành viên, nhìn xem Hoàng Phàm cùng phần đông thiên cung cường giả, căn bản không nhìn huyết khô lâu quy tắc, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là làm đường đấy. Hoàng Phàm dẫn những thiên cung đó cường giả, cách đường đi, Chân Huệ Lan bên cạnh lúc, hắn chủ động dừng lại. Đối mặt Chân Huệ Lan lúc, Hoàng Phàm thoáng thu liễm hạ xuống, có chút không lời, hành lễ nói, "Chân đại gia, đã lâu không gặp." Thiên cung quả nhiên là uy phong a. Chân Huệ Lan nhẹ giọng chào phúng. Ha ha. Hoàng Phàm cười nhạt một tiếng, huyết khô lâu là cái khỉ gì? Một cái linh cảnh cường giả đều không có, dựa vào cái gì hướng ta thu linh thạch? Trước kia liệt không vực, không có gì là mọi người xem vào mắt, mới tùy ý huyết khô lâu, Lưu Hỏa cùng Ám Nguyệt như vậy không nhập lưu người hồ lai, hiện tại cái kia mấy cái khe hở không gian xuất hiện, quy củ tự nhiên muốn thay đổi. Vứt bỏ những lời này, hắn liền dẫn những thiên cung đó cường giả, hướng phía phá diệt thành bước ra ngoài. Phía sau hắn Tô Lâm, còn có một chút thiên cung cường giả, trải qua Chân Huệ Lan lúc, cũng hơi không người thăm hỏi, đối với Chân Huệ Lan vẫn tính là tôn kính. Nhiếp Thiên cùng Lý Dã, Bùi Kỳ Kỳ đứng ở Chân Huệ Lan bên cạnh, cũng bị những người kia lưu ý hạ xuống, bất quá những người kia chỉ nhìn Nhiếp Thiên liếc, tiểu thu hồi ánh mắt, hiển nhiên không phải rất xem trọng. Một đoàn người nối đuôi nhau mà đi, Lưu Khang cùng phần đông huyết khô lâu cường giả, đều giận mà không dám nói gì. Chương 478, trật tự nghiền nát. Đợi cho bọn hắn đã đi ra, Chân Huệ Lan mới cau mày, nói, "Lưu Khang, chuyện như vậy, gần đây phải hay là không lúc đó có phát sinh?" Lưu Khang cười khổ, gật đầu nói phải, còn có mấy cái cường đại tông môn, thông qua phá diệt thành cái kia tòa ngài lao bố trí truyền tống trận, đến về sau, cũng không chịu giao nạp linh thạch. Thái Lan không tại, ta cho ngươi một quả đề nghị đi. Chân Huệ Lan do dự một chút, nói ra, từ giờ trở đi, đóng cửa cái này cái truyền tống trận, đối ngoại liền nói ra vấn đề. Bởi vì thiếu khuyết linh tài, thời gian ngắn không cách nào chữa trị. Cái này có lẽ sẽ đắc tội ngoại vực những muốn đi vào đó người. Lưu Khang đau đầu vạn phần, thủ lĩnh cũng nghĩ qua đóng cửa, hắn chỉ sợ một khi đóng cửa, những ngoại vực đó cường giả về sau sẽ tìm phiền toái. Huyết Khô lâu trước vượt qua trước mắt kiếp nạn rồi nói sau, có hay không về sau, cũng khó nói, cũng đừng có muốn sự tình phía sau rồi. Chân Huệ Lan âm thanh lạnh lùng nói. Lưu Khang ai thanh tở dài không thôi. Ba người các ngươi về trước đi, ta tìm hiểu một chút nội thành cùng ngoại thành tình huống, lại nhìn khi nào đi Huyễn Không Sơn Mạch. Chân Huệ Lan phân phó. Ô Bùi Kỳ Kỳ gật đầu. Chật, Nhiếp Thiên ngay tại của nàng dưới sự dẫn dắt, đi đến bọn hắn tại Phá Diệt Thành nhà cửa. Trên đường, Nhiếp Thiên cũng chú ý tới Phá Diệt Thành nội thành, nhiều rất nhiều tiên thiên cảnh lạ lẫm cường giả, còn có mấy cái tu vị đạt tới phàm cảnh người từ ngoài đến, diêu động trong tay loẹ loẹ tỏa sáng linh thạch, chính đang tìm người hỏi thăm tin tức. Bọn hắn hỏi, đều là tin tức liên quan tới Huyễn Không Sơn Mạch, muốn biết bên kia tình huống cụ thể. Ba người trở lại cái kia nhà cửa, cũng không có tâm tu luyện, cũng bị hôm nay Phá Diệt Thành khẩn trương biến hóa kỳ lạ hào khí lây, có loại mưa gió nổi lên bất an cảm giác. Khá tốt có tờ này mới mặt nạ, mới không có bị Hoàng Phàm chú ý tới, nếu như là đồng bách kiếp cái kia trường, có lẽ thì có thể bại lộ. Nhiếp Thiên vuốt trên mặt hơi lạnh mặt nạ, âm thầm may mắn. Đêm khuya, một tiếng kêu thảm thiết thê lương, vạch phá bầu trời. Dùng tinh thần thạch trong khi tu luyện Nhiếp Thiên, lập tức bị bừng tỉnh, đẩy ra cửa sổ, nhìn hắn lấy quặng cu é đường đi, sắc mặt nghiêm túc. Hắn ở đây Phá Diệt Thành sinh sống một thời gian ngắn, trước kia chưa bao giờ gặp qua việc này, không ai dám can đảm ở Phá Diệt Thành ở trong, phá hư Huyết Khô lâu chế định quy tắc chém giết. Huyết Khô lâu nghiêm cấm trong thành huyết chiến. Sở hữu chiến đấu đều phải thông qua Huyết Khô lâu cho phép, tại Huyết Khô lâu tổng bộ huyết đấu trường tiến hành. Những thứ khác chém giết, một khi phát sinh, Huyết Khô lâu sẽ lập tức xuất động cường giả trấn áp. Nhưng bây giờ, hắn vừa mới đến Phá Diệt Thành, buổi tối thứ nhất, dĩ nhiên cũng làm nghe được người trước khi chết kêu thảm thiết. Đứng ở cửa sổ, hắn ở đây suy nghĩ sâu xa lúc, đột nhiên chứng kiến cuối con đường, một gã nhất danh tiên thiên cảnh trung kỳ người, bị một gã nhất danh hắc y che mặt phàm cảnh sơ kỳ cường giả, dùng một cây trường thương đâm thủng tâm phúc. Lại một âm thanh làm cho người sởn hết cả gai ốc kêu thảm thiết, theo cái kia trong dân cư truyền đến. Đánh chết người hắc y rỉa nhân, tha duệ thi thể của người kia, tương kỳ kéo vào đường đi chỗ bóng tối, rất nhanh sẽ biến mất tung tích. Mặc dù cách xa nhau khá xa, Nhiếp Thiên hay vẫn là thấy rõ, sắc mặt trở nên rũ phát thâm trầm. Cách một cửa bị đẩy ra, Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Giã cùng nhau bước vào, phân biệt đứng ở Nhiếp Thiên bệ cửa sổ. Phá Diệt Thành trật tự đã bị đánh vỡ. Lý Giã hôm nay không uống rượu, con mắt sáng ngời, nhỏ giọng nói, ta sau khi trở về, những giúp ta đó người làm việc, nói cho ta biết đoạn thời gian gần nhất, màn đêm vừa xuống, nội thành sẽ xuất hiện chém giết. Rất nhiều trước kia sinh hoạt tại nội thành cường giả, còn có người từ ngoài đến, không hề tuân thủ Huyết Khô lâu chế định quy tắc. Bây giờ Phá Diệt Thành, Huyết Khô lâu không có huyền cảnh cường giả tọa chấn, mấy cái phàm cảnh cao thủ cũng đều bị điều động đến Huyễn Không Sơn Mạch. Dùng trước mắt Huyết Khô lâu thực lực, đã khó có thể duy trì trật tự bên trong thành. Bên ngoài còn có đồn đãi, nói Thái Lan tại Huyễn Không Sơn Mạch bên kia đều chưa hẳn có thể còn sống trở về. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc như trước đạm mạc, nhưng ánh mắt cũng một cách lạ kỳ ngưng trọng, tại đây vẫn tính là an toàn, bất luận là nội thành những hồ lai đó người, hay vẫn là ngoại giới cường giả, cũng biết sư phụ ta lợi hại. Chúng ta bên này không có bị ảnh hưởng đến, chỉ cần không ly khai, tiểu sẽ không trở thành mục tiêu. Liệt Không Vực Huyết Khô lâu, Lưu Hỏa cùng Á Nguyệt, lần này phải gặp tai ương. Lý Giã thở dài một tiếng, nói, cái kia mấy cái khe hở không gian hiện ra về sau, tin tức lan truyền nhanh chóng, đưa tới quá rất mạnh đại tông môn chú ý của. Trước kia Liệt Không Vực không có giá trị, những cường đại đó tông môn không thèm để ý chút nào. Nhưng bây giờ, ai hắn lắc đầu, biểu lộ có chút bực bội. Nhiếp Thiên nhìn xem quặng cuẽ đường đi, nói, Huyễn Không Sơn Mạch bên kia thế cục trước mắt như thế nào? Quỷ mới biết. Lý Giã cười khổ, người đều cũng có lòng tham, Thái Huyên lão tử Thái Lan cũng tự nhiên không ngoại lệ. Hắn biết rất rõ ràng cái kia mấy cái khe hở không gian liên tiếp kết nối chi địa, đến cỡ nào đặc thù mấu chốt, còn hết lần này tới lần khác muốn đi tham gia náo nhiệt. Nhưng tiếc hắn cũng không phải là linh cảnh cường giả, Huyết Khô lâu cũng không phải thiên cung, Viêm Thần Điện, Khí Tông như vậy tông môn. Lúc này đây, Liệt Không Vực sẽ phát sinh cực lớn dung chuyển, cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu. Bùi Kỳ Kỳ tiếp lời, nói ra, dung chuyển chấm dứt, Huyết Khô lâu, Ám Nguyệt cùng Lưu Hỏa, có thể hay không tồn tại cũng khó nói. Như thế tình thế hỗn loạn, rất nhiều người đều đã nhìn ra, tự nhiên không để ý tới nữa Huyết Khô lâu quý củ. Dừng lại một chút, nàng tiếp tục nói, có lẽ tại phế tích cùng di khí chi địa cũng đang phát sinh lấy chuyện giống vậy, toàn bộ Liệt Không Vực lại không có một chỗ là tuyệt đối an toàn. Đằng sau, chúng ta đều cẩn thận một chút, không thể tùy hứng. Nàng cũng ý thức được trọng đại nguy cơ phát sinh. Nhiếp Thiên trầm mặc không nói, hắn đột nhiên nhớ tới bị Chân Huệ Lan, Chu Bân cùng Tần Nghị bọn người vây đánh Triệu Sơn Lăng. Người này năm đó ở Đại Hoang Vực tạo hạ huyết tinh giết chóc, lại để cho phần đông tông môn một đêm diệt vong, lại để cho những luyện khí sĩ đó toàn bộ bị tử giới bao phủ, có thể vẫn là như thế cản rỡ ương ngạnh, không người có thể chế. Triệu Sơn Lăng gan dám lớn lối như vậy, một mặt là linh cảnh cấp tu vị khác, kiềm giữ tử giới, một mặt khác thì là tinh thông không gian bí thuật. Cái kia Hoàng Phàm, hoàn toàn không để ý Lưu Khang quấy nhiễu, dám không để cho Huyết Khô Lâu mặt mũi của, là vì Hoàng Phàm bản thân có phàm cảnh hậu kỳ tu vị, sau lưng còn có thiên cung. Nhiếp Thiên tại trong lòng thì thảo, chỉ cái muốn cường hãn tới trình độ nhất định, cái gì quy tắc, trật tự đều có thể đơn giản xé nát. Hắn dần dần minh bạch, nếu là hắn hôm nay tại linh cảnh hậu kỳ, tiêu căn bản không cần trốn trốn tránh tránh, không cần trên mặt bộ kia mặt nạ, có thể quang minh tránh đại hoạt động tại sao băng chi địa từng cái vực giới, ai cũng không thể bắt hắn như thế nào. Cảnh giới không đủ cao, thực lực không đủ cường đại, không thể tùy tâm sử dụng, không thể muốn làm gì thì làm. Cảnh giới càng cao hơn, lực lượng cường đại hơn. Hắn đồng tử ở trong chỗ sâu, dần dần phát ra ngôi sao tỏa quang, dũ phát kiên định trở nên mạnh mẽ ý niệm. Nhất Thiên, đưa ngươi Huyết Khô Lâu khách khanh lệnh bài giao cho Lý Dã, lại để cho Lý Dã sáng sớm ngày mai đi hối đoái ngươi cần thiết linh tài cùng linh thạch. Bùi Kỳ Kỳ đưa ra đề nghị, Huyết Khô Lâu chưa hẳn có thể lần nữa sừng sững phá diệt thành, trước ngươi chém giết Ám Nguyệt cùng kẻ săn thú, thêm vào thu hoạch điểm công hiến, phải nhanh một chút thực hiện. Quá trễ lời mà nói, các loại, đợi Huyết Khô Lâu đổ, ngươi cái gì đều không cầm được. Không sai. Lý Dã cũng biểu thị đồng ý. Không do dự, Nhiếp Thiên đem đại biểu cho Huyết Khô Lâu khách khanh lệnh bài ném cho Lý Dã, nói ra, cần một thuộc tính, hỏa diễm thuộc tính linh tài, nếu có đẳng cấp cao linh thú huyết đủ, cũng giúp ta hồi đoái một ít. Còn giữ lại, toàn bộ đổi thành linh thạch là được rồi. Không có vấn đề. Lý Dã tiếp nhận lệnh bài kia, Huyết Khô Lâu hay là muốn cho sư phụ ta mặt mũi, có cái này tấm lệnh bài tại, ngươi lúc trước tích lũy những điểm cống hiến đó, có lẽ có thể vì ngươi đổi lấy không ít thứ. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, gần đây đừng, không được, trong thành qua lại, không được rời khỏi nơi đây. Bùi Kỳ Kỳ nói, ta sẽ cẩn thận. Nhiếp Thiên gật đầu. Đợi cho hai người trốn đi, hắn lập tức quan trọng cửa sổ, lấy ra một khối tinh thần thạch, lần nữa thu nạp chính giữa tinh thần lực, đi rèn luyện ngôi sao vòng xoáy. Có cảm giác tại cảnh giới chưa đủ, thực lực khiếm khuyết, hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Dư sau mấy ngày, hắn không hề rời đi cho làm con thừa tự môn một bước, cũng không để ý tới nữa ban đêm phá diệt thành chém giết, ngày đêm dùng hỏa thuộc tính linh tài cùng tinh thần thạch khổ tu, ngưng luyện lực lượng, mở linh hải cực hạn. Từng khối theo đồng gia thu mua linh thú thịt, cũng bị hắn dùng tánh mạng hấp thu bí thuật, cho hút ra lấy huyết nục tinh khí, tiếp tục tăng cường lấy cái kia đạo thanh sắc huyết khí. Về phần cỏ cây vòng xoáy, hắn cũng không có tận lực đi tu luyện, hắn ở đây cái kia cỏ cây tinh khí nồng đậm chi địa, thu hoạch cỏ cây tinh khí, đã làm cho cỏ cây vòng xoáy hoàn thành lột xác. Chương 479, Lôi Sơn. Dạ, những điều này đều là thông qua chiến công của ngươi giá trị hối đoái đồ vật. Lý Dã vướt ve một cái nhẫn chữ vật, đem từng khối hỏa thuộc tính, một thuộc tính linh tài, còn có 3000 đồng linh thạch, chia làm 3 chồng chất bảy đặt tại Nhiếp Thiên trước mặt. Nhìn hắn lấy Nhiếp Thiên trên tay chữ vật vòng tay, khẽ nhíu mày, nói ra, ngươi đã đột phá đến tiên thiên cảnh, có thể sử dụng nhẫn chữ vật rồi. Cái kia vòng tay, ngươi hoàn toàn có thể bỏ. Nhiếp Thiên trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng gật đầu, đem chữ vật thủ đoạn nội vật đều lấy ra ngoài, để vào một cái nhẫn chữ vật. Cái kia cái nhẫn chữ vật có thể chứa đựng đồ vật, trọn vẹn là chữ vật vòng tay gấp 10 lần, nội bộ tự thành một vùng không gian. Hắn đem Lý Dã theo Huyết Khô Lâu bên kia, hồi đoái ra tới linh tài, đều để vào nhẫn chữ vật, nói, sao sẽ như vậy lâu? Có chân huệ lan tại, Huyết Khô Lâu tuyệt không dám đắc tội Lý Dã. Huyết Khô Lâu lại biết rõ hắn và Lý Dã quan hệ, Lý Dã cầm hắn khách khanh lệnh bài, mới có thể đơn giản theo Huyết Khô Lâu đổi được tương ứng tài liệu. Có thể Lý Dã trọn vẹn đã qua vài ngày, mới đem những vật này bày ở trước mặt của hắn, cái này không hợp với lẽ thường. Không sai. Lý Dã trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này không giống ngày xưa, ta có thể giúp ngươi đem điểm cống hiến hối đoái mất, đã là Huyết Khô Lâu cho sư phụ ta mặt mũi. Thay đổi một cái khác khách khanh, đều chưa chắc có thể theo Huyết Khô Lâu bên kia, thời gian ngắn đổi được đầy đủ tài liệu. Vì sao? Nhiếp Thiên khó hiểu. Ai? Lý Dã thở dài một hơi, lấy ra một bầu rượu, uống một mình tự rót, chậm rãi nói ra, bên ngoài thế cục không ổn, trước kia phụ thuộc Huyết Khô Lâu rất nhiều khách hành, cũng sẽ không tiếp tục bang giúp Huyết Khô Lâu làm việc. Trong bọn họ đại bộ phận sớm đã đi ra liệt không vực, trước khi đi đều muốn điểm cống hiến đổi. Quá nhiều khách hành, muốn hối đoái tu luyện linh tài cùng linh thạch, lại để cho Huyết Khô Lâu cũng không chịu nổi gánh nặng. Huyết Khô Lâu bên kia, đối với khắc nhược một chút khách hành, bắt đầu áp dụng hạn chế, duy nhất một lần không cho phép hối đoái quá nhiều tài liệu cùng linh thạch. Ta là dính sư phó quang, mới có thể đem chiến công của ngươi giá trị toàn bộ đều cho hối đoái đi ra. Nhưng Huyết Khô Lâu bên kia, bởi vì trôi mất quá nhiều linh tài, vì cho ngươi gom góp hỏa thuộc tính, một thuộc tính linh tài, mới làm trễ mãi mấy ngày. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, mới nói, Huyễn Không Sơn mạch bên kia đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Thủ lĩnh Thái Lan đang cùng Á Nguyệt, Lưu Hỏa trong chiến đấu, tựa hồ bị tổn thất nặng. Lý Dã cao mày, nói ra, Huyết Khô Lâu tổng bộ cái kia từng gian phòng tu luyện, hôm nay đình chỉ đối ngoại mở ra. Coi như là ngươi có linh thạch, cũng không có biện pháp thuê những phòng tu luyện kia. Nhiếp Thiên lại là cả kinh, hắn trước kia còn muốn lấy, dùng mục hàn thân phận, cầm Lý Dã mang tới linh thạch, đi mượn huyết khô lâu những linh khí đó nồng nặc phòng tu luyện đấy. Những phòng tu luyện kia, trước mắt chỉ cung cấp cho huyết khô lâu thành viên trung tâm, mà ngay cả khách khanh đều không cho phép thuê. Lý Dã nói tiếp, rất nhiều máu khô lâu thành viên đều ở Huyễn Không Sơn mạch trong chiến đấu, bị trọng thương. Bọn hắn cần thông qua những phòng tu luyện kia, nhanh chóng khôi phục chiến lực, tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Nói xong lời nói này, hắn theo Nhiếp Thiên gian phòng đi ra, lại để cho Nhiếp Thiên không cần để ý phía ngoài thay đổi, chuyên tâm tu luyện, chờ sư phó hắn tin tức. Đáng tiếc không có đẳng cấp cao linh thú thịt. Nhiếp Thiên một đám tinh thần ý thức, tại bên trong nhẫn chữ vật tới lui tuần tra một vòng, âm thầm thất vọng. Liệt không vực linh thú, bởi vì trải qua dơ bẩn sinh ra biến dị, bọn họ cốt cách cùng da lông, răng nhọn còn có giá trị, nhưng linh thú thịt không ai có thể nuốt hấp thu, thường thường đều bị trực tiếp vứt bỏ. Điều này sẽ đưa đến phá diệt thành những luyện khí sĩ đó, trong tay cũng không có chữ hàng linh thú thịt. Lý Dã vì hắn hồi nói đấy, chỉ là hỏa thuộc tính, một thuộc tính linh tài, còn có 3000 linh thạch. Lúc trước hắn tích lũy, tại Bách Chiến vực đồng ra lúc, cơ hồ đều giao cho Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến hai người, cảnh này khiến trước mắt trong tay của hắn chỉ vẹn vẹn có 5000 linh thạch, 20 đồng linh ngọc, số lượng đông đảo tinh thần thạch, còn có bộ phận hỏa thuộc tính, một thuộc tính linh tài. Linh khí lời mà nói, chỉ vẹn vẹn có Viêm Long Khải cùng Viêm Tinh. Viêm Long Khải bởi vì tiêu hao quá nhiều viêm năng, trước mắt vẫn còn không thể dùng đến trạng thái, duy nhất có thể sử dụng linh khí, cũng chỉ còn lại có Viêm Tinh rồi. Mà ngay cả hắn ở đây đồng ra đại lượng mua linh thú thịt, bởi vì tánh mạng hấp thu huyết mạch thiên phú thức tỉnh, gần đây cũng tiêu hao kịch liệt, còn thừa không nhiều lắm. Sớm biết như vậy tánh mạng huyết mạch thức tỉnh thiên phú, làm sinh mệnh hấp thu, nên tại đồng ra mua sắm thêm nữa linh thú thịt. Hắn âm thầm ảo não, lắc đầu, lại lấy ra số lượng nhiều nhất tinh thần thạch, tiếp tục thu nạp tinh thần lực, kỳ vọng có thể nhanh chóng đạt tới một vòng mới đột phá điểm tới hạn. Lại là một đêm khuya, yên tĩnh không tiếng động ban đêm, giống như cực kỳ chậm rãi, trạng thái tu luyện Nhiếp Thiên, khi thì nghe phía bên ngoài chuyển tới thê lương quái khiếu thanh. Người phương nào tự tiện xông vào phá diệt thành? Quát to một tiếng, theo trong thành phương vị truyền ra, cái kia hét to tràn đầy phẫn nộ. Nhiếp Thiên manh kinh, lập tức đi ra ngoài, nhảy lên đến cái này trong trạch viện, cái kia tòa nhà thuộc về chân huệ lan cao nhất thạch lâu đỉnh. Xíu. U. Bùi Kỳ Kỳ cũng đột nhiên tới, cùng hắn sóng vai đứng thẳng, trông về phía xa trong thành vị trí. Có thể bởi vì cách nhau cực xa, tăng thêm có cao hơn kiến trúc ngăn cách ánh mắt, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, dùng con mắt cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy. Do dự nửa ngày, hắn lặng lẽ phóng xuất ra một cặp thiên nhãn, coi chừng thao túng cái con kia thiên nhãn, trôi nổi hướng trong thành. Thâm trầm dưới bóng đêm, phá diệt thành trung ương cái kia tòa vượt qua truyền tống trận bên cạnh, xuất hiện một gã, nhất danh, thanh y liễu bà lão trên mặt quần áo tràn đầy tia chớp hoa văn. Còn có tinh mỹ tia chớp hoa văn, tại bà lão chỗ ngực hình thành một tòa lôi điện đan vào sông núi. Thanh y liễu bà lão trôi nổi tại khoảng không, hai tay ký kết ra huyền diệu pháp ấn, chợt thì có một cái thuần túy do tia chớp ngưng kết lôi long, theo hắn lòng bàn tay gào thét mà ra. Vượt qua truyền tống trận bên cạnh, dùng Lưu Khang cầm đầu huyết khô lâu thành viên, nghiêm nghị quái khiếu, lại cầm cái kia do lực lượng sấm sét hình thành lôi long không thể làm gì. Thanh y liễu bà lão, mặt mũi tràn đầy nếp gấp, có chút còn lấy lưng, vắt, lần nữa thi triển linh quyết, như móng gà hai cánh tay, không ngừng thò tay đi bắt. Thái Lan xin nhờ chân huệ lan chế tạo này tòa có thể vượt qua truyền tống không gian pháp trận, hình thành trận pháp từng khối linh tài, xen lẫn không linh ngọc, phi tốc biến mất ở thanh y liễu bà lao ông tay áo. Ta là Lôi Dao, xuất từ Khôn La vực Lôi Sơn, chỗ ngồi này có thể vượt qua truyền tống không gian pháp trận, ta tạm mượn một thời gian ngắn, ngày sau trả lại. Thanh y liễu bà lão, một bên thu tập tạo thành cái kia tòa không gian pháp trận phần đông linh tài, một bên tự báo tính danh. Lưu Khang cùng phần đông huyết khô lâu thành viên, ở đằng kia đầu lôi long phi động xuống, mà ngay cả tới gần truyền tống trận cũng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia tòa không gian pháp trận biến mất. Nhiếp Thiên cái kia thiên nhãn tiềm ẩn tại phụ cận, có thể cảm giác được một cách rõ ràng từng sợi thăm dò mà đến linh hồn khí tức. Lôi Dao hiển nhiên cũng chú ý tới bị người dùng linh hồn nhìn xem, nhưng bởi vì số lượng phần đông, nàng cũng không có lưu ý Nhiếp Thiên cái kia thiên nhãn. Chớ có trách ta, Khôn La vực Thiên Diễn Tông cũng cần đến liệt không vực. Lôi Dao vẻ mặt bất đắc dĩ nói, các ngươi huyết khô lâu cái này tòa không gian pháp trận đã hư hại, chúng ta Lôi Sơn thì lấy đi chữa trị, về sau đưa tới lúc truyền tống trận sẽ là hoàn chỉnh, ha ha, chư vị không cần tiễn. Vừa nói xong, nàng liền đem cái kia lôi long mời đến đi ra, thân như một đạo tia chớp màu xanh, chạy ra khỏi phá diệt thành. Phá diệt thành ở trong, nay tòa có thể tiến hành vượt qua truyền tống trận pháp, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Mắt thấy nàng nhanh chóng biến mất tung ảnh, Nhiếp Thiên vội vàng đem thiên nhãn thu hồi, đối với bên cạnh Bùi Kỳ Kỳ nói, đây quả thực là quang minh chánh đại cướp bóc. Bùi Kỳ Kỳ nhìn không tới xảy ra chuyện gì, lại có thể nghe thấy Lôi Dao thanh âm, tự nhiên cũng đã minh bạch tình huống. Lôi Dao huyền cảnh hậu kỳ tu vị, xuất từ Khôn La vực Lôi Sơn, Khôn La vực một cái khác tông môn vì Thiên Diễn Tông. Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông từ trước giao hảo, đệ tử trong môn phái rất nhiều đều quan hệ thông gia, cảnh này khiến Khôn La vực hai đại tông môn ngàn năm qua từ đầu tới cuối duy trì lấy hữu hảo. Bùi Kỳ Kỳ thanh âm lạnh như băng, nói ra, nàng cướp lấy cái kia tòa không gian pháp trận, tựa là lấn huyết khô lâu thủ lĩnh, không có bước vào linh cảnh. Con mẹ nó, cái này Lôi Sơn cướp đoạt cái kia tòa không gian pháp trận, nhưng là sư phó luyện chế. Dưới đây Lý Dã chửi ầm lên, Lôi Sơn không nể mặt huyết khô lâu coi như xong, bọn hắn biết rất rõ ràng sư phó là người luyện chế, động thủ trước khi, ít nhất cũng có thể cùng sư phó nói một chút ta. Bùi Kỳ Kỳ cũng khẽ nói, sư phó xuất từ khí tông, mặc dù thoát ly, cùng khí tông cũng có sâu đậm sâu xa. Nếu là lúc trước, Lôi Sơn biết do cái kia tòa không gian truyền tống trận do sư phó luyện chế, tất nhiên không dám sảng bậy. Nhưng bây giờ, Triệu Sơn lăng tái hiện đại hoang vực, tử giới hoành hành, khí tông cũng không thể lưu lại hắn. Viêm Thần Điện cũng thừa cơ góp nhặt địa hỏa tinh hoa, hạ nghệ hội sẽ trùng kích linh cảnh hậu kỳ. Một khi hạ nghệ thành công, hắn và Triệu Sơn lăng lần nữa đi đại hoang vực, khí tông chỉ sợ cũng hội sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Lôi Sơn hẳn là biết rõ hôm nay khí tông úc còn không mang nổi mình úc, mới dám làm như vậy. Lý Giã phẫn nộ nói, ngoan nó, đợi lao tử trở thành thông linh luyện khí sư, cảnh giới bước vào linh cảnh, cái thứ nhất đi ra Lôi Sơn theo dệt chuyện. Chương 480, 6 cái khe hở không gian. Lôi Giao xuất hiện, quang minh chánh đại đối với huyết khô lâu cướp bóc, khiến cho phá diệt thành mỗi người cảm thấy bất an. Huyết khô lâu cũng triệt để đã mất đi nhiều năm dựng đứng uy nghiêm của, nội thành phần đông luyện khí sĩ, kêu rên khắp nơi, sinh ra càng nhiều nữa chém giết tranh đấu. Rất nhiều cảnh giới thấp kém người, cả ngày sợ hãi, vốn muốn nhờ cái kia cái truyền tống trận thoát đi liệt không được tâm tư, cũng gây đi. Không có cái kia cái truyền tống trận, ngoại vực khách đến thăm, không cách nào tiến vào, người bên trong thành cũng không có thể rời đi. Cái này làm cho mấy ngày kế tiếp, nội thành chiến đấu tần phát, chẳng những trong đêm thường xuyên có kêu thê lương thảm thiết, mà ngay cả ban ngày, rất nhiều khu vực đều ở huyết chiến. Tâm tình tuyệt vọng dần dần lượn lờ tại mỗi một nhân tâm, làm cho bắt đầu phóng thích nội tâm mặt trái tàn niệm. Hôm nay, Linh Thứ hội Hồ Vinh đột nhiên tìm tới, nói rõ đã bị Chân Huệ Lan nhắc nhở, mang Nhất Thiên, Lý Dã, Bùi Kỳ Kỳ ba người đi một chỗ. Nhiếp Thiên theo sau Hồ Vinh, đã đến Linh Thứ hội tại phá diệt thành bí mật cứ điểm, một cái tàn phá quảng trường, một cái cũ nát phòng nhỏ. Kỳ Kỳ, một bước vào trong phòng, huyết khô lâu thiếu chủ Thái Huyên, tiểu kích động thở nhẹ. Tại bên cạnh hắn, còn đứng ở một cái Thái Nguyệt. Các ngươi như thế nào lúc này? Bùi Kỳ Kỳ cũng tò mò nói. Thái Huyên mới chịu trả lời, lại chú ý tới ngoại trừ Lý Giã cùng Bùi Kỳ Kỳ bên ngoài, còn có cái ngoại nhân tại đó. Thay đổi một bộ dáng này Nhiếp Thiên, Thái Huyên cũng không nhận biết. Người đến đông đủ. Hồ Vinh vội ho một tiếng, đứng ở đó trong phòng nhỏ chính hắn, ngồi xổm người xuống, thò tay ấn về phía hình thành đất đá. Đất đá đột nhiên vỡ ra một cái hẹp dài con đường bằng đá, chỉ vào cái kia con đường bằng đá, hắn ra hiệu mọi người xuống dưới. Nhiếp Thiên một đoàn người, theo thứ tự tiến vào cái kia con đường bằng đá, đã đến lòng đất một gian tiểu mật thất nhỏ, trong mật thất chỉ vẹn vẹn có một tòa mini không gian truyền tống trận, chính lóng lánh mịt mờ bạch quang. Tại đây vẫn còn có một cái truyền tống trận. Thái Huyên sắc mặt lạnh lẽo, chằm chằm vào cái kia Hồ Vinh. Các ngươi vậy mà không có trải qua huyết khô lâu cho phép, tư tử thành lập truyền tống trận. Thái thiếu gia, không nên kích động nha, cái này cái truyền tống trận phụ thân ngươi cũng biết. Hồ Vinh nhẹ giọng cười cười, chúng ta nhưng thật ra là đạt được phụ thân ngươi cho phép đấy, không có không tuân thủ quy tắc. Cha ta làm sao sẽ cho phép? Thái Huyên không tin. Ha ha, trong chốc lát, ngươi tự mình đi hỏi hắn là được. Hồ Vinh không có giải thích, thò tay chỉ hướng Thái Huyên, Thái Nguyệt, còn có Lý Dã, nói ra, cái này cái truyền tống trận, một lần chỉ có thể làm ba người truyền tống. Ba người các ngươi đi vào trước đi. Đi nơi nào? Lý Gia cùng Thái Huyên trăm miệng một lời hỏi. Tự nhiên là Huyễn Không Sơn Mạch. Hồ Vinh mỉm cười, nói ra, các ngươi huyết khô lâu cái kia cái truyền tống trận bị Lôi Sơn mang đi, chỉ có thể thông qua chỗ ngồi này rồi. Thái thiếu gia, hôm nay phá diệt thành không an toàn nữa, huyết khô lâu bảo hộ không được các ngươi, phụ thân ngươi người đang Huyễn Không Sơn Mạch, tự nhiên muốn các ngươi ở bên cạnh hắn. Thái Huyên cùng Thái Nguyệt hai người, sắc mặt tảm đạm, giống như đã không có trước kia nhuệ khí. Mấy ngày nay phát sinh ở huyết khô lâu đủ loại sự kiện, hai huynh muội đều tình tưởng sáng tỏ, rõ ràng chứng kiến những phàm cảnh đó cùng huyền cảnh cường giả tại phá diệt thành sang bậy, bọn hắn không có biện pháp nào. Mấy ngày trước đây Lôi Giao đến, đối với này tòa huyết khô lâu truyền tống trận cướp đoạt, càng làm cho bọn hắn sâu đả kích nặng nề. Lý Dã, sư phụ của ngươi đã ở Huyễn Không Sơn Mạch, muốn ta đưa ngươi đi. Hồ Vinh nói. Ô Lý Dã nhẹ gật đầu, đã đi nhập cái kia tòa mô hình nhỏ truyền tống trận. Thái Huyên cùng Thái Nguyệt không có quá lâu do dự, cũng chợt tiến vào bên trong. Chúc các ngươi thuận lợi. Hồ Vinh khởi động trận pháp, này tòa tiểu hình truyền tống trận đột nhiên bị linh lực hào quang bao lại, trong trận pháp ba người khoảng cách biến mất. Không phải Huyễn Không Sơn Mạch. Bùi Kỳ Kỳ đột phát ra kêu sợ hãi, từng chuôi vô tích kiếm lặng yên thoáng hiện. Nàng tinh thông không gian bí thuật, ở tòa này trận pháp khởi động lúc, nàng bắt được tình huống không đúng. Truyền tống trận gần như chỉ ở liệt không vực bản thổ truyền tống, cùng vượt qua truyền tống, không gian chập trùng là bất đồng đấy. Hồ Vinh nói là tiễn đưa Lý Giã bọn người đi Huyễn Không Sơn Mạch, nhưng cái kia truyền tống trận cho cảm giác của nàng nhưng lại vượt qua truyền tống mới có cực lớn chập trùng. Bùi tiểu thư, đừng kích động. Hồ Vinh vội vàng ngăn cản, ta cũng là vì muốn tốt cho ba người bọn hắn. Đưa bọn chúng tống xuất liệt không vực, cũng đúng là Thái Lan phân phó, cũng là sư phụ của ngươi ý tứ. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Bùi Kỳ Kỳ đối xử lạnh nhạt đối mặt. Nhiếp Thiên ngược lại trấn tĩnh lại, hắn nghe Hoa Mộ đã từng nói qua, có thể 100% tin cậy Hồ Vinh. Hồ Vinh xuất từ Linh Thứ Hội, Hoa Mộ ngồi ở vị trí cao, Hồ Vinh bản thân tựa hồ hay, vẫn là Hoa Mộ thân tín, dùng Hoa Mộ cùng Chân Huệ Lan quan hệ, tự nhiên không có khả năng hại Lý Dã. Hắn hẳn là hảo ý, hắn là hoa thuốc người. Nhiếp Thiên nói khẽ. Hồ Vinh nhẹ giọng cười cười, Nhiếp Thiên, Chân đại gia trước khi đi, cũng đã nói thân phận của ngươi. Nghe xong Hồ Vinh là Hoa Mộ người, tăng thêm hắn nhận ra thân phận của Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ dần dần tỉnh táo lại, tuy nhiên truy vấn nguyên do, nói cho ta rõ. Đợi cho Vô Tích kiếm thu hồi, Hồ Vinh mới cười khổ một tiếng, nói, Thái Lan trước đó vài ngày, đã ý thức được tình huống không ổn, tiểu nhắc nhở ta đem con gái của hắn tống xuất liệt không vực. Liệt không vực náo động, có thể sẽ tiếp tục thật lâu, mà ngay cả hắn, cũng không có nắm chắc có thể tồn sống sót. Thái Uyên cùng Thái Nguyệt, nếu Thủy Trung đều ở, sẽ trở thành hắn gánh nặng. Hắn cũng lo lắng, con gái của hắn, hội, sẽ, bởi vì liệt không vực biến đổi lớn gặp chuyện không may, cho nên khẩn cầu ta, để cho ta đưa bọn chúng đưa ra ngoài. Dừng lại mấy giây, Hồ Vinh nói lần nữa, về phần Lý Dã, đó là ngươi sư phó ý tứ. Lý Dã dù sao cũng là thuần túy luyện khí sư, tuy nhiên cảnh giới cũng không tệ lắm, nhưng máu tanh chiến đấu cũng không thích hợp hắn. Sư phụ của ngươi theo Phá Diệt Thành ly khai, đi Huyễn Không Sơn mạch trước khi, lén đi tìm ta, một khi Phá Diệt Thành xuất hiện đại biến, không an toàn nữa rồi, để ta đem Lý Dã cất bước. Bùi Kỳ Kỳ trầm ngâm nửa ngày, lựa chọn tin tưởng hắn, sau đó lại hỏi, cái kia hai người chúng ta đâu này? Hồ Vinh không trả lời. Ngay. Hắn do dự một chút, mới lên tiếng, chân ý của mọi người tư, là cho các ngươi tự hành lựa chọn. Các ngươi có thể lựa chọn giống như Lý Dã ly khai, cũng có thể đi Huyễn Không Sơn mạch, thông qua cái kia mấy cái khe hở không gian, đi chỗ đó liên tiếp, kết nối kỳ địa. Nhiếp Thiên chen vào nói, ta biết các ngươi Linh Thứ Hội tin tức linh thông, có thể không nói nói liệt không vực thế cục trước mắt. Bùi Kỳ Kỳ cũng mắt lộ ra trưng cầu. Tự nhiên có thể. Hồ Vinh vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, Huyết Khô Lâu cái kia tòa không gian truyền tống trận, trái lại cuối cùng bị cướp đoạt một tòa, Ám Nguyệt cùng Lưu Hỏa Lưỡng cái truyền tống trận, phân biệt bị Băng Phong vực Hàn Băng Các, còn có Hắc Trạch vực Vu Độc giáo ra tay cầm lấy đi. Cái gì? Nhiếp Thiên cả kinh, Ám Nguyệt cùng Lưu Hỏa vượt qua truyền tống trận, cũng bị người cướp lấy. Hồ Vinh nhẹ nhàng gật đầu, tại Lôi Sơn, Hàn Băng Các cùng Vu Độc giáo trong mắt, Huyết Khô Lâu, Ám Nguyệt cùng Lưu Hỏa đều là không nhập lưu thế lực. Bọn hắn trước kia không để ý tới liệt không vực, mặc kệ do Huyết Khô Lâu Tam Phương chủ trì, là vì liệt không vực cũng không đủ lợi ích hấp dẫn đến bọn hắn. Nhưng bây giờ bất đồng. Cái kia mấy cái khe hở không gian liên tiếp, kết nối chi địa, sự quan trọng đại, sở hữu tất cả cường đại tông môn đều bị hấp dẫn. Những tông môn kia, cần đem tông môn cường giả làm cho tới, tự nhiên muốn dựa vào vượt qua truyền tống trận. Tại liệt không vực thành lập vượt qua truyền tống trận, thái quá mức phiền toái, còn cần đánh giá nơi đây hoàn cảnh, lại đi một lần nữa điều chỉnh tổ hợp trận pháp, tự nhiên không hữu hiện thành dùng tốt. Hắn thoáng giải thích một chút nguyên do, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ đều hiểu rõ ra. Vượt qua truyền tống trận nơi tay, nắm giữ người chẳng những có thể điều động cường giả đã đến, còn có thể đóng ngăn cản các tông môn nhanh chóng đến, nhưng vị một lần hành động rất hiếm có. Huyễn Không Sơn mạch tình huống như thế nào? Bùi Kỳ Kỳ nói, trước mắt có được tin tức, Á Nguyệt, Lưu Hỏa cùng Huyết Khô Lâu, bởi vì quá rất mạnh người dũng mãnh vào, sớm đã ngưng chiến. Hồ Vinh thở dài một hơi, mặt khác, cái này Tam Phương thủ lĩnh rất bất đồng trình độ mà bị thương, chủ động thối lui ra khỏi đối với cái kia mấy cái khe hở không gian tranh đoạt. Tổng cộng 6 cái khe hở không gian, liên tiếp lấy đồng dạng vực giới, bất quá truyền tống vị trí không giống nhau. Bách chiến vực đồng ra, liên hợp bách chiến vực cường giả, sớm hành động, sớm nhất thu hoạch một đầu khe hở không gian. Thiên cung nắm giữ một cái, Vu Độc giáo thu hoạch một cái, Hàn Băng Các một cái, Khí Tông chiếm cứ một cái. Đoạn thời gian trước, các vực cường giả vây quanh cái kia 6 cái khe hở không gian, liên tiếp buộc phát huyết chiến. Sư phụ của ngươi cùng Khí Tông cùng một đường, cũng là trải qua một phen chém giết, mới vi Khí Tông tranh thủ đến một cái khe hở không gian. Bên kia thế cục trước mắt còn không có sáng tỏ, 6 cái khe hở không gian trước mắt có một đầu thuộc về vật vô chủ. Khôn La vực Lôi Sơn, sở dĩ cướp lấy Huyết Khô Lâu vượt qua truyền tống trận, chính là vì triệu tập Thiên Diễn Tông cùng Lôi Sơn cường giả, muốn chiếm cứ một điều cuối cùng khe hở không gian. Đối thủ của bọn hắn có Thiên Tuyệt vực Câm Tông, Dương Tông, còn có Ám Minh vực Viêm Thần Điện Lũ Linh Phủ, thắng bại khó liệu. Chân đại gia cần tọa trấn bên kia, bang, giúp Khí Tông thủ hộ cái kia khe hở không gian, cho nên tạm thời về không được. Các ngươi thì sao, là ly khai liệt không vực hay là đi Huyễn Không Sơn mạch? Chương 481, cứu. Hồ Vinh đem thế cục trước mắt kỹ càng nói rõ, liền yên tĩnh chờ Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ trả lời thuyết phục. Nhiếp Thiên bảo trì trầm mặc. Hắn không có dự liệu được, bởi vì 6 cái khe hở không gian hiện ra, Huyễn Không Sơn mạch rõ ràng hấp dẫn sao băng chín vực, cơ hồ sở hữu tất cả cường đại luyện khí sĩ tông môn. Chín vực ở bên trong, ngoại trừ Ly Thiên vực bên kia không có tông môn tham dự, còn lại 8 vực đều có cường giả bước vào liệt không vực. Có hay không linh cảnh cường giả tiến vào? Bùi Kỳ Kỳ thần sắc nghiêm trọng. Vậy cũng được không có. Hồ Vinh trả lời, tất cả đại tông môn, âm thầm tựa hồ có ăn ý từng cái tông môn đến người thành đạt, chiến lực nhiều nhất vi huyền cảnh hậu kỳ. Linh cảnh cường giả, vậy cũng đánh giá không hiểu rõ tình huống bên kia, hơn nữa linh cảnh cường giả gian chiến đấu, thái quá mức kinh thế hai tục, một khi đại lượng dũng mãnh vào huyền không sơn mạch, có thể đem huyền không sơn mạch trực tiếp phá hủy. Cũng là bởi vì như vậy, linh cảnh cấp cường giả tối đỉnh khác đều không có xuất động. Bùi Kỳ Kỳ ám buông lòng một hơi, nói, ta muốn đi huyền không sơn mạch. Xem xét nàng quyết định chủ ý, Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, cũng chợt tỏ thái độ, ta cũng vậy quyết định đi qua. Hồ Vinh nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, các ngươi nếu quyết định đi qua, cũng chỉ có thể trốn đi phá diệt thành, xuyên việt cái kia trước kia kẻ săn thú hoạt động cánh đồng bát ngát cùng hoa mạc. Huyết Khô Lâu không phải tại Huyền Không Sơn mạch bên kia, sắp đặt truyền tống trận đấy sao? Bùi Kỳ Kỳ khó hiểu, ngươi nơi này truyền tống trận, có lẽ có thể tiễn đưa chúng ta đi qua đi. Huyết Khô Lâu kiến tạo tại Huyền Không Sơn mạch truyền tống trận, các ngươi không có biện pháp sử dụng. Hồ Vinh cười khổ, bởi vì một cái khe hở không gian, ngay tại Huyết Khô Lâu tại Huyền Không Sơn mạch cứ điểm. Cái kia khe hở không gian bị Vu Độc Giáo bắt lại, mà ngay cả Huyết Khô Lâu thiết lập cái kia có thể bản vực truyền tống trận pháp, cũng bị Vu Độc Giáo làm của riêng. Thái Lan bản thân cũng bị Vu Độc Giáo trọng thương, ngoan ngoãn theo chỗ kia rút lui. Bùi Kỳ Kỳ biến sắc. Không chỉ, mà còn là Huyết Khô Lâu, lưu hỏa cái kia tòa bản vực truyền tống trận, tương tự bị Thiên Cung cấp lấy. Hồ Vinh thở dài một hơi, cũng là bất đắc dĩ, ở trên trời cung như vậy nội tình thâm hậu cường đại tông môn trong mắt, Huyết Khô Lâu, Lưu Hỏa cùng Ám Nguyệt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Huyết Khô Lâu, Lưu Hỏa còn có Ám Nguyệt Tam Vương, tại những cường đại đó tông môn còn chưa đạt tới trước khi, giúp nhau chém giết. Bọn hắn gây nên đấy, tự là cướp đoạt 6 cái khe hở không gian, sau đó cùng thế lực này làm giao dịch, hy vọng có thể theo những tông môn kia trong tay, đổi lấy tu luyện tài nguyên. Đáng tiếc à, bởi vì thực lực không ngang nhau, bọn hắn liền có kẻ mặc cả tư cách đều không có. Cái kia 8 vực cường giả, chợt vừa đến ra, sẽ không có đối thoại với bọn họ ý tứ, trực tiếp cướp đoạt bọn hắn chiếm dụng khe hở không gian, đưa bọn chúng dùng để bản vực truyền tống trận pháp, cũng bắt lại rồi. Nhiếp Thiên nhíu chặt lông mày, chợt vì Huyết Khô Lâu cảm thấy tiếc hận, hắn trước kia thói quen Huyết Khô Lâu cường thế, không ngờ tới theo 8 vực cường giả đã đến, Huyết Khô Lâu vậy mà biến thành mỗi người có thể lấn đáng thương nhân vật, liền cùng người khác đối thoại tư cách đều không có. Lý ra bọn hắn sẽ phải an toàn chứ? Bùi Kỳ Kỳ cuối cùng hỏi. Hồ Vinh nghiêm mặt nói, cái này ngươi cứ việc yên tâm, ba người bọn hắn bị tiễn đưa cách chi địa, cho chúng ta linh thiếu hội một cái che giấu cứ điểm. Đợi cho liệt không vực dung chuyển chấm dứt, chỉ cần sư phụ của ngươi nói một tiếng, chúng ta thế tất hội sẽ đưa bọn chúng trả lại. Vậy là tốt rồi. Bùi Kỳ Kỳ không dài dòng nữa, lườm Nhiếp Thiên liếc, lên đường, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên gật đầu, yên lặng đi theo nàng, bị Hồ Vinh an bài đưa ra ngoài. Hai vị bảo trọng. Hồ Vinh nói khẽ. Tàn phá đường đi, phu cận không có người nào, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ vừa ra tới, liền hướng lấy phá diệt thành thành bước ra ngoài. Trên đường, hai người khi thì nghe được theo một ít quảng trường, chuyển tới kích liệt chiến đấu âm thanh. Hôm nay hay, vẫn là ban ngày, nhưng phá diệt thành đã sớm không kiểm soát, Huyết Khô Lâu những thành viên đó cũng vô lực duy trì trật tự, bỏ mặc những chiến đấu đó bỏ qua. Lưỡng người tới phá diệt thành trước cửa thành, vậy mà phát hiện nơi đây đã không còn Huyết Khô Lâu thành viên đóng ở, trước kia đóng chặt cửa thành, hoàn toàn mở rộng ra. Rất nhiều nguyên tiên sinh sống ở phá diệt thành luyện khí sĩ, cảm thấy trong thành không an toàn nữa, đều kết bạn đã đi ra. Tại những người đến đó xem, tình nguyện chịu được ngoại giới dơ bẩn thiên địa linh khí, cũng tốt hơn tại càng ngày càng hung hiểm phá diệt thành. Lấy ra thanh ngọc khâu, kích phát năng lượng trong đó, Nhiếp Thiên bị một tầng linh lực vầng sáng bao lại, cùng với Bùi Kỳ Kỳ hai người ra phá diệt thành, hướng phía Huyền Không Sơn mạch phương hướng bước đi. Trống trải hoang dã, lúc có dấu chân người qua lại, rất nhiều người cũng không có mục đích rõ ràng, chỉ cái muốn rời xa phá diệt thành chỗ thị phi này. Thường ngày bồi trở về hoang dã kẻ săn thú, đều đã mất đi bóng dáng, cũng không biết bị những ngoại vực đó cường giả giết sạch rồi, hay vẫn là nhận rõ thế cục, co đầu rút cổ không xuất ra. Nhiếp Thiên phóng xuất ra thiên nhãn, cùng Bùi Kỳ Kỳ cùng một đường, tại hoang dã phi tốc thiểm lực lấy. Một đường đi tới, thông qua thiên nhãn Nhiếp Thiên chứng kiến từng màn chiến đấu, thấy được đông đảo thi thể. Những thi thể này, đại đa số trước kia đều sinh hoạt tại phá diệt thành, là dự cảm phá diệt thành tình huống không ổn, do đó trốn đi đấy. Nhưng bọn họ cũng không biết gặp người nào, bị người chém giết tại hoang dã, thi cốt băng hàn, trên người chữ vật vòng tay cùng nhẫn chữ vật bị siêu cạo sạch sẽ. Thi thể trong đó, còn có rất nhiều thuộc về kẻ săn thú, trong đó mấy cỗ thi thể, còn tham dự qua đối với hắn đuổi giết. Đêm hôm ấy, Nhiếp Thiên đứng ở trên đất bên cạnh thi thể, nhìn xem thi thể và táo chỗ bò cạp độc, nói với Bùi Kỳ Kỳ, chất độc này bò cạp, tựa hồ bị người diệt trừ sạch sẽ, tất cả thành viên đều chết sạch. Bùi Kỳ Kỳ chầm chầm vào những thi thể này nhìn thoáng qua, liền nói, hung thủ có lẽ xuất từ Lôi Sơn luyện khí sĩ, những độc chất này bò cạp thành viên, thi thể cháy đen, rõ ràng cho thấy bị lôi điện đuổi giết mà chết. Có lẽ có Lôi Sơn cường giả, chờ ở bên ngoài hậu lôi giao cướp lấy huyết khô lâu cái kia tòa vượt qua truyền tống trận lúc, rồi dành đến nhàm chán, vừa vặn cảm ứng được phụ cận bò cạp độc tồn tại, tiện tay xử lý mất. Mười mấy bộ thi thể, đen nhánh như than, trên người sở hữu tất cả linh thạch cùng tài liệu đều bị siêu cạo sạch sẽ. Bò cạp độc đã từng bị Đồng Lệ mệnh lệnh lấy, đối với hắn tiến hành vây đánh, Nhiếp Thiên từng thể các loại cảnh giới đầy đủ, đem những thợ săn kia từng cái gạt bỏ. Cũng không có chờ hắn động thủ, bò cạp độc thành viên đã bị giết sạch sành sanh. Nhìn trước mắt thảm không nỡ nhìn trên đất thi thể, Nhiếp Thiên cũng không có báo thù vui thích, trái lại sắc mặt thâm trầm, Lôi Sơn vì cái gì đối với bọn họ động thủ? Có lẽ nhàm chán, có lẽ là muốn làm cho điểm linh thạch, lý do có rất nhiều. Bùi Kỳ Kỳ sắc mặt lạnh lùng, Lôi Sơn liền huyết khô lâu cũng dám ăn cướp, huống chi là những này hèn mọn kẻ săn thú. Trên thực tế, tại những khác tám vực trong mắt cường giả, sinh hoạt tại liệt không vực luyện khí sĩ, đều là một đám chó nhà có tang mà thôi. Chỉ có tại những khác vực giới lăn lộn ngoài đời không nổi, cũng hoặc là có đại sự xảy ra người, mới có thể trốn đến liệt không vực cái này địa phương cất chim cũng không có. Như Thiên Cung, Lôi Sơn như vậy cường đại tông môn, vốn là theo thực chất bên trong, xem thường liệt không vực luyện khí sĩ. Bọn hắn đã đến rồi, muốn giết cứ giết, ai có thể vi liệt không vực luyện khí sĩ làm chủ. Nhiếp Thiên đồng tử tinh mịch, nhẹ nhàng gật đầu, ta hiểu được. Về sau, hai người tiếp tục tiến lên, rất nhanh xuyên qua cái kia cánh đồng băng ác, bước vào nguyên một đám cồn cắt hở ra hoang mạc. Càng nhiều nữa thi thể xuất hiện tại Nhiếp Thiên thiên mắt tìm kiếm phạm vi, hắn còn thông qua thiên nhãn chứng kiến vài tên Lôi Sơn luyện khí sĩ, mặt không thay đổi, đuổi giết trước kia hoạt động tại hoang mạc kẻ săn thú, đem nguyên một đám kẻ săn thú tổ chức cho tiêu diệt, thu trên người bọn họ tài vật. Cũng may, những Lôi Sơn đó luyện khí sĩ tu vị cũng không cao, không thể phát giác được thiên nhãn tồn tại. Khi Nhiếp Thiên nói rõ tình huống lúc, Bùi Kỳ Kỳ lại để cho hắn đừng, không được, xen vào việc của người khác, chủ động tránh đi Lôi Sơn những luyện khí sĩ đó, dành thời gian chạy tới Huyễn Không Sơn mạch. Lại qua mấy ngày sau, dần dần tới gần Huyễn Không Sơn mạch lúc, thông qua một cặp thiên nhãn, Nhiếp Thiên thấy được một người quen huyết khô lâu Thạch Thanh. Thạch Thanh tựa hồ do Huyễn Không Sơn mạch trốn đi, phương hướng hẳn là Phá Diệt Thành, nhưng hắn giờ phút này lại toàn thân máu tươi. Vài trăm mét có hơn, một cái Lôi Sơn luyện khí sĩ, không đội không chậm đi theo lấy, trong miệng vẫn còn mỉa mai cười nhạo, ngươi muốn trốn nơi nào? Phá Diệt Thành sao? Thạch Thanh không có trả lời, không để ý vết máu trên người, chỉ là một vị chạy đi. Nhiếp Thiên thân ảnh đột nhiên dừng lại, nói, ta thấy được huyết khô lâu Thạch Thanh, hắn đang bị Lôi Sơn một người đuổi giết, có lẽ không chống đỡ được quá lâu, ngươi là thái độ gì? Thạch Thanh Bùi Kỳ Kỳ thấp giọng hô, do dự một chút, hỏi Lôi Sơn người truy kích kia ở vào cảnh giới gì? Tiên Thiên cảnh hậu kỳ. Nhiếp Thiên đáp lại. Thạch Thanh cảnh giới làm Tiên Thiên cảnh trung kỳ, tự nhiên không phải là đối thủ. Bùi Kỳ Kỳ châm trước, lại nói, ta và ngươi nếu là động thủ, nhất định phải cam đoan ở đằng kia Lôi Sơn luyện khí sĩ không có truyền lại ra tin tức trước, tương kỳ cho gọn gàng mà chém giết. Nếu hắn phóng xuất ra tin tức, đưa tới Lôi Sơn khác cường giả, chúng ta sẽ phi thường phiền toái. Cứu hay là không cứu? Nhiếp Thiên quát nhẹ. Chính ngươi xem đi. Bùi Kỳ Kỳ nội tâm than nhẹ. Cứu. Ngay tại ngay phía trước, ta đi phục kích hắn. Vứt bỏ những lời này, Nhiếp Thiên trên người tinh quang chợt lóe, chợt hư không tiêu thất. Chương 482, cấm lệnh. Mặt trời chói chang trên, Nhiếp Thiên chôn sâu tại một cái đồi cắt dưới đáy, lấy sinh mệnh huyết mạch tiềm ẩn, đem hết thể sinh mệnh khí tức đều cho che lấp. Đồi cắt thượng, có một khối hắn xé nát vào áo, còn tính là rõ ràng. Ba cái thiên nhãn bị hắn điều động lấy, phân đạt tại xung quanh, mật thiết chú ý cục thế. Lôi Sơn, đến từ Khôn La vực. Đồi cắt hạ Nhiếp Thiên nắm chặt viêm tinh, trong lòng sát ý lâm nhiên. Cho dù không có cái kia lôi dao, không chút kiêng kỵ tại Phá Diệt Thành, cướp đoạt tòa kia huyết khô lâu khóa vực chuyển tống trận, hắn đối với Lôi Sơn đều không có một kia hảo cảm. Hắn tinh tường nhớ kỹ, năm đó tại Thiên Môn Ngục phủ hiện hiện lúc, vị kia Khôn La vực thanh niên tài tuấn, tại bước vào trước cổng trời nói tới cái kia lời nói. Khôn La vực, Á Minh vực cùng Hắc Trạch vực, lúc ấy đều điều động trong môn cường giả, tràn vào Ly Thiên vực, ý đồ mượn nhờ cái kia một cái thiên môn, tiến hành thí luyện. Những người kia tiến vào trước, rất càn rỡ cho thấy, Khôn La vực, Á Minh vực cùng Hắc Trạch vực, tự mình đặt thành ăn ý, muốn mưu đổ Ly Thiên vực. Nếu như Ly Thiên vực không có bị yêu ma diệt đi, bọn họ sẽ tại Thiên Môn thí luyện sau khi kết thúc, đối với Ly Thiên vực xâm lấn. Ngay cả đối với Ly Thiên vực cương vực phân chia, bọn họ đều trước kia đã định tốt, tại trong Thiên Môn, Á Minh vực, Khôn La vực cùng Hắc Trạch vực luyện khí sĩ, cũng bốn phía bắt giết Ly Thiên vực người tham dự. Những thứ này thù cũ, hắn thủy chung ghi ở trong lòng, đối với ba cái kia vực giới tông môn, vốn là thâm hoài ác ý. Bây giờ, Lôi Sơn đặt chân liệt không vực, cướp đoạt khóa vực chuyển tống trận. Một đường đi tới, hắn lại nhìn thấy quá nhiều Lôi Sơn cường giả, đối với liệt không vực kẻ săn thú, còn có Phá Diệt Thành luyện khí sĩ tập sát. Hắn đã sớm động sát tâm. Không nghĩ tới ngay tại hắn thì có tiến vào Huyễn Không Sơn mạch trước, lại gặp được Lôi Sơn luyện khí sĩ, đối với Thạch Thanh truy sát. Thạch Thanh, lúc ấy tại Phá Diệt Thành, đối với hắn còn tính là chiếu cố, bây giờ lại là bị Lôi Sơn truy sát, hắn cũng không còn cách nào dễ dàng tha thứ. Hắn tại đồi cắt hạ âm thầm xúc thế. Không bao lâu, toàn thân đẫm máu thạch thanh thì lảo đảo nghiêng ngã lao ra. Đồng. Truy kích thạch thanh lôi sơn luyện khí sĩ, thỉnh thoảng từ ngón tay phóng xuất ra từng đạo tia chớp màu xanh, có thiểm điện đánh vào thạch thanh phía sau, khiến thạch thanh bộ dáng càng thê lương. Người trốn không thoát. Người kia lạnh nhạt cười nhẹ, tựa hồ cũng không nóng nảy, còn muốn chơi nhiều một hồi. Thông qua thiên nhãn, Niếp Thiên nhìn thấy thạch thanh thoát đi lộ tuyến, dần dần chạy hướng hắn ẩn giấu đồi cát. Hắn chợt vận dụng một cái thiên nhãn, lặng yên dựa sát vào hướng thạch thanh, đồng thời tại một con kia thiên nhãn bên trong, giao phó bản thân của hắn một sợi linh hồn ý thức. Cháy đen phía sau lưng, không ngừng chảy máu thạch thanh, trong mắt vằn vện tia máu. Trong mắt của hắn thế giới, phảng phất bôi lên dòng máu, một mảnh đỏ thẫm. Hắn giờ phút này, chỉ muốn mau sớm thoát đi nơi đây, còn có lưu một chút hy vọng lấy có thể trở về phá diệt thành. Lại là một đạo thiểm điện, trùng kích đến sau lưng của hắn, để trong miệng hắn bao táp máu tươi, hắn không dám quay đầu, cước bộ loạn trở lấy, nỗ lực tụ tập linh lực, cơ giới đi về phía trước. Vào thời khắc này, một sợi kỳ dị suy nghĩ, giống như tại hắn bên thai vang lên, theo cái và táo đổi cắt đi qua, ta là Hoa Thiên, ta lại ở đổi cắt dưới đáy đánh lén cái kia lôi sơn truy kích giả. Hoa Thiên. Thạch Thanh bị máu tươi nhiễm đỏ con mắt, đột nhiên sáng lên. Hắn cũng không rõ ràng, Hoa Thiên là thông qua loại thủ đoạn nào, đem cái kia một đạo rõ ràng suy nghĩ truyền đưa cho hắn. Hắn cũng không biết, biến mất một đoạn thời gian Hoa Thiên, tại sao lại chợt hiện nơi này. Nhưng hắn bây giờ đang đứng ở tuyệt cảnh, cái kia một đạo suy nghĩ, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một sợi hy vọng ánh dạng đông, hắn nhất định phải chỉ có thể là mặt đất bắt lấy. Hắn chợt y đi theo lấy cái kia đạo tin tức đọc chỉ dẫn, hướng phía sáng sủa mặt trời gay gắt dưới đáy, bị và táo đang đắp dễ thấy đổi cắt phóng đi. Đến cái kia đổi cắt lúc, giọt giọt máu tươi từ hắn phía sau lưng nhỏ giọt xuống, hắn lại không chút do dự, trong nháy mắt liền vượt qua, thân hình không có ngưng trệ mặt đất lần nữa tiến lên. Vượt qua cái kia một sát na, hắn không quay đầu lại, nhưng trong lòng lại tràn ngập chờ mong. Hắn là huyết khô lâu bên trong, vì số không nhiều biết được Niếp Thiên cường đại chiến lược người, hắn cũng rõ ràng Niếp Thiên từng có chém giết tiên thiên cảnh người tiền lệ. Có thể người truy kích kia chính là Lôi Sơn luyện khí sĩ, mà lại tiên thiên cảnh hậu kỳ. Hắn âm thầm lo lắng nhiều lần sáng tạo kỳ tích Niếp Thiên, cũng chưa chắc liền có thể thông qua đánh lén thu đến kỳ hiệu. Huyết khô lâu Thái Lan, quá không biết điều, chúng ta Lôi Sơn đều hạ đạt, yêu cầu không liên quan người lăn ra, hắn còn dám lưu lại, chỉ có thể trách hắn. Lôi Sơn đuổi giết, nhếch miệng cười gằn, huyết khô lâu dạng này tông môn, vậy mà cũng dám ở Huyễn Không Sơn mạch hoạt động, phải bị diệt đi. Miệng bên trong chảo phun lấy, người kia cũng điều chỉnh truy kích phương hướng, hiện lên một đường thẳng, đường tắt cái kia hơi hơi hở ra đồi cát. Đồng. Đồi cát đất cát, đột nhiên bay ra, một thanh trường đao mãnh liệt mà bước lên, đao mang hỗn tạp lục sắc, trắng muốt cùng đỏ thâm ba loại màu sắc. Cùng lúc đó, một loại vặn vẹo hỗn loạn từ trường, cũng trong khoảnh khắc hình thành, đem người kia bao phủ ở bên trong. Xoẹt. Viêm tinh đao mang cùng sắc bén, đâm vào người kia bụng, khiến cho phát ra chói tai kêu thảm. Lít nha lít nhít thiểm điện, tại nhân yêu kia bụng vị sinh sôi, không ngừng đánh thẳng vào viêm tinh bên trong xuyên suốt ra ba loại thuộc tính lực lượng. Một nhảy ra Niếp Thiên, đầy người đất cát, ánh mắt sắc bén như lạnh đao, lòng bàn tay một cái cỡ nhỏ tinh thần bí trận, lóe ra điểm điểm tinh diệu, đột nhiên đặt tại người kia chân trái. Người kia một đầu chân trái, bị tinh diệu tạo thành tinh thần bí trận, oanh kích chính, lập tức sụp đổ. Người kia cũng bị cái kia một cỗ táo bạo lực lượng cho đánh phía giữa không trung, có thể viêm tinh ý liễu nguyên đâm vào hắn trong bụng. Xuy suy, vô tích kiếm lặng yên mà tới, giống như là từ không biết tên trong hư không, bỗng nhiên buông xuống tại thế giới chân thật. Người kia phía sau, một cái chân khác, còn có phần ngực bụng vị, đều bị vô tích kiếm đâm vào. Ầm ầm. Kinh người tiếng sấm từ cái kia trong thân thể truyền đến, hắn hai tay vô ý thức huy động, từng đạo tiềm điện ngưng kết thành hình cầu, bay về phía Niếp Thiên. Niếp Thiên lấy ngôi sao nhấp nháy chớp động, u hồn đột nhiên phù hiện ở trước mắt hắn. Cái này cũng chưa chết, nhẹ giọng đánh giá thấp một câu, thừa dịp người kia thân hình bất ổn rơi xuống thời khắc, hắn một thanh đè lại viêm tinh trôi đao, hướng phía trước đẩy đưa một đoạn. Viêm tinh lưới đao lập tức từ người kia phía sau đột xuất, đồng dạng hạ xuống Niếp Thiên, cũng thuận thế đá ra một chân. Một cước kia đá vào người kia đầu đỉnh đầu. Giang giác. Cốt cách tiếng vỡ vụn, rõ ràng tuôn ra, người kia chưa rơi xuống đất thì khí tuyệt mà chết. Ầm vang lúc rơi xuống đất Niếp Thiên, đem viêm tinh rút ra, vung vẩy mấy lần, liền đem nhiễm đến viêm tinh lên vết máu nhỏ xuống sạch sẽ. Hô. Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên mà tới, ngón tay ngọc nhỏ dài nhất động, vô tích kiếm giống như là linh xà, từ cái kia người thi thể bên trong bay ra, tan biến tại nàng ống tay áo. Cầm xuống bộ kia chân huệ lan tặng cho mặt nạ Niếp Thiên, lấy diện mục thật sự nhìn về phía Thạch Thanh, nói: "Thạch thúc, đã lâu không gặp." Trên thân máu tươi chảy ngang Thạch Thanh, ngơ ngác nhìn hắn, chợt lại nhìn phía Bùi Kỳ Kỳ, "Hoa Thiên, Bùi tiểu thư, như thế nào là các ngươi?" Bùi Kỳ Kỳ không có trả lời, một mặt chán ghét, đi vào Lôi Sơn cái kia người thi thể bên cạnh, đem trên thân chữ vật giới chút bỏ, lại lấy đất cắt đem vùi lấp, không lưu ra tung tích đi ra. "Chúng ta muốn đi Huyễn Không Sơn mạch, trùng hợp nhìn thấy ngươi bị đuổi giết, thì thuận tiện giúp ngươi giải quyết." Niếp Thiên đáp lại. Huyễn Không Sơn mạch Thạch Thanh chậm rãi ngồi xuống, xuất ra đan dược cấp tốc nuốt vào, lấy tay khăn đem trên mặt vết máu lung tung lau một chút, nói, ta khuyên các ngươi vẫn là trở về đi. Lôi Sơn hạ đạt, khu trục huyết khô lâu, lưu hỏa cùng ám nguyệt người, không cho phép liệt không vực luyện khí sĩ tiến vào huyễn không sơn mạch. Niếp Tiên nhíu mày, chỉ là Lôi Sơn hạ đạt. Cái khác mấy cái địa phương, cũng tựa hồ cũng có ăn ý, cũng tại xua đuổi liệt không vực bản thổ luyện khí sĩ. Thạch Thanh đau thương cười một tiếng, tại những người kia trong mắt, chúng ta huyết khô lâu, còn có lưu hỏa, ám nguyệt, căn bản chính là đợi làm thịt cứu non. Ba chúng ta địa phương, vì cướp đoạt cái kia sáu đầu khe hở không gian, chết rất nhiều người, còn muốn lấy cùng bọn hắn giao dịch. Đáng tiếc, bọn họ liền giao dịch tư cách đều không có cho chúng ta. Hoa Thiên, Bùi tiểu thư, các ngươi còn là trở về đi, sớm làm rời đi liệt không vực. Coi như tại liệt không vực, cũng tuyệt đối không nên thử tiếp cận huyễn không sơn mạch, bên kia sắp trở thành địa ngục nhân gian. Bùi Kỳ Kỳ xử lý tốt Lôi Sơn cái kia người thi thể, mới đi đến Niếp Thiên cùng Thạch Thanh bên cạnh, nói, phá diệt thành cũng giống như vậy, ngươi đã không có trở về tất yếu. Ta liền biết. Thạch Thanh trên mặt còn lưu lại vết máu, bộ dáng thê lương cùng cực, từ nghe nói Lôi Sơn xuất thủ, chiếm lấy huyết khô lâu tòa kia khóa vực truyền tống trận lên, ta thì minh bạch sẽ là kết quả như thế nào. Mất khống chế, hết thảy đều mất khống chế. Bây giờ liệt không vực, không còn là chúng ta huyết khô lâu có thể đặt chân. Bùi Kỳ Kỳ liếc hắn một cái, thì nói với Thạch Thanh, khí tông cầm giữ đầu kia khe hở không gian, tại huyễn không sơn mạch nơi nào, như thế nào mới có thể tránh qua Lôi Sơn tiếp cận. Nói chuyện đang lúc, nàng lấy ra một bức bản đồ, trải tại Thạch Thanh trước mặt. Thạch Thanh sững sờ một chút, thì tại trên địa đồ hóa một đầu dây, theo đường dây này đi. Ngươi bảo trọng, phá diệt thành không dùng về, trên đường cẩn thận Lôi Sơn cường giả khác. Bùi Kỳ Kỳ nhắc nhở một câu, thì đối với Niếp Thiên máy mắt, để hắn mau chóng rời đi. Chương 483, hai lựa chọn. Niếp Thiên lần nữa biến ảo bộ dáng, lấy đại biểu cho Mục Hàn tấm mặt nạ kia hiện hiện, dần dần rời xa Thạch Thanh về sau, nói khẽ, hắn chưa hẳn có thể còn sống trở về phá diệt thành. Bùi Kỳ Kỳ phía trước dẫn đường, cước bộ không có dừng lại, ngựa khí đạm mạc, ta biết. Cái kia Niếp Thiên muốn nói lại thôi. Nếu như hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, nhiều thủ hộ Thạch Thanh một đoạn thời gian, để Thạch Thanh thương thế khôi phục, Thạch Thanh con đường tiếp theo chỉnh, liền sẽ nhẹ nhõm một điểm, cho dù gặp lại Lôi Sơn luyện khí sĩ, có lẽ cũng có khả năng chạy thoát. Có thể Bùi Kỳ Kỳ liền một điểm dừng lại ý tứ đều không có, tại cái kia Lôi Sơn truy kích giả vừa mới chết lúc, liền mang theo hắn rời đi. Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên ngừng bước. Chờ Niếp Thiên tới gần, nàng mới lên tiếng, nơi này cách Huyễn Không Sơn mạch rất gần, bốn phía hoạt động Lôi Sơn luyện khí sĩ, không phải chỉ người đuổi giết kia một cái. Người kia tử vong tin tức, giấu giếm không quá lâu. Lôi Sơn những người khác, rất có thể sẽ tìm đến, chúng ta cùng Thạch Thanh đợi cùng một chỗ, sẽ bại lộ chúng ta động thủ sự thật. Ngươi là lo lắng rước họa vào thân Niếp Thiên hít mắt. Vâng. Bùi Kỳ Kỳ thản nhiên thừa nhận, tên kia người chết tại Tiên Thiên cảnh hậu kỳ, chúng ta có thể chém giết hắn, là bởi vì ngươi âm thầm đánh lén. Nếu như là quang minh chính đại chiến đấu, lấy ngươi ta thực lực của hai người, lại thêm một cái đỉnh phong trạng thái Thạch Thanh, có lẽ đồng dạng có thể giết hắn, nhưng lại không có cách nào ngăn cản hắn đem tin tức truyền ra ngoài. Hắn chết, Lôi Sơn lần nữa phái người, có lẽ sẽ là phàm cảnh. Phàm cảnh cấp Lôi Sơn khác luyện khí sĩ, ngươi ta liên thủ, cũng không có phần thắng chút nào. Niếp Thiên trầm mặc nửa ngày, nói, ngươi rất lý trí. Mỗi ngày đều có người chết, chúng ta quản chẳng phải nhiều. Bùi Kỳ Kỳ liền lông mày đều không hề nhíu một lần, ta chỉ quan tâm sư phụ ta, còn có Lý Dã, những người còn lại chết sống, ta sẽ không để ý tới. Nếu như là ta đây, Niếp Thiên đột nhiên nói, nếu như là ta bị Lôi Sơn truy sát, ngươi ở trên đường ngẫu nhiên gặp được đâu. Bùi Kỳ Kỳ thanh lãnh con ngươi, vụ sáng lóe ra dị quang, nàng hơi hơi cúi đầu, giống như nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó mới trả lời, nếu có cứu ngươi khả năng, ta sẽ động thủ. Nếu như đối thủ tại phàm cảnh hoặc là huyền cảnh, không có một chút chiến thắng khả năng, ta chọn từ bỏ. Chờ về sau cảnh giới đầy đủ lúc, sẽ giúp ngươi báo thủ chính là. Niếp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, nói, nếu là ngươi bị người vây giết, bất luận hắn là ai, bất luận hắn là cảnh giới gì, ta đều sẽ lao ra cùng ngươi sánh vai mà chiến, rất khác nhau chết. Nghe vậy, Bùi Kỳ Kỳ cao gầy dáng người khẽ run một chút. Giờ khắc này, nàng tâm cảnh rõ ràng vừa loạn, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, "Tốt, chúng ta đi thôi." Phía dưới vụ tất cẩn thận một chút, tận khả năng tránh cho cùng Lôi Sơn tiếp xúc. Cái khác bắt vượt cường giả, có thể tránh thoát cũng phải tránh đi, mục đích của chúng ta là khí tông cái kia đạo khe hở không gian. "Ừm." Niếp Thiên tỏ ra hiểu rõ. Sau đó, Bùi Kỳ Kỳ không ngừng chỉ thị, tại tới gần Huyễn Không Sơn mạch lúc, lần lượt điều chỉnh phương hướng, lựa chọn khí tông cường giả trấn giữ đầu kia khe hở không gian khu vực, bước vào trong đó. Niếp Thiên thì là sử dụng Thiên Nhãn hư không dò xét, chỉ dẫn nàng, để hai người bọn họ tận khả năng rời xa ngoại vực cường giả. Lại một ngày trong đêm, hai người cẩn thận từng ly từng tí, né qua một đường ngoại vực cường giả, cuối cùng đến Huyễn Không Sơn mạch một chỗ bên bờ khu vực. Nhưng vào lúc này, một cái bị hắn cất giấu trong người tin tức thạch truyền ra dị hưởng. Tối tăm trong màn đêm, hắn lấy ra khối kia tin tức thạch, phát hiện này âm thanh tin tức thạch chính là Đồng Bách tiếp cho, có thể tại nằm trong phạm vi trăm dặm liên hệ tin tức. Hắn thả ra một sợi tinh thần ý thức, tiến vào tin tức thạch lúc, lập tức cảm ứng được đến từ Đồng Lệ tin tức đọc. Gần như đồng thời, Bùi Kỳ Kỳ cũng lấy ra một khối tin tức thạch, nắm tin tức thạch, nhíu mày âm thầm giao lưu. Đến từ Đồng Lệ tin tức đọc, tràn ngập kinh hỉ cùng hưng phấn, từng đạo rõ ràng suy nghĩ, từ khối kia tin tức trong đá truyền ra, Đồng Lệ hỏi thăm người khác ở nơi nào, nói cho hắn biết trạng huống trước mắt. Y dựa theo Đồng Lệ thuyết pháp, bây giờ Huyễn Không Sơn Mạch, bát vực khách đến thăm đã bắt đầu dọn bãi. Sở hữu liệt không vực bản thổ luyện khí sĩ, Huyết Khô Lâu, Lưu Hỏa cùng Á Nguyệt, đều tại quét sạch phạm vi bên trong, lệnh cưỡng chế nhanh chóng rời khỏi. Đồng Lệ nói cho hắn biết, bọn họ bách chiến vực liên hợp xuất kích, đã một mực chiếm cứ một đầu khe hở không gian. Trừ Thiên Cung đầu kia khe hở không gian, thì số bọn họ bách chiến vực chấn giữ đầu kia vững chắc nhất, gần như không có khả năng thất thủ. Ngược lại là Khí Tông bên kia, tuy nhiên trước mắt chiếm lấy một đầu khe hở không gian, có thể theo Âm Tông, Dương Tông, còn có U Linh Phủ cùng Viêm Thần Điện đến, đầu kia Khí Tông khe hở không gian là có khả năng thất thủ. Đồng Lệ còn nói, Khí Tông bên kia muốn bước vào đất khách người, còn có Vũ Linh cùng ở bên trong, hắn cùng Khí Tông cùng một đường, một khi bạo lộ thân phận ra, có thể sẽ bị Vũ Linh cho nhằm vào. Đồng Lệ cực lực mời hắn cùng đồng ra cùng một đường, thông qua bách chiến vực chấn giữ đầu kia khe hở không gian tiến vào. Đồng Lệ thậm chí cho thấy, chỉ cần hắn gật đầu, nói rõ trước mắt phương vị, nàng sẽ dẫn đồng ra một tên huyền cảnh người tới đón ứng hắn, để hắn có thể bình yên vô sự mặt đất đến khe hở không gian chỗ. Nhiếp Thiên nắm khối kia tin tức thạch, nhíu mày suy tư, không có lập tức đáp ứng. Một lúc sau, Bùi Kỳ Kỳ thu hồi tin tức thạch, nghi ngờ hỏi thăm, ngươi tại cùng người nào giao lưu? Đồng Lệ. Nhiếp Thiên lúng túng nói. Nàng cũng tại Huyễn Không Sơn mạch, Bùi Kỳ Kỳ thần sắc rõ ràng lạnh lẽo, ngươi cùng hắn nói cái gì? Nàng nói Vũ Linh tại Khí Tông bên kia, còn nói Khí Tông đầu kia khe hở không gian chưa hẳn thì ổn thỏa. Nhiếp Thiên ngược lại là không có dấu giếm, rất thản nhiên nói ra, nàng nói Triệu Sơn Lăng quay về Đại Hoang vực về sau, Khí Tông tự thân khó đảm bảo, nguy cơ trùng trùng, đầu kia khe hở không gian có lẽ sẽ chọc cho đến U Linh phủ, Viêm Thần Điện, còn có Âm Tông, Dương Tông cấp đoạt. Nàng mời ta qua Đồng gia bên kia. Bùi Kỳ Kỳ sáng ngời trong đồng tử, dần dần tràn ra linh ý, nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi là nghĩ như thế nào? Nhiếp Thiên gãi gãi đầu, còn đang suy nghĩ. Ta không cho phép ngươi đi Đồng gia bên kia. Bùi Kỳ Kỳ ngữ khí đột nhiên biến đến vô cùng cường ngạnh. Nhìn lấy nàng tức giận giấu giếm thanh lãnh con ngươi, Nhiếp Thiên kinh ngạc. Cùng hắn ở chung lâu như vậy, Nhiếp Thiên rất hiếm thấy đến nàng tức giận, trầm ngâm nửa ngày, hắn chậm rãi gật đầu, nói ra, vậy thì tốt, ta cự tuyệt nàng. Chợt, hắn liền truyền tin Đồng Lệ, nói hắn bị trưởng bối an bài, phải cùng Chân Huệ Lan, Bùi Kỳ Kỳ cùng một đường. Hắn đem tâm niệm thông qua tin tức thạch truyền cho Đồng Lệ cái kia một sát na, rõ ràng từ khối kia tin tức trong đá, cảm ứng được Đồng Lệ oán nhậm giận. Hắn tranh thủ thời gian gián đoạn cùng Đồng Lệ liên hệ, không muốn lại đi nghe đến từ Đồng Lệ rông dài cùng oán trách. Về sau, không nên cùng cái kia nữ nhân ác độc tiếp xúc nhiều. Bùi Kỳ Kỳ lạnh hừ một tiếng, không biết có bao nhiêu gái mộ sắc đẹp của nàng nam nhân, bởi vì nàng mà chết. Ngươi chẳng lẽ quên, nàng là như thế nào tập kết kẻ săn thú, tại cái kia hoang mạc cùng cánh đồng bát ngát truy sát người nữ nhân này, vẫn luôn đang lợi dụng ái mộ nàng người, vì nàng đi làm việc, ngươi khác lại vào bẫy. Nhiếp Thiên cười khan một tiếng. Sư phụ ta rất nhanh liền tới. Nàng sẽ tiếp ứng chúng ta đi qua, ngươi không cần phải lo lắng. Bùi Kỳ Kỳ do dự một chút, nói lần nữa, Vũ Linh bên kia, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Ngươi bây giờ thân phận vì Mục Hàn, hắn không nhận ra ngươi. Coi như hắn có một ngày nhìn ra thân phận của ngươi, ngươi Nhiếp Thiên chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn? Cho nàng như thế một kích, Nhiếp Thiên cười ha ha một tiếng, nói, thật tốt, ta đều nói qua Khí Tông bên kia. Huyễn Không Sơn mạch một chỗ, một đầu vỡ ra khe hở không gian bên cạnh, một đám bách chiến vực cường giả chăm chú mà đối đãi. Giống như đang đợi lấy cái gì. Họ Cổ, ngươi có thể hay không câm miệng cho ta? Lấy chân dung hiển hiện Đồng Lệ, diễm quang tứ xạ trên mặt, tràn đầy bực bội cùng oán nghiệm, nàng đột nhiên hướng về phía bên cạnh đại hiến ân cần Cổ Hạo Phong gầm nhẹ. Tân Yên, Tào Thu Nước cùng Tiền Hâm đám tiểu bối đều một mặt cổ quái. Ngay tại vừa mới, Đồng Lệ còn rất tốt, cùng bọn hắn đàm luận, bước vào cái kia đất khách về sau, nên như thế nào hành sự. Nàng lấy ra một cái tin tức thạch, cũng không biết cùng ai câu thông một chút, đột nhiên thì một bụng nổi nóng. Hướng về phía Cổ Hạo Phong liền bắt đầu chửi mắng, để tất cả mọi người là không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Cổ Hạo Phong cũng một bụng ủy khuất, sắc mặt xấu hổ, "Lệ Lệ, ngươi làm gì vô duyên vô cớ hướng về phía ta nổi giận, ta lại thế nào đắc tội ngươi? Nghe được ngươi nói chuyện ta thì phiền." Đồng Lệ mặt lạnh lấy, quyến rũ động lòng người dáng người, nhẹ nhàng đông đưa, đến nơi xa dựa vào một khối đá, chậm rãi uống rượu Đồng Bách Kiếp bên cạnh. Đồng Bách Kiếp thả ra trong tay tiểu, cười nhìn lấy nàng, "Thế nào, người nào gây muội muội ta tức giận ngươi nói cho ta biết." Ca ca ta hiện tại thì cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Ngươi biết là ai? Đồng Lệ hạ giọng, chửi bới nói, cái kia hỗn đản không chịu đến. Nhiếp Thiên trong tay khối kia tin tức thạch, vẫn là Đồng Bách Kiếp cho, hắn tự nhiên biết Nhiếp Thiên liền tại phụ cận, cũng biết Đồng Lệ lặng lẽ trao đổi đối tượng, cũng là Nhiếp Thiên. Tính toán. Đồng Bách Kiếp nhẹ giọng thuyết phục, chờ đến cái kia đất khách, còn có cơ hội gặp mặt, không vội tại nhất thời. Khí Tông bên kia, đều chưa hẳn có thể một mực giữ vững đầu kia khe hở không gian, còn có cựu nhân của hắn Vũ Linh tại. Đồng Lệ vẫn là tức không nhịn nổi, chúng ta bên này rõ ràng là lựa chọn tốt, coi như tiến vào cái kia đất khách, chúng ta Bách Chiến vực lực lượng cũng là mạnh nhất một cỗ, nhưng hắn càng muốn qua khí tông, đầu hắn bị lửa đá qua đi. Nhìn lấy tức giận khó bình muội muội, Đồng Bách Kiếp yên lặng cười một tiếng, ngươi là giận hắn lựa chọn cùng Bùi Ma Nữ cùng một đường đi. Nào có a. Đồng Lệ trắng ca ca của nàng liếc một chút, ta chỉ là giận hắn lung tung, rõ ràng có lựa chọn tốt, nhất định phải đi mạo hiểm. Ha ha. Đồng Bách Kiếp cười không nói. Tại hắn ý vị thâm trường dưới ánh mắt, Đồng Lệ bỗng nhiên có chút tâm hỏng, hừ hừ nói, ngươi khác lung tung phỏng đoán, không phải như ngươi nghĩ. Nói xong, nàng thì từ Đồng Bách Kiếp bên cạnh rời đi, trên đường đem từng khối đá vụn, đá vỡ nát, giống như đang phát tiết nội tâm lửa giận. Chương 484, tạng vật. Một khắc đồng hồ sau, ngay tại Nhiếp Thiên trước người, một đầu không gian thông đạo đột nhiên ngưng kết hình thành. Chân Huệ Lan trong nháy mắt xuyên qua, đứng ở Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ trước người, nói, các ngươi tới. Sư phụ. Chân Tiền Bối. Chân Huệ Lan khoát khoát tay, ra hiệu Nhiếp Thiên không cần đa lễ, nói, liệt không vực khác biệt cái khác vực giới, huyễn không sơn mạch không gian chập trùng cũng quá mức tại mãnh liệt. Cho dù là ta, cũng không có năng lực từ huyễn không sơn mạch ngưng kết khoảng cách dài không gian thông đạo, qua phá diệt thành tiếp ứng các ngươi. Ta có thể làm được, cũng cứ như vậy xa, tại huyễn không sơn mạch phụ cận mở ra không gian thông đạo. Nói như vậy lấy, nàng từ bên trong nhận chữ vật, đột nhiên lấy ra một khối lăng hình hỏa diễm tinh thạch, trịnh trọng đưa cho Nhiếp Thiên, khối này hỏa diễm tinh thạch, ngươi đặt ở Viêm Long Khải bên cạnh. Cái kia Viêm Long Khải vì thông linh trí bảo, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Một mặt không hiểu tiếp nhận ngọn lửa kia tinh thạch, Nhiếp Thiên không có vội vã thu nhập chữ vật giới, mà chính là tò mò nhìn. Đem hỏa diễm tinh thạch như cánh cửa kích cỡ tương đương, toàn thân đỏ thẫm. Trong tinh thạch bộ có từng cái hỏa diễm lưu quang, như hỏa diễm khê hà bị phong cấm lấy, truyền đến cực kỳ hừng hực hỏa diễm khí tức. Lấy tay đụng chạm, trong cơ thể hắn bị mặt nạ kết giới che giấu hỏa diễm vòng xoáy, đều đột nhiên điên cuồng xoay chuyển lấy, tựa hồ bị khối kia hỏa diễm tinh thạch cho xúc động, muốn chỉ có thể là thu nạp trong đó viêm năng. Đây là Nhiếp Thiên thần sắc kinh dị. Khối này hỏa diễm tinh thạch vốn không phải cỡ nào chân quý hỏa thuộc tính linh tài, nhưng mà nội bộ bị phong cấm đồ vật thì đầy đủ chân quý. Chân Huệ Lan sắc mặt lạnh nhạt, trong hỏa diễm tinh thạch từng cái lưu quang, vì địa hỏa tinh hoa, có thể vì Viêm Long Khải bổ sung thuần túy viêm lực, để Viêm Long Khải khôi phục lực lượng. Địa hỏa tinh hoa. Nhiếp Thiên thấp giọng kinh hô. Ta nghe Hoa Mộ lão gia hỏa kia nói qua, nói ngươi Viêm Long Khải cần địa hỏa tinh hoa, liền giúp ngươi thu thập một điểm. Chân Huệ Lan nhẹ giọng cười một tiếng, nói, so với ngươi cho lão gia hỏa kia đồ vật, địa hỏa tinh hoa không đáng giá nhắc tới. Rất nhiều hỏa diễm bí cảnh bên trong đều có địa hỏa tinh hoa, thu thập kỳ thực không khó, khó khăn là tìm tới dạng này hỏa diễm bí mật giới. Viêm Thần Điện nội tình không đủ, không có thể tìm tới dạng này hỏa diễm thiên địa, ta tinh thông không gian bí thuật, lại lâu dài tại Huyễn Không Sơn mạch hoạt động, tự nhiên có thể tìm đến dạng này hỏa diễm bí mật giới, ngươi không cần ngạc nhiên. Đa tạ chân tiền bối. Nhiếp Thiên cung kính hành lễ, sau đó mới đưa khối kia cánh cửa kích cỡ tương đương, đem hỏa diễm tinh thạch ném vào chữ vật giới, chuyển rời đến bày đặt Viêm Long Khải vị trí. Khối kia phong cấm địa hỏa tinh hoa hỏa diễm tinh thạch chợt vừa tiến vào bên trong nhận chữ vật, hắn rõ ràng nhìn thấy khảm vào Viêm Long Khải huyết hạch, trong nháy mắt thì lập lòe ra dạng rỡ hỏa quang. Chờ khối kia hỏa diễm tinh thạch sắp đụng chạm lấy Viêm Long Khải lúc, từng cái mảnh khảnh hỏa mang đột nhiên từ huyết hạch bên trong bay ra. Hỏa mang như mối quan hệ, liên tiếp lấy khối kia hỏa diễm tinh thạch, lập tức liền bắt đầu đối với địa hỏa tinh hoa thu nạp. Trong hỏa diễm tinh thạch, bị phong cấm lấy từng cái hỏa diễm lưu quang, tại Nhiếp Thiên nhìn soi mói, trong đó một đầu đã từ từ thay đổi mơ hồ ảm đạm, giống như tại đại lượng sói mòn lấy viêm năng. Sư phụ, Vũ Linh cũng tại khí tông bên kia Bùi Kỳ Kỳ thấp giọng nói. Nhiếp Thiên thu hồi tâm thần, không tiếp tục để ý bên trong nhẫn chứa vật dị động, cũng tò mò nhìn Chân Huệ Lan. Thông qua cùng Đồng Lệ truyền tin, hắn biết được Bách Chiến vực ngũ đại thế lực, không chỉ có huyền cảnh cùng phàm cảnh cường giả, ngay cả tiên tiên cảnh thanh niên tài tuấn cũng đều bị mang đến không ít. Cái kia sáu đầu khe hở không gian liên tiếp đất khách, cần phải tràn đầy hung hiểm, đằng sau có lẽ sẽ còn bạo phát đủ loại huyết chiến. Thế lực khắp nơi, biết rõ bên kia rất không an toàn, tại sao lại mang lên tiên tiên cảnh vương hữu? Ừm, Vũ Linh tại. Chân Huệ Lan vì bọn họ giải hoặc, cái kia sáu đầu khe hở không gian liên tiếp chi địa, có rất nhiều kỳ lạ khu vực. Một số kỳ lạ khu vực, giống như nhận thiên địa quy tắc quản thúc, cảnh giới quá mức cao thâm người, là sẽ bị bài xích, vô pháp bước vào trong đó. Cưỡng ép trung kích, sẽ chỉ bị thiên địa quy tắc quanh sát, trong nháy mắt vẫn diệt. Đặc biệt khu vực bên trong, chưa hẳn liền không ai có thể đầy đủ để linh cảnh giả, tiến giai hư vực khan hiếm linh tài. Muốn thăm dò những đặc thù đó khu vực, cũng chỉ có thể mang lên tiên tiên cảnh người, không phải vậy liền tiến vào cũng không thể, như thế nào tìm kiếm những khu vực kia thiên địa kỳ trân. Cũng là bởi vì dạng này, bát vực đều đại tông môn, cố ý an bài tiên tiên cảnh, còn có phàm cảnh người, cùng nhau tại huyền cảnh cường giả chỉ huy xuống đến tới. Làm như thế, là vì chu đáo đem cái kia dị đủ loại kỳ lạ khu vực cho điều tra thấu triệt. Cho nàng như thế một giải thích, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ đều hiểu được. Tốt, chúng ta đi qua đi. Chân Huệ Lan chỉ hướng đầu kia rộng mở không gian thông đạo, Nhiếp Thiên, thân phận của ngươi là thủ, có thể không bại lộ thì không bại lộ. Có ta ở đây, tuy nhiên khí tông sẽ không làm khó ngươi, nhưng liền sợ khí tông người đem ngươi tiết lộ thân phận, dẫn tới Thiên Cung cùng Viêm Thần Điện chú ý. Ta sẽ cẩn thận. Nhiếp Thiên gật đầu. Sau đó, một hàng ba người lần lượt bay vào đầu kia không gian thông đạo, thẳng tới Huyễn Không Sơn mạch chỗ sâu nơi nào đó. Chỗ rừng sâu. Từ đầu kia không gian thông đạo, bước vào nơi đây Nhiếp Thiên, ngắm nhìn bốn phía, kinh ngạc phát hiện nơi này lại là năm đó Đồng Lệ mang theo lão nha mọi người, bốn phía phục kích liệp sát linh thú địa phương. Nơi này còn không phải rừng rậm chỗ sâu nhất, phủ cận tán lạc mười mấy đầu linh thú thi thể, những thi thể này hẳn là bị khí tông cường giả chém giết. Hắn sau khi đi vào, liền thấy tại đại hoang vực gặp qua một lần Chu Liễm, còn có khí tông Bạch Du trưởng lão. Bạch Du chính là Vũ Linh mẹ đẻ, huyền cảnh trung kỳ tu vi. Khí tông tọa trấn nơi đây người, vì huyền cảnh hậu kỳ Chu Liễm, còn có trung kỳ Bạch Du, lại thêm một cái chân Huệ Lan. Phàm cảnh người, có 7 người, tản mát tại một chỗ, đang thấp giọng giao lưu. Sư tỷ, cái này là người phương nào? Xinh xắn lanh lợi Bạch Du, mặt mũi thanh tú, nhìn thấy chân Huệ Lan dẫn Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Thiên khi đi tới, tò mò hỏi thăm. Nàng vốn cho rằng Bùi Kỳ Kỳ tiếp ứng người, hẳn là Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Dã. Hắn gọi Mục Hàn, là ta một cái bạn cũ còn nối dõi. Chân đại gia cười giải thích một chút, Lý Dã tiểu tử kia luyện khí thiên phú tuy nhiên không gì so sánh nổi, lại không am hiểu chiến đấu, hắn đến giúp không được gì, còn muốn ta phân lòng chiếu cố, ta thì an bài hắn qua nơi khác. A Bạch Du cười cười, liền nói, để bọn hắn những bọn tiểu bối này cùng một chỗ trước giao lưu trao đổi đi, đợi đến chỗ kia địa phương, bọn họ muốn kể vai chiến đấu. Không tệ. Chân Huệ Lan gật đầu, ra hiệu Bùi Kỳ Kỳ một chút. Bùi Kỳ Kỳ sau đó thì cùng Nhiếp Thiên cùng một đường, qua Vũ Lĩnh, Hoàng Viện, Chu Hán bọn người ở chỗ đó, trừ ba người này, còn có bốn cái đồng dạng là tiên thiên cảnh khí tông người trẻ tuổi, cái kia bốn người trẻ tuổi cảnh giới, toàn bộ đều là tiên thiên cảnh hậu kỳ. Bất quá bốn người kia, tại thân phận của khí tông địa vị cũng không như Vũ Lĩnh, Hoàng Viện cùng Chu Hán, bọn họ chiến lược phi phàm, bối cảnh lại không đủ, hẳn là phải phối hợp Vũ Lĩnh bọn người hành sự. Bùi sư muội, chúng ta lại gặp mặt. Chu Hán vừa nhìn thấy Bùi Kỳ Kỳ, thì nhãn tình sáng lên, cười híp mắt bắt chuyện, chúng ta về sau muốn kể vai chiến đấu, hy vọng tại trong lúc này, Bùi sư muội nhiều quan tâm a. Bùi tỷ tỷ tốt. Hoàng Viện cười nhẹ nhàng mặt đất nói. Bùi Kỳ Kỳ lãnh đạm đi tới, thì cùng Nhiếp Thiên tại mọi người bên cạnh ngồi xuống, híp mắt, cũng không có hứng thú nói chuyện. Nhiếp Thiên người tới, ánh mắt lại lơ lửng không cố định, nhìn lấy phương xa cái kia vô số cố linh thú thi thể. Những linh thú đó huyết mạch đẳng cấp, phần lớn tại cấp 3 cùng cấp 4, còn có một đầu tại cấp 5, đều là bị khí tông cường giả giết chết. Liệt không vực linh thú, bởi vì đi qua thiên địa linh khí ô uế, phát sinh biến dị, huyết nhục không có chút giá trị, cho nên mới bị ném vứt bỏ ở một bên. Có thể xương cốt của bọn nó, con mắt cùng hàm răng, cùng có thể dùng đến tài liệu luyện chế, đều bị cắt chém rơi. Linh thú. Nhiếp Thiên âm thầm suy nghĩ lấy, những thứ này biến dị linh thú, trước mắt mọi người không cần đến, hắn lại có thể thông qua sinh mệnh hấp thu, đem còn sót lại huyết nhục tinh khí bị rút ra đi ra. Chỉ là, nếu là hắn hiện tại thì động thủ, quang minh chính đại mặt đất thu lấy những linh thú đó thịt, có thể hay không dẫn tới khí tông đám người hoài nghi. Hắn do dự. Chúng ta là không phải đã gặp ở nơi nào, nhưng vào lúc này, cái kia thủy trùng trầm mặc Vũ Lĩnh đột nhiên theo dõi hắn tra hỏi. Nhiếp Thiên ngẩng đầu, nhìn Vũ Linh liếc một chút, nói, hẳn không có. Vũ Linh có chút hoang mang, theo dõi hắn trầm mặc không nói, tâm lý âm thầm kỳ quái. Cũng chẳng biết tại sao, tại Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Thiên đi tới lúc, ánh mắt của hắn tựa hồ một cách tự nhiên bị Nhiếp Thiên hấp dẫn tới, mà không phải thân phận cùng cảnh giới cao Bùi Kỳ Kỳ. Chương 485, liên hợp trấn thủ. Vũ Linh nhìn một hồi, trong đầu tìm kiếm lấy trí nhớ, phát hiện cũng không có Mục Hàn mảy may ấn tượng, chợt coi như thôi. Về sau 2 ngày, Nhiếp Thiên an phận, cùng những khí tông đó tiểu bối đợi cùng một chỗ, thủy chung lấy linh thạch thuộc tính lửa tu luyện. Thông qua 2 ngày quan sát cùng lắng nghe, hắn biết đầu kia khe hở không gian tạm thời còn chưa đủ ổn định. Không ổn định khe hở không gian, cưỡng ép thông qua lúc sẽ ngoài ý muốn nổi lên, có cực lớn khả năng nửa đường bị mãnh liệt không gian rung chuyển, cho liên lụy đến cuồng bạo vực ngoại loạn lưu. Căn cứ khí tông có được tin tức, tại cái kia 6 đầu khe hở không gian hiện lúc, bước vào trong đó người, phần lớn người đều dẫn dắt đến nơi khác, không rõ sống chết. Cái kia 6 đầu khe hở không gian, theo thời gian sói mòn, đang ở dần dần thay đổi ổn định. Tinh thông không gian bí thuật chân Huệ Lan, thường xuyên thả ra một sợi linh hồn suy nghĩ, âm thầm quan trắc lấy đầu kia khe hở không gian, nói cho mọi người, tiếp qua 10 ngày qua, liền sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mọi người sau đó kiên nhẫn chờ. Ở giữa, Bùi Kỳ Kỳ ngày đêm đều nhìn đầu kia khe hở không gian, lấy nàng đặc biệt phương pháp, qua cảm ngộ kỳ diệu. Ban đầu lúc, Nhiếp Thiên cũng không có nóng lòng qua thu thập những linh thú đó huyết nhục, thường ngày đều tại tu luyện. Hắn cũng không có cùng khí tông tiểu bối trao đổi ý tứ. Khí tông Chu Hãn, trước kia còn muốn cùng Bùi Kỳ Kỳ lôi kéo quan hệ, lần lượt vấp phải trắc trở về sau, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Lại một ngày đi qua, thực sự không nhịn được Nhiếp Thiên, tại mọi người lúc tu luyện, lặng yên đứng dậy, đến cái kia vô số cố linh thú bên cạnh thi thể, đem những bị đó vứt bỏ linh thú thịt cho đặt vào chữ vật giới. Cử động của hắn tự nhiên hấp dẫn đến Bạch Du, Chu Liễm cùng Khí Tông cường giả chú ý, nhưng những người kia nhìn một chút đều không nói gì thêm. Mười mấy bộ linh thú thi thể đi qua nhiều ngày bạo chiếu, chính thức còn có giá trị chỉ có mấy cố cấp 4 cùng cấp 5 linh thú. Hắn đem thi thể làm nhập chữ vật giới thì quay về Bùi Kỳ Kỳ bên cạnh, không có trước mặt của mọi người, lấy sinh mệnh hấp thu, đem linh thú trong thịt huyết nhục tinh khí cho rút ra. Mục Hàn đại ca, Khí Tông Hoàng viện ngon ngọt cười, hiếu kỳ hỏi, ngươi thu thập những biến dị đó linh thú huyết nhục làm cái gì? Sớm chuẩn bị kỹ càng tìm từ nhất thiên, thuận miệng đáp lại, trong nhà của ta nuôi nhốt vài đầu linh thú, ta cũng không xác định cái kia vài đầu linh thú có thể hay không nuốt những thứ này biến dị linh thú huyết nhục. Ta thu thập một điểm, chờ sau này về nhà cầm cho chúng nó, nhìn thấy bọn nó có thể hay không ăn. Hẳn là sẽ không. Hoàng viện không biết hắn tại nói vớ nói vẩn, rất nghiêm túc mặt đất trả lời, ta nghe nói liệt không vực những linh thú đó, bởi vì bị ô uế, không nhưng chúng ta không thể nuốt, cái khác vực giới linh thú cũng là không thể dùng ăn. Nhiếp Thiên mỉm cười, trong nhà của ta nuôi vài đầu linh thú đặc thù, có lẽ khả năng đâu, thử một chút mới biết được. Mục đại ca, ngươi từ chỗ nào mà đến? Hoàng viện ngạc nhiên nói. Ly Thiên vực. Nhiếp Thiên đáp lại. Ly Thiên vực nha? Hoàng viện nhíu mày, ta duy nhất chưa từng đi vực giới cũng là Ly Thiên vực. Nghe nói bên kia không có cường đại tông môn, cũng không có một vị linh cảnh cường giả tọa chấn. Mấy cái vực giới đều đang có ý đồ với Ly Thiên vực đâu, Khôn La vực, Hắc Trạch vực cùng Ám Minh vực, giống như đều muốn Ly Thiên vực suy nghĩ. Ha ha. Chu Hãn chen vào nói, khắp khuôn mặt là khinh thường, ta còn tưởng là ngươi đến từ cái nào lợi hại vực giới đâu, nguyên lai là Ly Thiên vực. Ly Thiên vực loại địa phương kia, chậc chậc, hắn lắc đầu, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt tràn ngập khinh thị. Vừa nhìn hắn nói chuyện, Nhiếp Thiên thì đình chỉ cùng Hoàng viện nói chuyện với nhau. Im lặng không lên tiếng, lấy ra một khối hỏa tinh thạch, nhắm mắt tu luyện. Ban ngày rút đi, màn đêm buông xuống. Màn đêm buông xuống, đang ở khổ tu bên trong Nhất Thiên đột nhiên bừng tỉnh. Hưu. Một bóng người đột nhiên hiện ra, thì đứng ở rừng rậm trên không đầu kia khe hở không gian chỗ. Tại đầu kia khe hở không gian chỗ, Chân Huệ Lan, Bạch Du cùng Chu Liễm đều tại yên tĩnh tu luyện. Người kia đến, tự nhiên gây nên ba người chú ý. Nhất Thiên cùng bên cạnh những bọn tiểu bối kia đều thuận thế nhìn lại, biểu lộ nghiêm nghị. Đột nhiên đến một người, người mặc Ám Minh vực U Linh phủ quần áo, gầy gò cao cao, hốc mắt hám sâu, một đôi đồng tử ưu ám thâm thúy. Chân đại gia. Hắn buông xuống về sau, nhìn qua khe hở không gian dưới đáy Chân Huệ Lan, lại nhìn một chút Bạch Du, tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Diêu Thọ. Chân Huệ Lan nhíu mày. Huyền cảnh hậu kỳ Diêu Thọ, đáng chát cười một tiếng, nói ra, không nghĩ tới Khí Tông bên này lại có ngươi tại. Hắn là U Linh phủ một tên trưởng lão, cũng là lần này tiến vào cái kia đất khách người dẫn đầu, hắn đột nhiên tới, vốn là tồn lấy muốn đem Khí Tông đầu kia khe hở không gian chiếm cho mình dùng ý nghĩ. Chỉ là, hắn những năm qua đã từng xin nhờ qua Chân Huệ Lan, vì hắn con nối dõi luyện chế qua linh khí, xem như thiếu Chân Huệ Lan nhân tình. Chân Huệ Lan tồn tại, để hắn có chút do dự, trong lúc nhất thời sửng sốt. Trừ Chân Huệ Lan, bên cạnh Bạch Du cũng làm cho hắn có chút đau đầu. Bạch Du chính là Võ Lang Tà thế tử, Võ Lang Tà cũng không phải là Khí Tông người, trước kia độc lai độc vãng, chiến lược phi phàm, được công nhận là một ngày kia có cơ hội vấn đỉnh sao băng chi địa đỉnh phong cường giả. Bởi vì Triệu Sơn Lang hiện hiện, Khí Tông có mệt mỏi chi thế, hắn cũng không sợ cùng Khí Tông vạch mặt. Khả Vũ Lang Tà người này, cho dù tại Khí Tông bị tiêu diệt, hẳn là cũng có thể bình yên vô sự, cảnh giới như bước vào linh cảnh hậu kỳ, sợ rằng sẽ là sao băng chi địa lớn nhất đau đầu người khác nhân vật. Hắn hôm nay nếu là không hề cố kỵ xuất thủ, thương tổn Bạch Du, vậy liền cho U Linh phủ chôn xuống thai hoàng ẩm. Chúng ta thương lượng đi. Diêu Thọ trầm ngâm mấy giây, nói, Chân đại gia, đầu này bị các ngươi Khí Tông nắm giữ khe hở không gian, để cho chúng ta U Linh phủ cũng thông hành đi. Chúng ta U Linh phủ người nguyện ý cùng các ngươi dắt tay một đạo, cộng đồng giữ gìn đầu này khe hở không gian, không để cho nó tông môn nhúng chạm, ngươi xem coi thế nào. Chứ ngươi U Linh phủ còn có ai đến? Chân Huệ Lan nói, thực không dám dâu dếm, còn có hai cái huyền cảnh hậu kỳ đồng môn. Diêu Thọ ngược lại là trực tiếp, nếu không có Chân đại gia ở đây, còn có Bạch trưởng lão tại, đầu này khe hở không gian chúng ta U Linh phủ là sẽ ra tay cưỡng đoạt. Đồng dạng xuất từ Khí Tông Chu Liễm, lạnh hừ một tiếng, quắc, Diêu Thọ, ngươi là không có đem ta để vào mắt. Diêu Thọ cười khan một tiếng, thẳng thắn, Chu huynh không nên tức giận, ta là ăn ngay nói thật. Nếu như Triệu Sơn Lăng không có ở Đại Hoang vực hiện thân, không thành công trở ra, ta U Linh phủ tự nhiên là không dám đắc tội các ngươi Khí Tông. Dù sao, về sau U Linh phủ có lẽ còn cần phải mượn Khí Tông giúp chúng ta luyện chế linh khí. Có thể lúc này không giống ngày xưa, Khí Tông nói không chừng ngày nào thì đổi chủ. Loại tình huống này, ta U Linh phủ là không sợ đắc tội các ngươi Khí Tông, không phải Chân đại gia cùng Bạch trưởng lão tọa trấn nơi đây, ta sẽ hiện tại liền bắt đầu khu đuổi các ngươi Khí Tông người, căn bản sẽ không đề nghị cùng sở hữu đầu này khe hở không gian. Hắn một phen nói xong, Chu Liễm sắc mặt phải trái đúng sai, lên cơn giận dữ. Nhiếp Thiên bên cạnh, những khí tông đó tiểu bối cũng đều lòng đầy căm phẫn, tức giận nhìn lấy hắn. Diêu Thọ, không phải còn có một đầu khe hở không gian thuộc về vô chủ chi vật sao? Chân Huệ Lan ngược lại là tỉnh táo, là sao để đó một đầu vô chủ khe hở không gian không cấp đoạn, hết lần này tới lần khác liếc về phía chúng ta đầu này. Diêu Thọ thở dài một hơi, sau cùng đầu kia khe hở không gian, Khôn La vực Lôi Sơn, Thiên Diễn Tông, Ngàn Tuyệt vực Cầm Tông, Dương Tông, còn có Viêm Thần Điện, đều tại tiến hành chém giết tranh đoạt. Cấp đoạt đầu kia khe hở không gian mạo hiểm, so trực tiếp chiếm lấy các ngươi, phu nhân nhiều. Cho dù là chúng ta U Linh phủ, cũng không có nắm chắc có thể từ liên hợp sau Lôi Sơn, Thiên Diễn Tông trong tay, đem chiếm làm của riêng. Cùng những tên kia giành ăn, không bằng. Hắn ngượng ngùng cười, phía sau cái kia lời nói, không có nói rõ. Có thể ý tứ trong lời của hắn, ai cũng rõ ràng, theo góc độ quan sát của hắn, Khí Tông cùng Lôi Sơn, Thiên Diễn Tông, Âm Tông, Dương Tông, Viêm Thần Điện so sánh, uy hiếp thì nhỏ hơn nhiều. Chu Liễm cùng những Khí Tông đó phàm cảnh người, trong mắt đều thiêu đốt lên lửa giận, cố nén không có phát tác. Bạch sư muội, ngươi thấy thế nào? Chân Huệ Lan thấp giọng nói. Bạch Du thuyết phục Chu Liễm hai câu, để hắn không nên tức giận, sau đó mới nói, Diêu Thọ tuy nhiên lời nói không xuôi tai, nhưng không có che che lấp lấp. Chiếu ta đi xem, không có U Linh phủ đến, cũng sẽ có Viêm Thần Điện tới. Nếu là lần này tới là Viêm Thần Điện, chỉ sợ cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Bạch trưởng lão quả thật là người hiểu chuyện. Diêu Thọ khen. Vậy cứ như vậy đi. Chân Huệ Lan gật gật đầu, nói với Diêu Thọ, ngươi đi triệu hoán U Linh phủ người đi, đầu này khe hở không gian, hai chúng ta địa phương cộng đồng tiến vào. Diêu Thọ mỉm cười. Có chúng ta hai phe tại, đầu này khe hở không gian, hẳn là sẽ không lại bị người nhớ thương. Nói xong, hắn liền truyền tin. Không bao lâu, thì có 10 cái U Linh phủ luyện khí sĩ, từ mờ tối trong rừng rậm, như u hồn, từng cái thoáng hiện nơi này. Diêu Thọ tại bọn họ xuất hiện lúc, lập tức tới ngay giải thích, thuyết phục những U Linh phủ đó luyện khí sĩ. Mặt khác hai cái U Linh phủ huyền cảnh cường giả, đối với sắp xếp của hắn, đối với U Linh phủ cùng Khí Tông liên thủ, tựa hồ còn có chút bất mãn ý, bất quá cuối cùng là cho Diêu Thọ mặt mũi. Xem như miễn cưỡng đồng ý xuống tới. Khí Tông mọi người nhìn lấy cái kia hai cái huyền cảnh cường giả, cố mà làm gật đầu đáp ứng, đều là sắc mặt khó chịu. Chương 486, ám dạ thảm giết đảo. Sau đó, từ Ám Minh vực U Linh phủ mà đến một đám luyện khí sĩ, ngay tại rừng rậm một bên khác ngồi xuống. Chỉ có Diêu Thọ ngồi vào Chân Huệ Lan bọn người bên cạnh, ngay tại đầu kia khe hở không gian dưới đáy, khi thì cùng Chân Huệ Lan nói chuyện. Nhiếp Thiên bọn người nhìn xa xa U Linh phủ luyện khí sĩ, đều đương nhiên trầm mặc. Ngay cả nhất là Hoạt Bát Chu Hãn cũng biến thành trầm mặc ít nói, một câu đều không. U Linh phủ xuất hiện, bày ra thái độ, tựa hồ để Chu Hãn đều biết đến, hôm nay Khí Tông đã không hề bị các phương kiên kỵ. Không có Chân Huệ Lan cùng Diêu Thọ giao tình, không có uổng phí du tại, U Linh phủ tuyệt đối sẽ không dễ nói chuyện như vậy, có lẽ vừa mới liền muốn nhắc lên huyết chiến. Một đêm này, cực kỳ chậm rãi. Trong tu luyện Nhất Thiên, thỉnh thoảng bị nơi xa truyền đến kêu thê lương thảm thiết cho ảnh hưởng, không dám phóng thích thiên nhãn hắn, cũng không rõ ràng xung quanh phát sinh cái gì. Nhưng hắn lại biết, có người bị giết. Là cái khác mấy cái địa phương tại dọn bãi. Hoàng viện nhỏ giọng nói. Chu Hãn trầm mặt, không lên tiếng. Vũ Linh gật đầu, nói, mấy cái kia tông môn, không muốn liệt không vực bản thổ luyện khí sĩ, lại đến nhúng tay. Bọn họ trước sớm liền hạ đạt cấm lệnh, hạn khiến những người kia sớm làm rời đi. Bây giờ thời gian cần phải đến, còn trong lòng còn có may mắn, một khi bị phát hiện, tự nhiên sẽ bị tàn sát rơi. Nhiếp Thiên trong lòng hơi lạnh. Giờ khắc này, hắn mới ý thức tới như U Linh Phủ, Viêm Thần Điện, còn có Vu Độc Giáo như vậy cường đại tông môn. Là cỡ nào cường thế bá đạo. Sáu đầu khe hở không gian rõ ràng xuất hiện tại liệt không vực huyễn không sơn mạch, có thể tại bọn họ đến về sau ngược lại cấm đoán bản thổ luyện khí sĩ bước chân, vượt qua bọn họ cho ra kỳ hạn, còn không có trốn đi huyễn không sơn mạch người giết chết bất luận tội. Trong mắt bọn họ, bao quát Huyết Khô Lâu ở bên trong, sở hữu liệt không vực bản thổ luyện khí sĩ đều không đủ tư cách tiến vào cái kia đất khách. Sau nửa đêm, một cái mất đi cánh tay trái luyện khí sĩ đột nhiên từ rừng rậm xông ra, lệ khiếu lây hướng đầu kia khe hở không gian bay đi. Hưu, một người mặc hàn băng các phục sức luyện khí sĩ, chợt mà bước lên, chạy tới nơi này lúc, vừa nhìn thấy U Linh phủ cùng Khí Tông người, rõ ràng sững sờ một chút. Sư Huy, Bùi Kỳ Kỳ quá khẽ. Nhiếp Thiên ngẩng đầu, chợt liền thấy mất đi cánh tay trái luyện khí sĩ, thình lình chính là Huyết Khô Lâu đã từng khách khanh Sư Huy. Sư Huy thoát ly Huyết Khô Lâu về sau, Lưu Hỏa còn đã từng tuyên bố sớm tối giết hắn, vì Sử Nam báo thù. Không ngờ tới, đã Lưu Hỏa Sư Huy, giờ phút này lại chật vật như thế. Mất đi một cánh tay Sư Huy, cái kia nửa người đều dính đầy xương lạnh, hoạt động đều phảng phất nhận một loại nào đó hạn chế. Có thể ánh mắt của hắn lại chăm chú nhìn đầu kia còn không ổn định, tràn ngập nguy hiểm khe hở không gian, muốn đổ xâm nhập trong đó. Một đạo sắc bén kiếm ý từ thể nội phóng xuất ra, cùng bản thân hắn một dạng, bút bắn thẳng về phía đầu kia khe hở không gian. Trong mắt của hắn tràn đầy chấp nhất. Ai, lại là một cái trong lòng còn có ảo tưởng đần độn. Khe hở không gian dưới đáy, U Linh phủ Diêu Thọ lắc đầu, đưa tay hướng phía Sử Huy bỗng nhiên một chảo. Diêu Thọ lòng bàn tay, một cái sâu u u ám vòng xoáy đột nhiên hình thành. U ám vòng xoáy bên trong chuyên đến từng đợt làm người sợ hãi linh hồn chập trùng, trong nháy mắt bao lại Sử Huy. Liền muốn tới gần đầu kia khe hở không gian Sử Huy, bất chợt tới hai tay ôm đầu, phát ra làm cho người dùng mình tê thảm, từng sợi máu đỏ tươi từ hắn nổi lên trong đồng tử chạy tràn ra tới. Hắn bay vọt lên thân thể, cũng dần dần thay đổi bất lực, một đầu cắm ra. Cách xa nhau 100 mét, Nhiếp Thiên nhìn lấy Sử Huy ngã xuống đất thân ảnh, rất rõ ràng cảm giác được, Sử Huy linh hồn thức hải đã tán loạn, giống bị cái kia Diêu Thọ thả ra u ám vòng xoáy cho xóa đi hồn dấu vết. Truy sát Sử Huy Hàn Băng các cường giả, nhìn thấy Sử Huy bị Diêu Thọ giết chết, thoảng qua không người, nói khẽ, không đã quấy rầy chư vị. Nói xong, hắn liền mang nghi hoặc, lặng yên rút đi. Hắn tựa hồ rất kỳ quái u linh phủ cùng khí tông, như thế nào tiến tới cùng nhau. Xuất thủ đánh giết Sử Huy Diêu Thọ, khi mắt, nhìn đều không có thi thể liếc một chút, cũng không có lật lấy Sử Huy trên thân tài vật ý tứ. Có lẽ trong mắt hắn, chỉ là tiên thiên cảnh hậu kỳ Sử Huy, căn bản không có bất luận cái gì đáng tiền linh tài, có thể bị hắn cho coi trọng. Trân Huệ Lan, Bạch Du cùng Chu Liễm, cũng đều không rên một tiếng, tiếp tục thấp giọng nói chuyện với nhau, phảng phất không biết Sử Huy vừa mới bị giết. Nhìn lấy bọn hắn lánh mạc biểu lộ, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, bình phục tâm cảnh, tiếp tục tự thân tu luyện. Lại qua một đoạn thời gian, một tên người mặc Viêm Thần Điện phục sức huyền cảnh cường giả, như một đạo lưu hỏa đột nhiên buông xuống, hắn dừng lại ở, thì bỗng nhiên chú ý tới dị thường. Diêu Thọ. Hắn một mặt ngạc nhiên, nhìn sang Diêu Thọ, lại nhìn xem khí tông những người kia, không hiểu ra sao. Bao quát Trân Huệ Lan ở bên trong, sở hữu khí tông luyện khí sĩ, vừa nhìn thấy Viêm Thần Điện người này xuất hiện, sắc mặt đều biến đến vô cùng âm trầm. Trước đây không lâu, Viêm Thần Điện thừa dịp khí tông cùng Triệu Sơn lăng rằng có lúc, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, từ đại hoang vực thu thập không ít địa hỏa tinh hoa, song phương đã kết xuống cửu hận. Cứu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, bọn họ tự nhiên không có sắc mặt tốt. Đồng dạng xuất từ Ám Minh vực Diêu Thọ, tăng hắng một cái, nói, công tôn phổ, đầu này khe hở không gian, chúng ta U Linh phủ cùng khí tông đạt thành ăn ý, cộng đồng chấn giữ. Viêm Thần Điện công tôn phổ, tới mục đích, cùng Diêu Thọ kỳ thực là giống nhau. Hắn cũng là đánh lấy, từ khí tông trong tay, đem đầu này khe hở không gian chiếm lấy ý nghĩ. Có thể khi nhìn đến Diêu Thọ, còn có U Linh phủ mọi người, cùng khí tông lại có hiệp nghị, cộng đồng tọa trấn nơi này lúc, hắn do dự một chút, nói, tính toán, mọi người đồng dạng xuất từ Ám Minh vực, ta cho ngươi Diêu Thọ một bộ mặt. Ngưng dưng một cái, hắn nhìn Chu Liễm liếc một chút, nói, coi như các người gặp may mắn. Vừa mới nói xong, hắn một lần nữa hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, cấp tốc đi xa, không có để lại khai chiến. Một đám khí tông luyện khí sĩ, sắc mặt càng khó chịu, bầu không khí cũng càng thêm kiềm chế. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, nếu không có U Linh phủ ở đây, cái kia Viêm Thần Điện công tôn phổ, thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ xuất thủ cưỡng đoạt đầu kia khe hở không gian. Các ngươi nhìn thấy? Diêu Thọ mở ra tay, cười nói, chúng ta nếu là không có liên thủ, chỉ lấy các ngươi khí tông lực lượng, cho dù không có chúng ta U Linh phủ, cũng sẽ có cái khác tông môn đến động thủ. Trân Huệ Lan cùng Bạch Du thần sắc xấu hổ. Ngay cả cái kia Chu Liễm cũng không có lúc trước táo bạo cùng phẫn nộ, tựa hồ cũng tỉnh táo lại. Về sau mấy ngày, Nhiếp Thiên đang đợi đầu kia khe hở không gian hướng tới ổn định lúc, có thể kinh thường tính mặt đất nghe phía bên ngoài tiếng chém giết, cũng có liệt không vực bản thổ luyện khí sĩ, mang một chút hy vọng, muốn đổ từ đầu kia khe hở không gian tiến vào, đều bị U Linh phủ cho dễ như trở bàn tay mặt đất chém giết. Nhiếp Thiên hoàn nhìn thấy, có mấy cái huyết khô lâu thành viên, còn không có xông đến nơi đây, liền bị Hàn Băng Các cùng Lôi Sơn cường giả hoành sát. Lúc này, hắn mới hiểu được Thạch Thanh nói tới, Huyễn Không Sơn mạch đã thành địa ngục nhân gian, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trừ bắt vực những đỉnh phong đó luyện khí sĩ tông môn, sở hữu cùng không quan hệ luyện khí sĩ, đều đang bị quét sạch, nhìn cái kia mấy cái địa phương ý tứ, muốn tại khe hở không gian tránh thức ổn định trước, đem hết thể dám tiến vào liệt không vực bản thổ người, cho giết sạch. Chính như Bùi Kỳ Kỳ nói, mỗi ngày đều tại người chết, toàn bộ liệt không vực đều mất khống chế, hắn chỉ có thể yên tĩnh nhìn lấy. Đằng sau cũng có cái khác mấy cái địa phương người, ý đồ cưỡng chiếm đầu này khe hở không gian, những người kia nhìn thấy U Linh phủ cũng tại lúc, nội tâm nhất định đo một cái, đều chủ động tối lui. U Linh phủ tăng thêm khí tông, mới xem như đem đầu này khe hở không gian cho tránh thức giữ vững. Thiên giữa trưa, đầu kia khe hở không gian dưới đáy, nhắm mắt tu luyện chân Huệ Lan, đột nhiên mở miệng nói, "Được, hiện tại cần phải có thể tiến vào." Lời vừa nói ra, khổ hầu thật lâu mọi người đều thần sắc phấn chấn. Diêu Thọ đứng dậy, nói với Chân Huệ Lan, "Các ngươi khí tông trước nhập đi." Chân Huệ Lan gật đầu, do dự một chút, còn nói thêm, "Diêu Thọ, ta cho ngươi một cái tin tức. Ngươi kỳ thực không cần sắp xếp người, tại bên ngoài thủ hộ. Cái kia sáu đầu khe hở không gian, nội bộ không gian chập trùng, là tại có quy luật biến đổi lớn lấy. Bây giờ đầu này khe hở không gian là ổn định, có thể an toàn không lo mặt đất bước vào, có thể qua sau nửa canh giờ sẽ trở nên cực kỳ cuồng bạo. Trong vòng nửa canh giờ, nếu như các ngươi còn không có đi vào, đằng sau thì khó mà tiến vào. Lần tiếp theo, khi nào mới có thể khôi phục bình tĩnh, ta đều không thể nào đoán trước." Diêu Thọ động dung nói, đa tạ chân đại gia nhắc nhở. Chân Huệ Lan ngoắc, ra hiệu Bùi Kỳ Kỳ bọn người tới, bắt đầu an bài bọn họ theo thứ tự tiến vào, đều nắm chặt thời gian, không muốn chậm trễ. Nhiếp Thiên lập tức đứng lên, tại nàng bắt chuyện hạ, cùng Khí Tông những người kia dẫn đầu xông vào trong đó. Chân Huệ Lan cùng sở hữu Khí Tông người bước vào, mới nói với Diêu Thọ, chú ý thời gian. Chương 487, Bạch Cốt thi thể. Ngôi sao đầy trời lấp loé, một khối to lớn phủ không lục địa, nhẹ nhàng trôi nổi lấy, phía dưới vì mênh mông màu nâu xám vân vụ. Nhiếp Thiên bọn người thì đứng tại cái kia phủ không lục địa bên bờ, một đầu hẹp dài khe hở không gian, giống như là một thanh kiếm sắc ngừng ở đỉnh đầu mọi người. Đưa mắt trông về phía xa, có nhiều lơ lửng lục địa, có so dưới chân bọn hắn khối kia còn rộng rãi hơn to lớn. Nhiều thì là chỉ có vài mẫu mặt đất lớn nhỏ hòn đá, giống như theo lực lượng nào đó dẫn dắt, vô tự mặt đất đung đưa. Không có nhật nguyệt, chỉ có ngôi sao lập lòe, không có thiên địa linh khí, cũng không có có thể cung cấp kỳ tha chủng tộc thu nạp năng lượng. Hưu. Chân Huệ Lan kéo tại sau cùng, từ đầu kia hẹp dài khe hở không gian bay ra, rơi vào trong mọi người. Nàng híp mắt, đánh ra trước mắt kỳ quái thiên địa, đột nhiên nói, chúng ta dưới chân khối này lục địa, nội bộ có một cái rất nhỏ không linh ngọc khoáng mạch. Bùi Kỳ Kỳ con mắt đống nhiên sáng lên. Kỳ Kỳ, ngươi đi thử nghiệm thu thập những đó không linh ngọc. Nàng phân phó một câu. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, từ mọi người đứng yên khối lục địa kia bên bờ, hướng đại lục trung ương bước đi, trên thân nổi lên tầng tầng gợn sóng không gian, giống như tại cảm ứng đến không linh ngọc tồn tại. Những người còn lại lưu tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, ngắm nhìn bốn phía, còn đang quen thuộc cái này kỳ địa. Nhiếp Thiên cũng vô dụng ngoại lệ. Bởi vì Chu Liễm, Bạch Du bọn người thì ở bên cạnh, hắn cũng không có ngưng luyện chín cái thiên nhãn, chỉ là lấy con mắt nhìn trộm. Hắn thử nhảy động một cái, lập tức thì xông lên không trung mấy chục mét, biến sắc, nói, cơ hồ cảm giác không thấy trọng lực. Vũ Linh bọn người cũng mục đích lộ ra dị sắc, nhao nhao dùng lực nhảy một cái, mỗi một cái cũng bay lên trên trời mấy chục mét, sau đó mới bình ổn rơi vào. Đứng tại phù không lục địa bên bờ, Nhiếp Thiên trước quan sát phía dưới, chỉ thấy đáy hạ bị màu nâu xám vân vụ ngưng tụ mà thành vân hải bao trùm, nhìn không rõ ràng. Ở phía trước của hắn có từng khối phù động tự thạch hướng về bốn phía phiêu đãng. Hô hô hô, lấy Diêu Thọ cầm đầu U Linh phủ cường giả lần lượt từ đầu kia vỡ ra khe hở không gian hạ xuống, phân tán tại Khí Tông bọn người bên cạnh, lại cấp tốc tụ lại cùng một chỗ. Diêu Thọ cùng mặt khác hai cái U Linh phủ huyền cảnh cường giả đến về sau cũng không hề giảng lời nói, cũng tò mò nhìn về phía xung quanh. Bọn hắn cũng đều chú ý tới phương xa tồn tại đông đảo phù không lục địa, còn có nhiều hòn đá. Chân đại gia, nơi đây. Diêu Thọ cao mày, cho dù lấy kiến thức của hắn, cũng không biết nơi đây là chuyện gì xảy ra. Một cái cự đại vực giới, thứ phân ngũ liệt, sụp đổ vực giới, phân tán vì từng khối phù không lục địa, hình thành đông đảo đá vụn. Chân Huệ Lan một bên suy tư, vừa nói, vực giới hoàn toàn bị hư hao, trọng lực kết cấu không hề, trước kia tồn tại một loại nào đó thiên địa năng lượng, diễn biến vì phía dưới màu nâu xám vân hải. Diêu Thọ đột nhiên giật mình, hắn trầm ngâm nửa ngày, nói ra, ta thử qua xung quanh nhìn xem. Dứt lời, hắn âm thầm vận chuyển linh lực từ mọi người dưới chân khối kia phủ không đại lục bay đi, hướng tới gần một tảng đá lớn bay đi. Hắn nhẹ nhàng, rất nhanh liền đến một khối còn đung đưa cự thạch, xem kỹ một chút, cũng không có phát hiện dị thường, lại đi nơi xa bước đi. Bạch Du nhìn hắn hành động, do dự một chút, cũng nói, chúng ta cũng xem trước một chút tình huống xung quanh. Trên tay nàng chữ vật giới, tham thẳm loại sáng, chợt thì có một cỗ hồng điện toát ra. Nàng khống chế lấy hồng điện, xinh xắn lanh lợi thân thể, thì đứng tại hồng điện phía trước. Từng tầng đỏ linh lực màu đỏ qua mang, đem một mực bảo vệ. Hồng điện tại không có trọng lực quái dị chi địa, nhanh như thiểm điện, hướng phía cùng Diêu Thọ phương hướng ngược nhau phóng đi. Sau đó, U Linh phủ mặt khác hai cái huyền cảnh cường giả, bao quát Chân Huệ Lan cùng Chu Liễm, cũng đều từ nơi này khối phủ không lục rời đi, qua khối này lục địa khu vực phủ cận tìm kiếm. Những U Linh phủ đó phàm cảnh cùng tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, riêng phần mình tản ra, nhao nhao phóng xuất ra tinh thần ý thức, đi thăm dò nhìn dưới chân đại địa. Lưu tại nguyên chỗ Khí Tông bọn người, không có hành động thiếu suy nghĩ, đều là tò mò tiếp tục xem kỹ trước mắt kỳ địa. Sau nửa canh giờ, mọi người lần lượt trở về, tựa hồ cũng không thu hoạch được gì, nhao nhao lắc đầu, nói bọn họ đến nơi lục địa cùng hòn đá bên trong, không có bất kỳ cái gì có giá trị linh tài. Chỉ có ngồi hồng điện rời đi Bạch Du, kéo tại sau cùng trở về. Nàng trở về lúc, sau lưng còn dắt lấy một tòa gần ngàn mét cao bạch cốt sơn, cái kia tòa bạch cốt sơn, bị nàng lấy từng cái đỏ tươi dây lụa quấn quanh lấy, rất dễ dàng mặt đất bị kéo tới. Ngàn thước cao bạch cốt sơn, phù phiếm lấy, thì bỏ neo ở dưới chân mọi người phù không đại lục bên bờ hư không. Nhìn lấy tòa kia màu nâu xám bạch cốt sơn, Nhiếp Thiên âm thầm ngạc nhiên, hắn chú ý tới tòa kia màu nâu xám bạch cốt sơn, che kín lớn chừng quả đấm lỗ thủng, nhưng đó động tổ hỏng, lít nha lít nhít mặt đất hiện tại bạch cốt sơn. Bạch cốt sơn nội bộ là trầm rỗng, giống như là không có vật gì. Đây là. Trước một bước trở về Diêu Thọ, nhìn lấy tòa kia ngàn thước cao bạch cốt sơn, tự nhiên tới gần, đưa tay chộp một cái. Một cây màu nâu xám xương cốt bị hắn đụng vào cái kia một sát na, đột nhiên hóa thành đầy trời sương mảnh, bụi bay khói tan. Chân Huệ Lan con mắt hơi sáng, đầu ngón tay một chùm hồng quang hiện lên, bắn tới tòa kia che kín lỗ thủng Bạch Cốt Sơn, cũng làm cho trong đó mấy đoạn xương hóa thành cho bụi. Bị vô tận thời gian hủ thực, Bạch Cốt bên trong năng lượng đều sói mòn hầu như không còn. Nàng suy tư, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, cái này tòa Bạch Cốt Sơn hẳn là hài cốt tộc đặc biệt tinh hà cổ hạm. Hài cốt tộc tinh hà cổ hạm đều là từ bạch cốt thối luyện mà thành, hiện lên giống như núi tháp hình. Hài cốt tộc tinh hà cổ hạm. Diêu Thọ kêu sợ hãi, đem cái kia tòa Bạch Cốt Sơn mang về Bạch Du, nói với mọi người, ta cẩn thận đã kiểm tra, chạm giống Bạch Cốt Sơn nội bộ cũng không có hài cốt tộc thi thể. Cái này tòa Bạch Cốt Sơn hẳn là bị đông đảo lợi nhận trong nháy mắt xuyên thấu, mất đi đi thuyền hư không năng lực, sau đó bị ném vứt bỏ. Trải qua quá dài thời gian ăn mòn, sở hữu bạch cốt bên trong lưu lại lực lượng đều bị hao hết, nguyên cớ đụng một cái thì vỡ thành cho bụi. Chu Liễm cả kinh nói, hài cốt tộc tinh hà cổ hạm tại sao lại xuất hiện ở đây, lại là bị người nào xuyên thủng? Đây cũng là tất cả mọi người nghi hoặc. Diêu lão, nhưng vào lúc này, từ dưới chân khối này phủ không lục địa một chỗ truyền đến một tên ú linh phủ luyện khí sĩ gào to âm thanh. Diêu Thọ trong nháy mắt bay đi. Khí tông bọn người tuy nhiên trong lòng còn có hiếu kỳ, đều chú lưu nguyên địa. Diêu Thọ rất nhanh liền trở về, hắn chẳng những trở về, còn mang về ba bộ thi thể. Cái kia ba bộ thi thể đều là nhân tộc, bị nó tiện tay nhét vào khí tông cùng U Linh phủ trước mặt mọi người, nói, cái này là người của chúng ta phát hiện, từ ăn mặc đến xem, cũng không thuộc về lần này tiến vào bắt vực bất luận cái gì nhất tông. Là Á Nguyệt. Nhiếp Thiên đột nhiên chen vào nói, bị Diêu Thọ vứt trên mặt đất một người, hắn đã từng gặp một lần, chính là Á Nguyệt Ma Cửu. Năm đó tại Huyền Không Sơn mạch lúc, Ma Cửu từng phục kích Bùi Kỳ Kỳ, hắn cùng Ma Cửu đã từng quen biết. Diêu Thọ kinh ngạc liếc hắn một cái, chợt nói ra, cái kia hẳn là liệt không vực bản thổ luyện khí sĩ, bọn họ khẳng định là trước sớm tới, cũng không biết chuyện gì xảy ra, ba người đều chết. Bạch Du cùng Chân Huệ Lan đều đi vào cái kia ba bộ thi thể bên cạnh, ngồi xổm người xuống cẩn thận kiểm tra. Xem kỹ một chút, hai người đều lắc đầu, tựa hồ không có nhìn ra thứ gì tới. Trên người chữ vật giới đều tại. Đã nhìn qua một lần Diêu Thọ, cau mày nói ra, ba người bọn hắn trên thân cũng không có chí mạng vết thương, ta nhìn không ra cụ thể nguyên nhân cái chết. Lại chờ một lúc, Bùi Kỳ Kỳ lặng yên trở về, đối với sư phó của nàng nói ra, chôn giấu không linh ngọc khoáng mạch, chỉ có một bộ phận rất nhỏ không linh ngọc, ta đã thu thập tốt. Vừa nghe đến Bùi Kỳ Kỳ tìm tới không linh ngọc, Diêu Thọ cùng U Linh phủ người đều có vẻ hơi kinh ngạc. Không linh ngọc đối với tu luyện không gian chi lực người, tính toán là phi thường chân quý linh tài, nhưng U Linh phủ mọi người cũng không cần, nguyên cớ không có muốn kiếm một chén canh ý tứ. Một khắc đồng hồ sau, những U Linh phủ đó phàm cảnh cùng tiên thiên cảnh luyện khí sĩ cũng lần lượt trở về, tại Diêu Thọ trưng cầu dưới ánh mắt, đều nhao nhao lắc đầu, đều nói không còn phát hiện gì thường. Diêu Thọ bọn người lúc hạ xuống, kỳ thực đều âm thầm động dùng cường đại linh hồn ý thức, đem khối này phù không đại lục tìm kiếm một phen. Bọn họ đều không có cảm ứng được bất kỳ sinh mệnh cùng linh hồn động tĩnh. Chân đại gia, phía sau ngươi là tính thế nào? Diêu Thọ sau đó hỏi thăm. Tạm thời không có cái gì đầu mối. Chân Huệ Lan cũng là một mặt bất đắc dĩ, khối này phù không đại lục đã có liệt không vực bản thổ luyện khí sĩ thăm dò qua, phụ cận có lẽ sẽ không còn có phát hiện. Ta chuẩn bị cùng khí tông người đi chỗ xa xem, các ngươi U Linh phủ nói thế nào? Chân đại gia, đầu này khe hở không gian, ngươi nhìn khi nào mới có thể ổn định trở về? Diêu Thọ nhìn về phía giữa không trung. Trong thời gian ngắn, nhìn không ra có ổn định dấu hiệu. Chân Huệ Lan giải thích, đầu này liên tiếp Huyễn Không Sơn mạch khe hở không gian, là không ngừng dùng chuyển, ổn định một lần về sau, sẽ trở nên thêm cuồng bạo. Lần tiếp theo khi nào có thể khôi phục thông hành, ta cũng đánh giá đoán không được. Dạng này a? Diêu Thọ gật gật đầu, nói, vậy chúng ta trước lưu lại dấu hiệu, riêng phần mình thăm dò đi. Cũng tốt. Chân Huệ Lan đồng ý. Chương 488, phát hiện. Khí Tông cùng U Linh phủ, tại khối kia tồn tại khe hở không gian phủ không đại lục thượng, lưu lại một loại nào đó dấu hiệu về sau, liền chia ra hành động. Bạch Du đưa tay bắt chuyện một chút, Vũ Linh cùng Hoàng Viện, còn có mấy cái khí tông tiểu bối, hướng về nàng cái kia một cỗ hồng điện, Chu Liễm lấy ra mặt khác một cỗ hồng điện, đem Chu Hãn còn có còn lại khí tông người mang lên. Chân Huệ Lan thì là từ bên trong nhận chữ vật, xuất ra giật điện chu, phất phất tay, ra hiệu Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ lên. Về sau, hai chiếc hồng điện tăng thêm giật điện chu, thì từ khối kia phủ không lục địa bay ra. Bởi vì trọng lực rất nhỏ, hồng điện cùng giật điện chu chạy như bay độ, chẳng những cực nhanh, tiêu hao linh lực cũng không nhiều. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người đứng tại giật điện chu bên trong, tò mò nhìn xung quanh. Cực nhanh giật điện chu khi thì có thể gặp được đến từng khối cự thạch, những cự thạch đó cũng tại nổi lơ lửng, chỉ là độ chậm chạp, xa kém xa giật điện chu. Chân Huệ Lan hít mắt, từng đợt kinh hãi linh hồn của con người chập trùng, từ kỳ thân lên phiêu hốt mà ra. Bên cạnh nàng Nhiếp Thiên có thể rõ ràng cảm giác được, đến từ linh hồn của nàng chập trùng, ẩn chứa một loại nào đó không gian nào diệu, kéo dài hướng nơi xa lúc, tựa hồ dẫn động nhỏ xíu không gian biến động. Sư tỷ, trừ cái kia tòa Bạch Cốt Sơn bên ngoài, ta kỳ thực có khác hiện. Nhưng vào lúc này, phía trước hồng điện lên Bạch Du, chợt nhẹ giọng cười một tiếng, đi theo ta. Chân Huệ Lan nhãn tình sáng lên. Bạch Du mang về cái kia tòa Bạch Cốt Sơn, bởi vì niên đại xa xưa, hải cốt bên trong lưu lại năng lượng hao hết, cũng không có cái gì giá trị. Nếu như Bạch Cốt Sơn là hoàn chỉnh, chưa bị xuyên thủng đánh tan, nàng chỉ sợ cũng sẽ không đem đưa đến U Linh phủ trước mắt mọi người. Nghe được nàng câu nói kia, người cũng đều thần sắc phấn chấn, âm thầm chờ mong. Từng khối to lớn vỡ thạch bị Hồng Điện cùng Giật Điện chu nhanh chóng qua, sau nửa canh giờ, một tòa trung gian bị xuyên thấu núi lửa, đột nhiên thu vào mọi người đáy mắt. Cách xa nhau còn có ngàn mét, Nhiếp Thiên đều có thể nhìn thấy, từ cái kia ngọn núi lửa xuyên thấu cửa động khổng lồ bên trong, lóe ra đỏ thâm hỏa quang. Cái kia ngọn núi lửa hiện lên tháp hình, cũng có 3000 mét cao, an tĩnh trôi nổi tại không, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Núi lửa xung quanh lượn lờ lấy một tầng dung chuyển không nghỉ không gian dị động, vô cùng không ổn định. Cũng là bởi vì tầng kia không gian chập trùng, Bạch Du lúc trước hiện thời mới không có vội vã điều tra. Bạch Du tinh thông hỏa diễm pháp quyết, bản thân cũng là một tên luyện khí sư, có thể nàng không phải khí tông lão tông chủ đồ đệ, cũng không có tu tập không gian chi lực. Đối không gian ảo diệu cũng không đọc lướt qua nàng, bởi vì cái kia tầng không gian chập trùng, không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Cùng U Linh phủ người tách ra về sau, nàng mới nói rõ nơi đây, dẫn chân Huệ Lan đến đây. Rất nhanh, Hồng Điện cùng Giật Điện chu ngay tại tòa kia lơ lửng hỏa dưới chân núi dừng lại, Bạch Du không nói tiếp, chỉ là nhìn về phía chân Huệ Lan. Chân Huệ Lan híp mắt, từ bên trong nhẫn chữ vật, lấy ra cái kia quạt giấy. Từng tầng như mặt nước liễm diễm, từ nàng lung lay quạt giấy bên trong tản mắt ra, cẩn thận mặt đất dựa vào hơn lửa núi xung quanh không gian chập trùng. Nhiếp Thiên cũng ngưng thần dò xét. Xuyên thủng núi lửa cũng không biết là loại nào lợi khí, quả thực là đem cái kia ngọn núi lửa tạc mở một cái cửa động khổng lồ, trong động khẩu hỏa quang rạng rỡ, còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy dung nham hỏa thủy dấu vết. Không có ngưng kết thiên nhãn, hắn phóng xuất ra tiên thiên cảnh người tinh thần ý thức, cũng thử nghiệm qua cảm ứng cái kia tầng không gian chập trùng. Bắt nguồn từ hắn một sợi tinh thần ý thức, chợt vừa tiếp cận không gian kia chập trùng, não hải bất chợt tới truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn cần phải đem cái kia một sợi tinh thần ý thức thu hồi. Lợi hại. Chân Huệ Lan trong mắt đột hiện dị sắc, một chút tinh mịn không gian văn dây, phảng phất từ nàng trong đồng tử nhanh chóng sinh sôi, lại lấy cực nhanh độ tiêu tan lấy. Cùng hắn tới gần Nhất Thiên, nhìn lấy đồng tử của nàng, lại sinh ra một loại thời không không ngừng biến ảo huyền diệu ảo giác. Nhất Thiên lại chú ý tới, nàng lung lay cái kia không bạch chỉ phiến, rõ ràng hiện ra trước mắt cái kia ngọn núi lửa ảnh thu nhỏ. Phù lộ tại quạt giấy lên núi lửa ảnh thu nhỏ, bị từng cái không gian ánh sáng cho trói buộc, còn có rất nhiều không gian ánh sáng xuyên thấu núi lửa, như mạch lạc lạc cấn tại trong hỏa sơn. Nhiếp Thiên nhìn chính là không hiểu ra sao, cảm thấy những tinh thông đó không gian bí thuật người, trên thân tất cả đều là bí mật. Sư phụ ta cái kia quạt giấy, tên là Huyễn Giới, chính là một kiện không gian linh khí. Bùi Kỳ Kỳ bỗng nhiên thấp giải thích rõ, đáng tiếc là Huyễn Giới cũng không phải là một cái độc lập chân thực vực giới, nội bộ cũng không có khí hồn tọa trấn. Có thể trở thành không gian linh khí khí hồn, thế gian hiếm thấy, sư phụ ta tìm kiếm nhiều năm cũng không có kết quả. Nếu là cái kia huyễn giới, có thể tìm tới một cái thích hợp vực giới, đem phong cấm tại quạt giấy bên trong. Lần nữa đến một cái khí hồn, luyện vào cái kia huyễn giới bên trong, vì nàng chủ trì vực giới. Cái kia quạt giấy, liền có thể sinh triệt để thủy biến, thành vì một kiện thông linh trí bảo. Nhiếp Thiên âm thầm ngạc nhiên. Chân Huệ Lan hé miệng cười khẽ, nói ra, nha đầu, sư phụ cả đời này, chỉ sợ là không có hy vọng. Vì huyễn giới tìm tới một cái phù hợp vực giới, giao phó huyễn giới khí hồn, khiến cho lột sắc thành thông linh cấp không gian trí bảo khác. Ta hy vọng, tương lai ngươi, có một ngày có thể giúp ta đạt thành tâm nguyện. Nói như vậy lấy, trong tay nàng cái kia huyễn giới, đột nhiên bay về phía trước mắt núi lửa. Lượn lờ núi lửa xung quanh không gian chập trùng, tại cái kia huyễn giới bay tới lúc, phảng phất bị săn bằng, rất nhanh liền ổn định lại, thần bí không hiện. Chu Liễm cùng Bạch Du đều nghi ngờ nhìn về phía nàng. Cái này ngọn núi lửa, cần phải đến từ cái kia sụp đổ to lớn vực giới. Bị một cái tinh thông không gian lực lượng người lấy huyền ảo không gian lực lượng trong nháy mắt oanh kích chính. Chân Huệ Lan hướng mọi người giải thích, người kia cần phải còn không phải chúng ta nhân tộc. Hắn oanh kích đến cái này ngọn núi lửa không gian lực lượng ẩn chứa yếu ớt huyết mạch khí tức. Nếu là ta không có nhìn lầm, huyết mạch của hắn trời sinh ẩn chứa không gian lực lượng. Hắn một kích kia xuyên thủng cái này ngọn núi lửa, lưu lại không gian chi lực, đi qua ngàn vạn năm thời gian ăn mòn cũng không có đều tán đi, tự nhiên mà thành cái kia tầng không gian chập trùng. Cùng Bùi Kỳ Kỳ dựa vào Nhất Thiên, rõ ràng cảm giác được, Bùi Kỳ Kỳ bởi vì nàng một phen, thân hình hơi ngừng lại. Dị tộc, huyết mạch ẩn chứa không gian chi lực. Chu Liễm đột nhiên giật mình, quắc, theo ta được biết, yêu ma, ưu tộc, tà minh, còn có hài cốt tộc, trời sinh trong mạch máu, tựa hồ cũng không có không gian chi lực đi. Bạch Du cũng ngạc nhiên nói, chủng tộc gì, trong huyết mạch giác tỉnh thiên phú, hàm ẩn không gian bí mật. Chân Huệ Lan đắng chát cười một tiếng, nói, mọi người đối với dị tộc nhận biết, kỳ thực đều có chút nông cạn. Chúng ta sở dĩ chỉ biết là yêu ma, ưu tộc, Tà Minh cùng Hải Cốt tộc, đó là bởi vì cái này bốn đại chủng tộc trước kia hoạt động tại Vẫn Tinh Chi Địa. Phái Tinh Cổ Điện những này nhân tộc cổ lão luyện khí sĩ còn chưa đạt tới Vẫn Tinh Chi Địa trước, vẫn tinh chi địa bị cái kia bốn đại chủng tộc một mực chiếm lấy. Nhưng mà, có lẽ tại không biết tên vực ngoại, tại chúng ta không có thăm dò đến một chỗ, cũng tồn tại cái khác thần bí dị tộc. Chỉ là bởi vì bọn họ chưa có tới vẫn tinh chi địa, mới không có thể lưu lại dấu vết để lại, không muốn người biết. Khí tông chú liễm, khẽ gật đầu, có khả năng này. Tốt, qua cái kia ngọn núi lửa vết nước xem một chút đi. Chân Huệ Lan thần sắc lạnh nhạt, tên kia dị tộc cường giả, còn sót lại không gian chi lực, bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, ta mới có thể lấy hảo giới phá mất. Cái này dị tộc, năm đó cũng không biết cường hãn đến mức nào, nếu là hắn hiện nay còn sống. Nàng một câu chưa nói xong, mọi người đều là biến sắc, quả thực không dám hướng xuống suy nghĩ. Lo lắng đề phòng mọi người, cẩn thận vô cùng, thao túng hồng điện, chậm rãi tiếp cận cái kia động khẩu. Đến chỗ động khẩu, Bạch Du hiện không có có dị thường không gian ba động, mới buông lỏng một hơi, lấy đỏ linh lực màu đỏ màn sáng bao lấy làm nũng tiểu thân tử, từ cái kia ánh lửa tỏa ra bốn phía trong động khẩu, bay vào trong hỏa sơn. Chân Huệ Lan trừ không gian chi lực bên ngoài, còn tinh thông hỏa diễm linh lực, có thể nàng liếc Du hành động thì bảo trì bất động. Nàng giật điện chu, ngay tại động khẩu lơ lửng. Hô. Nàng nhấc tay vồ một cái, đem huyễn giới thu hồi, tiện tay đem quạt giấy đưa cho Bùi Kỳ Kỳ, giả bộ vô ý nói, ngươi đến cảm ngộ một chút. Bùi Kỳ Kỳ tiếp nhận quạt giấy lúc, thon thon tay ngọc, giống như thoáng run rẩy một chút. Từ trong mắt nàng phát ra quan mang, lấp lóe không yên, giống như cưỡng ép đè nén nội tâm kích động. Nhiếp Thiên bén nhạy phát giác được, trên người nàng chỗ cổ quái, thấy được nàng cầm tới quạt giấy chốc lát, từng tầng mắt trần có thể thấy không gian kết giới, giống như đem đột nhiên lượn lờ ở. Cùng lúc đó, còn cuốn núi lửa không gian kia chập trùng, giống như dần dần biến mất. Ngược lại là tại Bùi Kỳ Kỳ trên thân, nổi lên càng thêm rõ ràng không gian gợn sóng, nàng hơi hơi nheo lại tròng mắt chỗ sâu, cũng có không gian văn sợi tơ tia hiện hiện. Một cỗ cực kỳ giấu giếm huyết nhục tinh khí từ Bùi Kỳ Kỳ thể nội sinh ra. Cái kia một cỗ huyết nhục tinh khí bị tầng tầng không gian kết giới ngăn cách, rất khó phân biệt. Nhưng mà, huyết mạch bên trong ẩn chứa sinh mệnh ảo nghĩa nhất thiên, bởi vì cách nàng cực kỳ tiếp cận, vẫn mơ hồ sinh ra cảm ứng. Nhiếp Thiên âm thầm nghi hoặc. Trong chớp mắt, lưu lại tại núi lửa xung quanh không gian chập trùng thì tiêu diệt sạch sẽ. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng nhắm mắt, đem quạt giấy trả lại cho nàng sư phụ, thân thể dựa vào giật điện chu, trầm mặc không nói, không biết nghĩ cái gì. Núi lửa tâm có không ít hỏa thuộc tính tinh thạch, còn có cực một số nhỏ địa hỏa tinh hoa. Bạch Du tiếng vui mừng từ cái kia vỡ ra trong động khẩu truyền đến, còn hiện một đầu địa viêm thú thi thể. Chương 489, trở mặt. Rắc rắc rắc. Theo Bạch Du tiếng kinh hô vang lên, cái kia vỡ ra cửa động khổng lồ, tựa hồ bị lại một lần nữa xé rách. Hình thể nhỏ nhắn xinh xắn Bạch Du, lặng yên từ hỏa quang dạng rỡ động khẩu toát ra, từng cái tươi đẹp duy băng, tha duệ một đầu to lớn địa viêm thú, đem mang ra. Đầu này địa viêm thú, so Nhiếp Thiên tại Xích Viêm Sơn mạch địa tâm thấy, thú thân to lớn gần gấp đôi. Địa viêm thú ở giữa trán có một cái dễ thấy động khẩu, giống bị nhất kích chọc thủng mà chết. Xuyên thủng cái này ngọn núi lửa không gian lực lượng, mục tiêu chân chính hẳn là đầu này trong hỏa sơn địa viêm thú. Bạch Du đem địa viêm thú mang rời khỏi đi ra, chỉ cái kia to lớn thi thể, thần tình kích động, ngươi nhìn, đầu này địa viêm thú có bốn đầu thật dài đuôi lửa. Đầu này địa viêm thú huyết mạch đẳng cấp, vì cấp 7. Cấp 7 địa viêm thú. Chu Liễm trừng lớn mắt, trong nháy mắt đến đầu kia địa viêm thú thi thể chỗ, từng chùm tinh mịn tiềm điện, từ nó đầu ngón tay bay ra, chui vào địa viêm thú to lớn trong thân thể, tinh tế cảm giác. Ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, quắc, cỗ này địa viêm thú thi thể, y lý nguyên ẩn chứa đầy đủ hỏa diễm chi lực. Nó xương cốt bên trong, còn lạc cấn lên hỏa diễm lực lượng chân lý. Cấp 7 địa viêm thú, chiến lực đồng đẳng với linh cảnh cấp nhân tộc cường giả khác. Nó cỗ thi thể này cắt chém đi ra, có thể làm như hỏa thuộc tính thông linh trí bảo hạch tâm tài liệu. Chân Huệ Lan cũng âm thầm động dung, nói, nếu là đầu này địa viêm thú thú hồn, không có tiêu tán ở giữa thiên địa. Lấy nó thú hồn vì khí hồn, lấy thân thể vì linh tài, ta hoàn toàn chắc chắn có thể luyện chế ra một kiện hỏa thuộc tính thông linh trí bảo. Còn lại một đám khí tông luyện khí sĩ, nhìn lấy đầu kia địa viêm thú to lớn thân thể, cũng đều mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Bọn họ không nghĩ tới, mới bước vào cái này đất khách trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà liền thu hoạch một đầu cấp 7 địa viêm thú to lớn thi thể. Cấp 7 địa viêm thú, cho dù thú hồn tiêu tán, ý liền nguyên toàn thân đều là bảo vật. Thú cốt, da thịt, răng nhọn, con mắt đều có thể dùng để thối luyện đồ vật. Thú cốt bên trong là cấn hỏa diễm chân lý, đối với những tu luyện đó hỏa diễm linh quyết người tới nói, còn có thể tinh tế cảm ngộ. Một bên Nhất Thiên, cũng tại đầu kia địa viêm thú thi thể bị kéo lôi ra ngoài lúc, cảm ứng được viêm long khải khát vọng. Đáng lẽ tại bên trong nhẫn chữ vật, qua thu nạp khối kia hỏa diễm trong tinh thạch, địa hỏa tinh hoa viêm long khải, giống như phát hiện tốt mục tiêu, muốn xông bay ra ngoài, nào vào đầu kia địa viêm thú thể nội, đem lưu lại viêm năng đều cho thu nạp sạch sẽ. Hắn cần phải phân ra tâm thần, gắt gao ngăn chặn lấy viêm long khải, để tránh thân phận bại lộ. Còn có địa hỏa tinh hoa tại núi lửa tâm. Bạch Du trên mặt kích động, làm sao cũng che giấu không, ta đã để vào một khối vật chứa ở bên trong, cái kia vật chứa sẽ đem còn lại địa hỏa tinh hoa đều rút ra sạch sẽ. Nàng cười nhìn lấy Chu Liễm cùng Chân Huệ Lan, nói ra, cùng địa hỏa tinh hoa bị đều thu nạp, ba người chúng ta chia đều. Đầu này địa viêm thú, tạm thời không cắt chém, ta chuẩn bị hoàn chỉnh mang về khí tông. Nàng cố ý nói với Chân Huệ Lan, hoàn chỉnh địa viêm thú, có lẽ có thể cạo đi huyết nục, trực tiếp tiến hành đồ vật luyện chế. Sư tỷ, ngươi chỉ có thể yên tâm, đầu này địa viêm thú có thể bị lấy ra, là bởi vì ngươi ổn định không gian dung chuyển. Chờ đầu này địa viêm thú giá trị, bị xem xét và giới thiệu đi ra, tự nhiên thiếu không thuộc về sư tỷ ngươi cái kia một phần. Chân Huệ Lan cười nhạt một tiếng, nói, điểm ấy ta là tin tưởng. Một đoàn người nhìn lấy đầu kia cấp 7 địa viêm thú, đều cười rạng rỡ, đột nhiên cảm giác được cướp đoạt một đầu khe hở không gian, bất chấp nguy hiểm bước vào nơi đây, chính là sáng suốt nhất quyết định. Núi lửa trong lòng, còn có bộ phận hỏa thuộc tính linh thạch, cùng địa hỏa tinh hoa hút dọn sạch, ta sẽ từng cái kiểm kê đi ra. Bạch Du nói. Chu Liễm cùng Chân Huệ Lan đều nhẹ nhàng gật đầu. Hô. Liên tại bọn hắn thương lượng, một hồi phân phá chiến lợi phẩm lúc, bất chợt tới có một cái chữ vật giới, đột nhiên mà tới. Cái viên kia chữ vật giới thì lơ lửng to lớn địa viêm thú bên cạnh thi thể, cũng trong nháy mắt hình thành một cái vòng xoáy màu xám, sinh ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực. Hình thể như núi địa viêm thú, đột nhiên bị dẫn dắt, hướng về cái kia vòng xoáy màu xám, muốn bị kéo vào chữ vật giới. Vây quanh địa viêm thú Chu Liễm bọn người, đột nhiên biến sắc, toàn thân linh lực nở rộ, đưa tay liền muốn hủy đi cái kia một cái bỗng nhiên toát ra chữ vật giới. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, khiến Nhiếp Thiên Long tơ dựng thẳng, hắn vô ý thức giật nhẹ Bùi Kỳ Kỳ, cùng tồn tại tức vận chuyển linh lực. Từ từ nhắm hai mắt, đối với ngoại giới biến cố phảng phất không hề có cảm giác Bùi Kỳ Kỳ, đột nhiên bừng tỉnh. Nàng mơ mịt nói, làm sao? Người nào? Chu Liễm bạo giống, từng mai thanh lũ kim loại lôi cầu, giống như là hàm ẩn lôi đỉnh như trái cây, từ hắn ống tay háo bay ra. Trong khoảnh khắc, xung quanh thì sấm sét vang dội, thiên địa giống bị lôi đỉnh thiểm điện bao trùm. Chân Huệ Lan cũng lấy ra huyền giới, như lâm đại địch, cảnh giác nhìn lấy đỉnh đầu một chỗ. Cái viên kia chữ vật giới trên không, một đạo thân ảnh mơ hồ, lặng yên hiện hiện. Là ngươi? Chân Huệ Lan rõ ràng sững sờ một chút, kinh ngạc nói, Trình Kiền, ngươi tại sao lại ở đây? Nhiếp Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, cũng nhìn thấy âm thầm vận dụng chữ vật giới, qua thu lấy cấp 7 địa viêm thú thi thể người kia. Người kia tên là Trình Kiền, chính là U Linh phủ huyền cảnh hậu kỳ cường giả. Bọn họ từ khối kia phủ không đại lục lúc rời đi, thì cùng U Linh phủ mỗi người đi một ngả, theo đạo lý song phương ở vào phương hướng khác nhau, là rất không có khả năng gặp nhau. Có thể Trình Kiền lại vẫn cứ xuất hiện nơi này. Hắn chẳng những xuất hiện, thậm chí ngay cả bắt chuyện đều không có đánh một tiếng, lập tức liền muốn chiếm lấy địa viêm thú thi thể. Hô! Lại có một bóng người, từ bên cạnh một khối phù động hòn đá bên trong, lặng yên thoáng hiện. Lục kiếm bình thường. Chu Liễm nhìn người kia liếc một chút, sắc mặt thì dần dần âm trầm xuống. Quắc, các ngươi hai cái đến tuột cùng muốn làm gì? Chúng ta sớm có ước định, bước vào nơi đây về sau, thì lẫn nhau không liên quan. Đầu này địa viêm thú, là chúng ta phát hiện trước, cùng các ngươi U Linh phủ không có liên quan, các ngươi chẳng lẽ muốn kiếm một chén canh? Các ngươi vậy mà có diêu thọ theo dõi chúng ta. Chân Huệ Lan cũng giận dữ. Hưu. Đầu kia cấp 7 địa viêm thú, mọi người ở đây lúc nói chuyện, quả thực là bị Trình Kiền thả ra cái viên kia chữ vật giới, cho toàn bộ kéo vào. Trình Kiền thần sắc như thường, lấy một loại làm người sợ hai ánh mắt, nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói ra, ai nói chúng ta là có diêu đại ca hành sự. Lục kiếm bình thường nhếch miệng cười hắc hắc, liền biết các ngươi có thể sẽ có phát hiện, cho nên chúng ta mới lặng lẽ theo đuôi. Cấp 7 địa viêm thú à? Đầu này địa viêm thú nếu là bán cho Viêm Thần Điện, hạ nghệ nhất định sẽ nguyện ý dốc hết vốn liếng. Địa viêm thú là chúng ta khí tông phát hiện. Bạch Du quát. Khí tông Lục Kiếm bình thường lắc đầu, than nhẹ một tiếng, nói, xem ra, các ngươi còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra. Diêu đại ca, vẫn là từ ngươi qua tới cho bọn hắn giải thích đi. Diêu Thọ cũng tại Chân Huệ Lan kinh ngạc nói. Bạch Du cùng Chu Liễm, vừa nghe nói Diêu Thọ cũng tham dự ở bên trong, sắc mặt càng khó chịu. Quả thật đúng là không sai. Theo Lục Kiếm bình thường kêu gọi, lại có một bóng người từ một khối khác du đang trong viên đá chậm rãi nổi lên. U Linh phủ người tu luyện bí pháp có chút đặc thù, trong đó rất nhiều bí thuật cùng linh hồn ảo diệu tương quan. Cũng là như thế, xuất từ U Linh phủ luyện khí sĩ đều vô cùng am hiểu tiềm ẩn linh hồn khí tức. Diêu Thọ, Trình Kiền còn có Lục Kiếm phàm thường ba người đều là U Linh phủ luyện khí sĩ, cảnh giới cũng đều là huyền cảnh hậu kỳ. Bọn họ muốn đem linh hồn khí tức che lấp, vụng trộm đi theo, cho dù là Chân Huệ Lan cũng khó có thể phát giác. Diêu Thọ, ngươi muốn làm gì? Chân Huệ Lan lạnh lùng nói. Nhiếp Thiên cũng thuận thế nhìn về phía Diêu Thọ. Cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, lần này nổi lên Diêu Thọ, thần sắc cấm lãnh, không còn vẻ mặt ôn hòa nói chuyện ý tứ, hắn trong mắt sát cơ tất hiện, trầm giọng nói, "Chân đại gia, chúng ta U Linh phủ tới trước, thì cùng Viêm Thần Điện có ăn ý đầu kia để cho các ngươi đi đầu khe hở không gian, tại ngươi cho ra nửa canh giờ kỳ hạn sau cùng, cũng xuyên qua Viêm Thần Điện cường giả. Thật có lỗi, là ta lừa gạt ngươi." U Linh phủ cùng Viêm Thần Điện đều không có tinh thông không gian lực lượng người. Chúng ta cần một cái giống như ngươi, hiểu được không gian bí mật người, nói cho chúng ta biết đầu kia khe hở không gian khi nào có thể ổn định, sẽ ổn định bao lâu. Chân Huệ Lan cả giận nói, ngươi sử dụng ta. Diêu Thọ than khẽ, khí tông nhất định đổi chủ, ta cùng chân đại gia những giao tình đó, tại ta đến xem, kỳ thực cũng không có nhiều dày đặc. Chúng ta cần ngươi, cho chúng ta nói rõ đầu kia khe hở không ra nào rượu. Còn có một chút, chúng ta nếu là tại huyện không sơn mạch, thì xuống tay với các ngươi, ta lo lắng tin tức sẽ đi để loạn, sợ võ lang tả cái kia người điên cảm giác được nàng vợ con trai của tử hóa chết đi, về sau tìm chúng ta phiền phức. Ở chỗ này, thì không có gì cố kỵ. Võ lang tả cường đại tới đâu, cũng không có khả năng khóa vực trùng điệp vực giới, biết được là chúng ta ưu linh phủ động thủ, giết vợ của hắn cùng nhi tử. Câu nói này vừa ra, khí tông sở hữu người, đều trong nháy mắt biến sắc. Bọn họ cũng rốt cục ý thức được, ưu linh phủ muốn, không hề chỉ là đầu kia địa viêm thú thi thể, mà chính là muốn giết sạch khí tông tất cả mọi người. Chương 490, Linh hồn đại ma bàn. Nghe cái kia Diêu Thọ khoa trương mà nói, đem tính kế kỹ càng nói ra, mọi người toàn thân phát lạnh. Khí tông mấy người cũng rốt cuộc minh bạch ưu linh phủ muốn, không chỉ có riêng chỉ là địa viêm thú thi thể, mục đích của bọn hắn là muốn đối với khí tông người tới chém tận giết tuyệt. Nhiếp Thiên sắc mặt tâm trầm, âm thầm vận chuyển linh lực, lặng lẽ cùng Bùi Kỳ Kỳ giao lưu một ánh mắt. Diêu Thọ, Chân Huệ Lan trong mắt như muốn phun lửa, ngươi thật cho là các ngươi ưu linh phủ có thể thắng dễ dàng chúng ta? Bạch Du cùng Chu Liễm hai người đều gọi ra tiện tay linh khí, như lâm đại địch, cũng âm thầm thấp giọng phân phó Vũ Linh bọn người. Một sợi nhỏ bé yếu ớt rồi ở mỗi thanh âm, tại Chân Huệ Lan giận dữ mắng mỏ Diêu Thọ lúc, truyền vào Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ bên tai. Chờ một chút, các ngươi hai cái lấy giật điện chu đi đầu. Ta thoát khỏi ưu linh phủ người về sau, sẽ đi qua tìm các ngươi. Thanh âm kia liên đến từ còn đang đọc diễn văn Chân Huệ Lan. Chân đại gia, lấy ba người chúng ta thực lực, tháng qua các ngươi có cái gì nghi hoặc? Diêu Thọ trên mặt không còn vẻ tươi cười, từ hắn trong mắt thoáng hiện sắc cơ, hết bệnh lạnh, cũng không phải ta khinh thị các ngươi, bất luận là Chân đại gia ngươi, vẫn là Bạch Du trưởng lão, bởi vì phân tâm tại đồ vật luyện chế, chiến lực đều muôn thoáng kém. Huống chi, Bạch Du trưởng lão cảnh giới tu vi, chỉ là huyền cảnh trung kỳ mà thôi. Chân Huệ Lan trong mắt hàn quang lóe lên, các ngươi coi là, các ngươi ưu linh phủ, liền có thể toàn thân trở ra cho dù chúng ta thụ trọng thương, các ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Nhiếp Thiên cũng âm thầm kinh ngạc. Ú Linh phủ Diêu Thọ, Trình Kiền cùng Lục Kiếm Phàm đều là huyền cảnh hậu kỳ, có thể cố lực lượng này, muốn đánh giết Chân Huệ Lan, Chu Liễm cùng Bạch Du, mà không trả giá đắt, dường như rất nhỏ khả năng. Nhìn Ú Linh phủ ý tứ, là không có ý định cho Khí Tông để lại người sống, nhưng bọn hắn chẳng lẽ thì không sợ tổn thất nặng nề? Thực không dám dâu dếm, chúng ta đuôi tùy các ngươi mà khi đến, nửa đường Viêm Thần Điện người cũng từ đầu kia khe hở không gian buông xuống. Diêu Thọ một mặt lãnh mạc, muốn không quá lâu, Viêm Thần Điện mấy vị kia liền sẽ đến nơi đây. Ba người chúng ta chỉ cần ngăn chặn các ngươi, chờ Viêm Thần Điện công tôn phủ bọn người đến, ngươi cảm giác được các ngươi còn có hy vọng chạy trốn sao? Đi. Vào thời khắc này, Chân Huệ Lan cực thấp quát nhẹ âm thanh, lần nữa từ Nhất Thiên, Bùi Kỳ Kỳ bên tai vang lên. Quát nhẹ cùng một chỗ, nàng dẫn đầu động thủ trước. Bị nàng mệnh danh là Huyễn Giới Quạt Giấy, đột nhiên bay vào tòa kia cửa động trong Hòa Sơn, lơ lửng bất động núi lửa, đột nhiên truyền đến to lớn tiếng oanh minh. Núi lửa ầm ầm bạo hưởng lấy, từng cái tinh mịn không gian ánh sáng ẩn ẩn từ ngọn núi hiện hiện. Cái kia núi lửa lấy vạn quân chi thế, đột nhiên hướng phía Diêu Thọ va chạm mà đến. Vỡ ra động khẩu, dung nham hỏa thủy mãnh liệt mà ra, diễn hóa vì từng cái hỏa diễm xiên xích, liền muốn cuốn lấy Diêu Thọ. Bạch Du trong mắt chỗ sâu, từng đạo hỏa diễm lưu quang tới lui tuần tra, nàng hai tay không ngừng biến ảo tinh diệu linh quyết, giống như tại phối hợp lấy Chân Huệ Lan hành động. Xuy suy, một khối cự đại hỏa diễm tinh thể, cũng từ cái kia núi lửa vết nứt tung bay ra ngoài. Khối kia hỏa diễm tinh thể chính là nàng lúc trước nói tới thu thập địa hỏa tinh hoa vật chứa, giờ phút này cái kia vật chứa bên trong ẩn ẩn có thể thấy được từng chùm địa hỏa tinh hoa. Địa hỏa tinh hoa tại Bạch Du linh quyết trưởng khống hạ, từ hỏa diễm tinh thể bên trong đột nhiên bắn ra. Những địa hỏa tinh hoa đó bị lực lượng của nàng cực độ ngưng luyện, biến thành từng cái trong suốt hỏa tuyến. Trong suốt hỏa tuyến, đông nhiên vừa nhìn, vậy mà cùng Nhiếp Thiên nơi trái tim trung tâm, cái kia đạo thanh sắc huyết khí bên trong, từng cây huyết mạch tinh liên có mấy cái phần tương tự. Trong suốt hỏa tuyến, linh xảo như bán suy suy rung động, cũng chạy Diêu Thọ mà đi. Ai, chân quý như thế địa hỏa tinh tuyến, lại bị ngươi dùng để làm duy nhất một lần công kích lợi khí, có chút phung phí của trời. Diêu Thọ một mặt tiếc hận. Các ngươi phân tán đi trước. Chu Liễm một tiếng bạo giống về sau, đột nhiên đánh ra từng mai lôi cầu, cái kia từng mai lôi cầu, thanh u trong suốt, giống như từ thiểm điện ngưng kết mà ra. Lôi cầu vừa ra, thì có kinh thiên động địa tiếng sấm, bao trùm thiên địa. Đầy trời lôi cầu, hư không tổ hợp sắp xếp, ẩn ẩn hình thành một tòa sâm nghiêm nghiêm túc lôi đỉnh trận pháp. Trận pháp một thành, mọi người đỉnh đầu cái kia một phương thiên địa, tựa như là tại trong khoảnh khắc diễn biến, hóa làm một cái lôi đỉnh mãnh liệt, từng đạo to dài điện mang rủ xuống khủng bố thế giới. Vù vù. Vũ Linh cùng Hoàng Viện, còn có Chu Hán cùng Khí Tông phảng cảnh, tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, phân biệt ngồi hai chiếc hồng điện, hướng phía phương hướng ngược nhau bay đi. Hư không sấm sét vang dội, từng đạo cự mãng lôi long khủng bố thiểm điện, phảng phất tại vì hồng điện mở đường. Hô. Nhiếp Thiên dưới chân giật điện chu, cũng tại Bùi Kỳ Kỳ khống chế hạ, nhất thời mau chóng đuổi theo. Từng cái tập trung thiểm điện, hư không đánh xuống tại giật điện chu hai bên, tại cái kia giật điện chu tiến lên chi địa, lại không có rủ xuống quản chi một đạo thiểm điện. Hắn chợt minh bạch, bắt nguồn từ chu liễm tòa kia lôi đỉnh trận pháp, âm thầm che chở lấy giật điện chu. Một cách lạ kỳ, bất luận là Diêu Thọ, Lục Kiếm Phàm, vẫn là Trình Kiền, đối với Hồng Điện cùng giật điện chu rời đi, tựa hồ cũng không thèm để ý. Ba tên huyền cảnh hậu kỳ cường giả, căn bản không có xuất thủ ngăn trở ý tứ, một điểm không lo lắng. Các ngươi cẩn thận. Chân Huệ Lan truyền âm, lại tại Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ bên thai vang lên, U Linh phủ những phàm cảnh đó cùng tiên thiên cảnh cường giả, tất nhiên sẽ ở ngoại vi ngăn cản. Diêu Thọ lo lắng bọn họ quá mức tiếp cận, sẽ bại lộ ba người bọn họ hành tung, nhất định là để bọn hắn tản mát bên ngoài. Đối thủ của các ngươi là U Linh phủ phàm cảnh cùng tiên thiên cảnh cường giả, có lẽ còn gặp được Viêm Thần Điện kẻ đến sau. Bùi Kỳ Kỳ thấp giọng nói, sư phụ bảo trọng. Nàng sừng sững tại giật điện chu phía trước, lấy tinh thần ý thức khống chế phương hướng, hết sức chuyên chú, tâm vô bằng vụ. Tại nàng nói ra câu kia sư phụ bảo trọng lúc, Nhiếp Thiên cũng cảm giác trong nội tâm nàng không còn một tia tạp niệm, chỉ tồn lấy mau rời khỏi tâm tư. Nhiếp Thiên âm thầm gật đầu. Thời khắc mấu chốt, Bùi Kỳ Kỳ tỉnh táo, làm hắn vô cùng thưởng thức. Sư phó của nàng rõ ràng thân hãm trùng vây, nàng lại bình tĩnh như vậy, lý trí lựa chọn nghe lệnh của sư phó của nàng phân phó, không trở thành sư phó của nàng gánh vác. Nhiếp Thiên môn tự vấn lòng, cảm thấy nếu là giờ phút này thân hãm trùng vây không phải Chân Huệ Lan, mà chính là Vu Tịch, hắn có lẽ đều khó mà bình tĩnh như vậy quả quyết. Giật điện chu phi chỉ điện xế lúc, Nhiếp Thiên liên tiếp về, chú ý tới cái kia lôi đỉnh trận pháp đã che đậy thiên địa. Bị Chân Huệ Lan dẫn dắt mà động núi lửa, ầm ầm, tựa hồ cũng đánh tới U Linh phủ Diêu Thọ. Nhưng vào lúc này, một cỗ làm cho người linh hồn run rẩy âm lãnh khí tức từ phía sau khu giao chiến truyền đến, Nhiếp Thiên rên lên một tiếng, thần sắc đột nhiên biến đổi. Ba cái u ám vòng xoáy, dãy rủa kinh khủng linh hồn khí tức từ cái kia lôi đỉnh trận pháp bên trong truyền ra. Ba cái kia vòng xoáy màu xám, giống như là to lớn bàn kéo, muốn đem chúng sinh linh hồn rào thành phấn vụn, dù cho cách nhau rất xa, Nhiếp Thiên đều đầu đau muốn nức, có loại linh hồn thức hải muốn sụp đổ đáng sợ cảm giác. La U Linh phủ linh hải bí thuật linh hồn đại ma bản. Bùi Kỳ Kỳ ngữ khí băng lãnh, cái kia linh hồn đại ma bản chấm đúng, chính là sư phụ ta ba người, chúng ta chỉ là thoáng nhận một điểm tác động đến mà thôi. Tầng tầng lớp lớp không gian kết giới, từ trong cơ thể nàng dung chuyển ra, nàng tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đầu đau muốn nức Nhiếp Thiên, liền muốn nhịn không được rú thảm, ý thức sắp mơ hồ lúc, cái kia chín quả toái tinh bất chợt tới chiếu sáng rạng rỡ. Chín quả toái tinh chợt lóe lên lóe, thì có thanh lãnh khí tức vẩy xuống, khiến Nhiếp Thiên linh hồn thức hải, trong nháy mắt thì khôi phục lại bình tĩnh không gợn sóng. Khiến đầu óc hắn vặn vẹo nhói nhói cảm giác, cũng đột nhiên tiêu tán, hắn ngưng thần lần nữa vừa nhìn, liền gặp được ba cái vòng xoáy màu xám, xoay chuyển lấy, quả nhiên là to lớn bằng kéo, truyền đến bôi sát chúng sinh chi hồn diệt tuyệt khí tức. Linh hồn đại ma bản, chính là U Linh phủ đặc hữu bí pháp, tựa hồ từ Tả Minh tộc một loại nào đó huyết mạch bí thuật diễn hóa mà thành, uy lực tuyệt luân. Bùi Kỳ Kỳ không quay đầu nhìn hắn, cũng chính là ngươi mới có thể dễ dàng như thế thì triệt tiêu linh hồn đại ma bản ba động. Ta đoán Vũ Linh bên kia khí tông bọn người, rất nhiều linh hồn đều sẽ bị thương nặng. Linh hồn thụ thương, lại bị U Linh phủ phàm cảnh cùng tiên thiên cảnh cường giả đánh lén vây giết, cũng không biết có thể có mấy người có thể sống sót. Nhìn lấy bóng lưng của nàng, Nhiếp Thiên trầm mặc một chút, nói, phía sau những U Linh phủ đó luyện khí sĩ, chẳng lẽ cũng tinh thông linh hồn đại ma bản? Chỉ có phàm cảnh người, tinh thần lực lột xác thành hồn lực, mới có thể tu tập linh hồn đại ma bản. Bùi Kỳ Kỳ mắt nhìn phía trước, lạnh nhạt giải hoặc, chỉ cần không gặp được phàm cảnh người, ta có thể thông qua giật điện chu, đưa ngươi mang rời khỏi ra ngoài. Nếu như vận khí không tốt, có phàm cảnh U Linh phủ đánh lén người, đưa ngươi ta xem làm mục tiêu, cái kia, ta sẽ giúp ngươi tận lực tránh đi bọn họ. Nhiếp Thiên quát. Vừa mới nói xong, hắn không cố kỵ nữa trung điệp, lập tức mượn nhờ chín khỏa toái tinh hồn lực, trộn lẫn tinh thần ý thức, ngưng kết ra chín cái thiên nhãn đi ra. Chương 491, Tàn Hồn Thiên. Nhiếp Thiên bước vào nơi đây về sau, lần đầu ngưng kết ra chín cái thiên nhãn. Chín cái thiên nhãn hình thành chốc lát, hắn đuôi lông mày nhất động, đột nhiên cảm giác được thiên nhãn ở chỗ này sức quan sát, tựa hồ so tại Vẫn Tinh chi địa muốn nhạy cảm rất nhiều. Ngửa đầu nhìn bầu trời, có thể nhìn thấy đông đảo lập lòe ngôi sao, hắn thoáng vận chuyển một chút toái tinh quyết, rất rõ ràng mặt đất cảm ứng được, có tinh thần chi lực hướng phía hắn tụ lại. Không có thiên địa linh khí, không có nhật nguyệt, chỉ có ngôi sao vĩnh hằng loại sáng. Hắn âm thầm cân nhắc, dần dần ý vị ra, khả năng bởi vì địa phương khác biệt, thiên nhãn sức quan sát mới có thể để bạn. Tu luyện toái tinh quyết hắn, dù cho không có thiên địa linh khí, cũng có thể thông qua những ngôi sao đó đến thu hoạch tinh thần chi lực. Hơi có chút ngạc nhiên hắn, trưởng không chín cái thiên nhãn, hiện lên hình quạt, khiến thiên nhãn cực tốc bay hướng về phía trước, vì giật điện chu mở đường. Rất nhanh, hắn thì thông qua thiên nhãn, nhìn thấy một cây cán màu xám phiên kỳ. Đông đảo phiên kỳ lẫn nhau ở giữa ngăn cách ngàn mét khoảng trường, phân bố tại bọn họ tiến lên trên đường. Màu xám phiên kỳ bên trong có ngạo nghệ hồn ảnh, phóng xuất ra âm hàn thích giết chóc khí tức. Một cái thiên nhãn, tại tới gần một cây màu xám phiên kỳ lúc, phiên kỳ bên trong nhúc nhích tàn hồn, giống như đột nhiên sinh ra cảm ứng, phát ra chói tai rít lên. Một tên phàm cảnh cấp U Linh phủ khác luyện khí sĩ, dưới chân đạp trên một khối đá vụn, gào thét mà tới. Nhiếp Thiên sững sờ về sau, trong nháy mắt hiểu được, cái kia tới gần phiên kỳ thiên nhãn, lập tức cực tốc chuyển rời hướng nơi khác. Tàn hồn phiên cảm ứng được linh hồn ba động, chính là ở đây. Từ phụ cận chạy tới tên kia U Linh phủ luyện khí sĩ, cau mày, nhẹ giọng nói nhỏ lấy, phóng xuất ra hắn phàm cảnh người đặc hữu linh hồn khí tức, cẩn thận tìm kiếm. Có thể thiên nhãn sớm đã rời xa, hắn nhìn một hồi, cũng không có phát giác được cái gì dị thường. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt tràn đầy hoang mang, giống như không rõ ràng phát sinh cái gì. Một bên khác, Nhiếp Thiên nhíu chặt lông mày, lẩm bẩm nói, "Tàn hồn ký thác phiên kỳ." "Phát hiện cái gì?" Bùi Kỳ Kỳ nói nhỏ. "Tại chúng ta phía trước, có đông đảo màu xám phiên kỳ, những phiên kỳ đó bên trong có tàn hồn, tựa hồ có thể cảm giác được linh hồn động tĩnh." Nhiếp Thiên trầm mặt, nói, "U Linh phủ nhân thủ cũng không đủ, khó mà tại rộng lớn không gian chú đáo, đem tứ tán người đều ngăn chặn. Bọn họ bố trí một cây cán phiên kỳ, dùng để cảm ứng linh hồn tung tích, một khi chúng ta tới gần phiên kỳ, liền sẽ bị U Linh phủ ngăn cản người tìm tới. Những phiên kỳ đó tên là Tàn Hồn Phiên, chính là U Linh phủ luyện khí sư, lấy độc môn bí phương luyện chế mà thành." Bùi Kỳ Kỳ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Tàn Hồn Phiên nội bộ tàn hồn, có thể đến gần linh hồn động tĩnh tinh chuẩn bắt. Trừ phi cảnh giới đạt tới linh cảnh, không phải vậy liền sẽ đang đến gần tàn hồn phiên lúc, bị kỳ nội bộ tàn hồn cảm giác được. Tàn Hồn Phiên Nhiếp Thiên Đích nói thầm một câu, nói, "Tàn Hồn Phiên số lượng rất nhiều, ta phát hiện thì có vài chục cái, ngươi biến ảo phương vị, thử một chút từ địa phương khác hướng trùng kích." "Được." Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, trực tiếp hướng về phía trước giật điện chu, phương hướng biến đổi, hướng một cái khác khu vực bay đi. Nhiếp Thiên ngưng tụ 9 cái thiên nhãn, cũng chuyển động theo, tiếp tục lấy hình quạt trải ra hướng về phía trước. Không bao lâu, lại có một cây cán phiên kỳ xuất hiện với thiên mắt nhìn trộm phạm vi, những phiên kỳ đó vẫn là duy trì ngàn mét khoảng cách, đem cái kia một vùng không gian đều bao phủ ở bên trong. 7-8 chục cán tàn hồn phiên, giống như là cực độ phân tán từng cây thụ, trồng trọt trong hư không, cảm giác linh hồn động tĩnh. "Vô dụng, bốn phía đều là tàn hồn phiên." Nhiếp Thiên ánh mắt ấm lãnh, nói, "Chỉ cần chúng ta tới gần, tàn hồn phiên nhân thể tất sẽ có cảm ứng. U Linh phủ tại phụ cận người, nhất định có thể phát giác được, cung cấp tốc ngăn cản bao vây. Vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ xuống tới." Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng hít một hơi, từng trôi vô tích kiếm, lặng yên trôi nổi mà ra. "Cưỡng ép trung kích, một khi gặp được phàm cảnh người, đem chúng ta ngắn ngủi vây khốn, liền sẽ có nhiều U Linh phủ đánh lén người chạy đến." Nhiếp Thiên lắc đầu, "Nhất định phải muốn cái thích đáng biện pháp." "Ngươi có biện pháp gì tốt?" Bùi Kỳ Kỳ nói. "Xác thực có một cái." Nhiếp Thiên nhãn tỉnh sáng lên, nói, "Chờ một chút, ngươi nghe mệnh lệnh của ta, ta sẽ nghĩ biện pháp, đem U Linh phủ một bộ phận cường giả dẫn dắt rời đi. Ta chọn một cái, không có phàm cảnh người tồn tại khu vực, mang theo ngươi trùng kích ra ngoài." "Ừm." Bùi Kỳ Kỳ nói nhỏ. Nhiếp Thiên chợt đặt mông ngồi xuống, từ từ nhắm hai mắt, lấy tinh thần ý thức cùng thiên nhãn liên hệ, tinh tế mặt đất thao túng 9 cái thiên nhãn. 9 cái thiên nhãn, phạm vi lớn mặt đất phân tán ra đến, tại tới gần cái kia phiến tàn hồn phiên trải rộng chi địa lúc, hướng nơi xa cấp tốc bay đi. Tới gần thiên nhãn một cây cán tàn hồn phiên, bất chợt tới truyền đến gấp rút rít lên, đông đảo tàn hồn phiên đều sinh ra cảm ứng, bắt được linh hồn động tĩnh. Hoạt động tại phụ cận một bộ phận U Linh phủ luyện khí sĩ, nghe tin mà động, đều hướng phía tàn hồn phiên không ngừng rít lên vị trí vọt tới. VN. Thiên nhãn phi tốc thay đổi, tả hữu phân tán, gây nên nhiều tàn hồn phiên rít lên. Rất nhanh, thì có 3 tên phàm cảnh cấp U Linh phủ khác cường giả, tăng thêm mấy cái tiên thiên cảnh người, đi theo cực nhanh thiên nhãn mà đi. Tàn hồn phiên chỉ có thể cảm ứng được linh hồn động tĩnh, cũng không thể phân biệt ra được truyền đến linh hồn động tĩnh là chân thật huyết nục sinh linh, vẫn là cái khác. Tại thiên nhãn bên trong, đúng có Nhiếp Thiên ngưng kết toái tinh hồn lực, cũng bị tàn hồn phiên coi là hồn phách. Tàn hồn phiên đem 9 cái thiên nhãn coi là có máu có thịt linh hồn sinh mệnh, những U Linh phủ đó luyện khí sĩ tự nhiên bị thiên nhãn hấp dẫn. "Tốt, ngay phía trước." Nhiếp Thiên hét to. Bùi Kỳ Kỳ hai cánh tay bất chợt tới ấn về phía cái kia một cỗ giật điện chu, lòng bàn tay linh lực quang mang bắn ra. Một cỗ cực kỳ giấu giếm khí huyết chi lực từ nó lòng bàn tay chạy tràn ra tới, cái kia giật điện chu kịch liệt rung chuyển mấy giây, tốc độ đông nhiên để bạt chỉnh một chút gấp đôi. Nhiếp Thiên thất kinh. Từ Bùi Kỳ Kỳ lòng bàn tay tràn đầy khí huyết chi lực, hắn vô cùng bén nhạy ngửi được, tại cái kia khí huyết chi lực bên trong, loáng thoáng đang lúc, giống như tồn tại lượn lờ núi lửa không gian chập trùng. Giật điện chu tốc độ tăng vọt, phảng phất thì nguồn gốc từ nàng trong lòng bàn tay, tận lực cất giấu khí huyết chi lực. Không chờ hắn cẩn thận suy nghĩ, giật điện chu thì bay vụt đến một cây phiên kỳ lơ lửng chi địa, hai người chợt vừa tiếp cận, vừa lắng lại không lâu tàn hồn phiên, lại phát ra rít lên. Giật điện chu cực tốc đuổi điên cuồng, gây nên nhiều tàn hồn phiên tiếng gào, Bùi Kỳ Kỳ không nói một lời, giống như đang liều mạng nghiền ép lấy giật điện chu tốc độ. "Trốn chỗ nào?" Hai cái xuất từ U Linh phủ tiên tiên cảnh luyện khí sĩ, chân đạp đá vụn, gào thét mà tới. "Hiu hiu hiu." Từng trôi lơ lửng vô tích kiếm, đột nhiên bay ra, cấp tốc biến mất tung tích. "Phốc xích." Vô tích kiếm lại hiện ra lúc, đã đâm vào cái kia hai tiên tiên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ luyện khí sĩ cái trán, xuyên qua. Bùi Kỳ Kỳ ngọc thủ dẫn dắt, có sáng loáng không gian quang nhận, lặng yên thoáng hiện, hiện lên thập hình chữ, đem cái kia hai cái ưu linh phủ luyện khí sĩ cắt chém vỡ nát. Giật điện chu từ hai người thi thể chỗ, nhẹ nhõm xuyên qua, Bùi Kỳ Kỳ đưa tay chộp một cái, vô tích kiếm như quang điện nhập nó ống tay áo. Nhiều tiếng rít từ tàn hồn phiên bên trong truyền ra, một đường gào thét lên. Giật điện chu lại lấy tốc độ nhanh, từ một cây cán phiên kỳ bên trong mà qua, đến bỏ rộng rãi mênh mông không gian, lại không nhìn thấy nhiều tàn hồn phiên. Tại chỗ rất xa, ẩn ẩn truyền đến U Linh phủ cường giả nổi giận la lên, có người đang đuổi đánh thiên nhãn không có kết quả về sau, cấp tốc trở về. Có thể bị U Linh phủ lấy tàn hồn phiên phong tỏa vùng thế giới kia, đã bị giật điện chu vượt qua, lại hướng phía trước thì không nhận U Linh phủ trường khống, trừ phi bọn họ có thể lập tức chạy đến, không phải vậy tại mênh mông không biết trong hư không, là rất không có khả năng đem Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ cho tìm kiếm đi ra. Nhiếp Thiên tâm thần thay đổi, vừa tối bên trong điều chỉnh thiên nhãn phương vị, khiến cho rời xa. Cần phải an toàn. Giật điện chu chạy như bay nửa ngày, lại không nhìn thấy tàn hồn phiên hắn, nhẹ nói nói, U Linh phủ nhân thủ có hạn, dù cho có tàn hồn phiên, cũng chỉ có thể phong tỏa bộ phận. Chúng ta đi ra tàn hồn phiên phạm vi bao trùm, bọn họ cũng liền triệt để mất đi tung ảnh của chúng ta, rất khó tìm tìm. Ừm. Bùi Kỳ Kỳ ứng hòa một câu, đặt tại giật điện chu hai tay thu hồi, rốt cục quay đầu, nhìn lấy hắn nói ra, nhờ có ngươi. Ngươi so trước kia cường đại hơn nhiều. Nhiếp Thiên nói, tiên thiên cảnh trung kỳ Bùi Kỳ Kỳ, lúc trước chạm giết hai cái U Linh phủ đồng cấp người lúc, gọn gàng, hai người kia quả thực không hề có lực hoàn thủ. Nàng bày ra thực lực, cơ hồ là nghiền ép đối phương, để Nhiếp Thiên cũng vì đó tuyệt vời. U Linh phủ luyện khí sĩ, đột phá đến phàm cảnh về sau, sẽ bắt đầu tu luyện đủ loại linh hồn bí thuật. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc bất biến, phàm cảnh, đối với U Linh phủ người mà nói, mới thật sự là thuế biến. Phàm cảnh trở xuống U Linh phủ luyện khí sĩ, không thể tu luyện U Linh phủ bí hiểm linh hồn bí pháp, rất dễ dàng đánh giết. Không, cho dù bọn họ còn chưa đạt tới phàm cảnh, cũng không nên không chịu được như thế nhất kích. Nhiếp Thiên thật sâu nhìn về phía nàng, nói, tuy nhiên không rõ ràng nguyên nhân cụ thể, nhưng ta biết, ngươi cùng trước kia không giống nhau lắm. Thực lực của ngươi, cường đại hơn nhiều rất nhiều, ta hoàn toàn nhìn không thấu. Sắp thực phát sinh một ít chuyện. Bùi Kỳ Kỳ không có phủ nhận, nhưng cũng không có đi giải thích, về sau, ta cảnh giới đột phá sẽ trở nên rất nhanh rất thuận lợi, ngươi không dùng cảm thấy bất ngờ. Có lẽ, qua một đoạn thời gian nữa, ta liền có thể bước vào đến tiên thiên cảnh hậu kỳ. Trầm mặc lặng yên nửa ngày, Nhiếp Thiên đột nhiên hỏi, là bởi vì huyết mạch giác tỉnh sao? Bùi Kỳ Kỳ thân ảnh hơi rung. Chương 492, một đường xâm nhập. Vì sao lại nói như vậy? Bùi Kỳ Kỳ thân thể dựa vào giật điện chu, đôi mắt sáng dị quang lóe lên, lạnh lùng nhìn tới. Nhiếp Thiên cũng không trả lời ngay, ngược lại chậm rãi ngồi xuống, nói, thì là một loại cảm giác. Trước đây không lâu, tại cái kia ngọn núi lửa lúc, Chân Huệ Lan đem huyễn giới đưa cho nàng, nàng nắm chặt huyễn giới cái kia một sát na, thể nội thì truyền ra dị động. Y dựa theo Chân Huệ Lan thuyết pháp, xuyên thủng cái kia ngọn núi lửa không gian chi lực, bắt nguồn từ một tên trong huyết mạch ngậm có không gian bí mật dị tộc. Huyễn giới giống như trải vớt dị tộc lưu lại nhiều năm một đạo không gian ảo diệu, cái kia đạo không gian huyền diệu, trải qua ngàn vạn năm ý liền nguyên tồn tại. Nhưng tại huyễn giới rơi vào trong tay nàng không bao lâu, Nhiếp Thiên cũng cảm giác lượn lờ núi lửa từng cái không gian dư lực, cấp tốc đánh tan. Bùi Kỳ Kỳ thì là không để ý đến chuyện bên ngoài, nhắm mắt tinh tế trải nghiệm, giống như tại lĩnh ngộ không gian kia ảo diệu. Lúc đó, Nhiếp Thiên cũng bén nhạy phát giác được, từ trong cơ thể nàng thả ra khí tức, rõ ràng là thần bí huyết nục tinh khí. Cảm giác Bùi Kỳ Kỳ nhẹ hừ một tiếng, bất chợt tới xoay người sang chỗ khác, hai tay vịn giật điện chu, đưa lưng về phía hắn, nói, "Vậy ngươi ta cảm giác sư phụ, có thể hay không thoát thân tìm đến?" Mắt thấy nàng đổi chủ đề, Nhiếp Thiên cũng vô dụng tiếp tục truy vấn, mà chính là theo lại nói của nàng nói, "Sư phụ ngươi tinh thông không gian bí thuật, y theo đạo lý tới nói, những u linh phủ đó người, cần phải khốn không được nàng." Ta cũng cảm thấy như vậy. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Về sau, nàng liền duy trì trầm mặc, chuyên tâm khống chế lấy chiếc kia giật điện chu, phi hành tại cái này cổ quái chi địa. Nàng không muốn nói chuyện với nhau, Nhiếp Thiên cũng an tĩnh lại, mặc kệ nàng như thế nào trưởng khống giật điện chu, chính mình ngồi xếp bằng cùng, tiện tay lấy ra tinh thần thạch, yên lặng lấy toái tinh quyết tiến hành tu luyện. Không có nhật nguyệt đất khách, lại quanh năm có đầy sao cao huyền vũ không, hắn mượn nhờ tinh thần thạch thu nạp tinh thần chi lực lúc, có thể rõ ràng cảm ứng được, từ xa xôi tinh hà chỗ sâu, vẩy xuống mà đến tinh quang, rõ ràng bị hắn hấp dẫn lấy. Cái này khiến hắn thu nạp tinh thần chi lực tốc độ biến nhanh, mà lại tại tu luyện toái tinh quyết lúc, hắn thu hồi 9 cái thiên nhãn, còn thủy chung cùng hắn duy trì huyền diệu liên hệ. Hắn khổ tu lúc, còn có thể thông qua thiên nhãn, đem từng màn tràng cảnh thu vào não hải, có thể nhất tâm đa dụng, bảo trì đối với ngoại giới tìm kiếm. Thời gian vội vàng, cũng không biết qua bao lâu, giật điện chu hướng về một khối nhấp nhô to lớn đá vụn. Bùi Kỳ Kỳ tại giật điện chu rơi xuống lúc, yên lặng lấy ra tin tức thạch, âm thầm liên hệ Chân Huệ Lan. Một lúc sau, nàng trong mắt chỗ sâu hiện ra một sợi thần sắc lo lắng. Nói, có lẽ là cách quá xa, ta không liên lạc được sư phụ. Nhiếp Thiên tử trong tu luyện tỉnh dậy, ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, nói, không cần phải lo lắng, sư phó ngươi cảnh giới cùng những u linh phủ đó ra hỏa nhất trí. Am hiểu không gian bí thuật người, cùng cùng cấp bậc cường giả so sánh, cho dù chiến lược hơi yếu, nhưng nếu là một lòng thoát đi, có tiên thiên tính ưu thế. Điểm này, hắn tại Triệu Sơn Lăng trên thân khắc sâu nhận thức đến. Linh cảnh Triệu Sơn Lăng, ỷ vào không gian kỳ diệu bí thuật, hoành hành tại đại hoang vực, tới lui tự nhiên, cơ hồ không người nào có thể ngăn lại. Hải Linh sư gia đồng môn chân Huệ Lan, đối mặt huyền cảnh cấp bậc cường giả ngăn cản, lấy không gian chi lực hẳn là rất dễ dàng thoát thân. Chưa hẳn liền có thể như lời ngươi nói như vậy nhẹ nhõm. Bùi Kỳ Kỳ nhíu mày, ngươi không có tu tập không gian chi lực, cảm giác không thấy nơi này không hề tầm thường. Dù cho lấy sư phụ ta không gian chi lực, ở chỗ này cũng rất khó cưỡng ép ngưng kết không gian chi môn, để cho nàng xuyên toa mà qua. Nói như vậy, chân tiền bối khả năng gặp nguy hiểm nhiếp thiên vi kinh, cái kết như thế nào cho phải? Chúng ta không có cách nào. Bùi Kỳ Kỳ thở dài một tiếng, lấy ngươi cảnh giới của ta tu vi, cho dù quay đầu, cũng giúp không gấp cái gì, sẽ chỉ tăng thêm sư phụ phiền não. Ta lúc rời đi, sư phụ âm thầm truyền tin tại ta, để cho ta mang theo ngươi, tận lực xa cách chúng ta lúc đầu đến nơi khe hở không gian chỗ. Sư phụ ta khẳng định Diêu Thọ không có nói quảng, Viêm Thần Điện luyện khí sĩ, hẳn là cũng thông qua cái kia đạo khe hở không gian buông xuống. Nhiếp Thiên trầm mặc nửa ngày, nói, đáng tiếc chúng ta không có nơi này phương vị địa đồ, cũng không biết chúng ta người ở nơi nào. Chẳng có mục đích hoạt động, nếu là cách cái kia đạo khe hở không gian quá xa, ta sợ tìm không thấy đường rút lui. Ngươi đây ngược lại là không cần lo lắng. Bùi Kỳ Kỳ sắc mặt bình tĩnh, ta một đường đi đường, đã yên lặng vẽ phương vị đồ. Cái kia đạo khe hở không gian tọa độ, ta cũng có. Bất luận chúng ta qua nơi nào, ta chung quy có thể tìm tới quay đầu con đường, ngươi yên tâm đi. Cho nàng tiểu nói này, Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên. Ta đại khái có thể tìm tới nơi đây lớn nhất khối lục địa kia. Bùi Kỳ Kỳ do dự một chút, còn nói thêm, tại cái kia ngọn núi lửa lưu lại không gian chập trùng bên trong, ta thu hoạch một số tin tức hữu dụng. Chỉ là, ta tạm thời còn không có thể hoàn toàn đem những cái kia tin tức cho biết rõ ràng. Nhiếp Thiên chấn động, cái kia dị tộc lưu lại núi lửa không gian gợn sóng bên trong, còn có tin tức tồn tại. Cực ít. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, nhưng xác thực tồn tại. Không giống nhau, Nhiếp Thiên mở miệng đặt câu hỏi, Bùi Kỳ Kỳ lại nói, đi thôi, ta đến dẫn đường. Cái kia một cỗ ngừng rơi xuống giật điện chu, bị nàng một lần nữa trải ra từng khối linh thạch, chợt lần nữa gào thét mà lên. Về sau, Nhiếp Thiên không hề hỏi thăm cái gì, cả ngày thu nạp tinh thần thạch bên trong tinh thần chi lực, từng lần một mặt đất ngưng luyện lấy, gột rửa lấy ngôi sao vòng xoáy phía dưới ngôi sao hồ. Thời gian nhoáng một cái, tại Bùi Kỳ Kỳ trong tay mỗi dạng đồ vật suy đoán hạ, thời gian liền đi qua hơn một tháng. Khổ tu đã lâu Nhiếp Thiên, bởi vậy mặt đất hoàn cảnh đặc thù, hấp thu tinh thần chi lực tốc độ tăng tốc rất nhiều, khiến cho hắn ngôi sao vòng xoáy bên trong ngôi sao hồ ngưng kết đông đảo tinh dịch. Hắn dần dần sinh ra cảm giác, chỉ cần tại cái này kỳ địa tu luyện, muốn không quá lâu, hắn bước vào tiên thiên cảnh trung kỳ cần thiết tinh dịch, liền có thể tích lũy đầy đủ. Lại là một tháng vội vàng mà qua. Trên đường, hai người không có gặp đến bất kỳ người nào, ngẫu nhiên gặp từng khối cự thạch, lục địa, cũng đều không có kỳ diệu có thể nói. Rốt cục có một ngày, chiếc kia không ngừng tiêu hao linh thạch giật điện chu, tiến lên phương hướng, tựa hồ lặng lẽ có thay đổi. Nhiếp Thiên lấy thiên nhãn đến cảm giác, cũng không có nhìn ra cái gì kỳ diệu. Nhưng sau đó không lâu, hắn liền phát hiện giật điện chu bắt đầu gặp được số lượng đông đảo phù không lục địa cùng cự thạch, còn có từng cây trôi nổi không trung, chết héo cổ thụ. Những cổ thụ đó, đều mấy trăm mét cao, giống như núi nhỏ. Nhiếp Thiên nhìn chăm chú một chút, liền phát hiện những cái kia chết héo cổ thụ, cùng hắn tại đại hoang vực gặp được, chỗ kia thảo mộc tinh khí nồng đậm như nước đất khách bên trong đông đảo cổ thụ, có rất nhiều tương tự. Chỉ là những cổ thụ đó, đã sớm chết héo, rễ cây cùng thân cành không có một chiếc lá. Có lẽ cũng là như thế, hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ lấy giật điện chu, đường tắt những cái kia trôi nổi tại không cổ thụ lúc, không có gặp được công kích. Lại là vài ngày sau, hai người gặp được cổ thụ, càng ngày càng nhiều, tập trung giống như là một cánh rừng. Đột nhiên, một cái so với bọn hắn phủ xuống thời giờ, phải lớn hơn nhiều phù không lục địa, chợt mà hiện lên tại hai người tầm mắt. Cái kia phù không đại lục, mọc đầy một đường gặp một loại kia tham thiên cổ thụ, mà lại sinh trưởng tại cái kia đại lục tham thiên cổ thụ, rậm rạp vô cùng, cắm rễ ở trong đại lục bộ, y lý nguyên còn sống lấy. Giật điện chu tới gần lúc, Nhiếp Thiên cây cỏ vòng xoáy, rõ ràng tăng tốc xoay chuyển. Không chỉ có như thế, ngay cả cây cỏ vòng xoáy bên trong, hắn từ cái kia chôn giấu đại địa thâm sử kình thiên cự linh, lấy được từng sợi toán niệm, tựa hồ cũng tăng tốc ngưng kết. Từng đạo mơ hồ tin tức độc, tựa hồ từ hắn cây cỏ vòng xoáy bên trong, muốn đổ phóng xuất ra. Vung xuống bên kia nhìn xem. Nhiếp Thiên chủ động chỉ dẫn, lấy ngón tay điểm hướng khối kia to lớn phủ không lục địa, nói ra, bên kia có chút kỳ quái, còn có thảo mộc linh khí còn sót lại lấy. Bùi Kỳ Kỳ đôi mắt đẹp dị quang lấp lóe, tựa hồ cũng âm thầm lấy tinh thần ý thức cảm giác, chợt thở nhẹ nói, không tệ, còn có thảo mộc tinh khí tồn tại. Một đường đi tới, bọn họ gặp được từng khối phủ không lục địa, đều không có ẩn chứa quản chi một điểm linh lực. Đột nhiên toát ra một khối tham thiên cổ thụ nhân. Y Lệ Nguyên chứa thảo mộc linh khí kỳ địa, để Bùi Kỳ Kỳ cũng theo đó kinh ngạc, lập tức khu động lấy giật điện chu, hạ xuống tới. Nhiếp Thiên bồi hồi bốn phía chín cái thiên nhãn, bị hắn điều động lấy, bay vào khối kia phủ không đại lục. Chín cái thiên nhãn, cực nhanh mà đến chốc lát, thân hình hắn hơi rung, bất chợt tới hạ giọng, nói, có người. Bùi Kỳ Kỳ giật mình, có người. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu giật điện chu không muốn mạo muội xông vào, chợt càng cẩn thận, lấy chín cái thiên nhãn đi đầu, đi thăm dò nhìn nội bộ tình huống. Rất nhanh, hắn liền thấy mấy tên người mặc vu độc giáo phục sức luyện khí sĩ, tại cái kia tham thiên cổ thụ trải rộng chỗ sâu hoạt động. Vu độc giáo. Nhiếp Thiên trầm giọng nói. Cảnh giới gì tu vi? Bùi Kỳ Kỳ vội vàng hỏi thăm, nếu như cảnh giới quá cao, chúng ta lập tức rời đi, tuyệt đối không thể bị bọn họ phát hiện. Cảnh giới không quá cao, trước mắt trô đã thấy, đều là tiên thiên cảnh. Nhiếp Thiên cũng có chút kinh ngạc, rất kỳ quái, chẳng lẽ vu độc giáo những cường giả kia, cũng tao ngộ phiền phức, cùng bọn hắn tiểu bối tách rời. Vừa nghe nói đối phương đều là tiên thiên cảnh, Bùi Kỳ Kỳ rõ ràng yên tâm, nhiều ít người. 5 cái, tối cao một người tại tiên thiên cảnh hậu kỳ. Nhiếp Thiên lần nữa trả lời. Qua xem một chút đi. Bùi Kỳ Kỳ đề nghị. Được. Chương 493, vu trùng đầy trời. Hướng phía rậm rạp trong rừng xâm nhập lúc, Nhiếp Thiên một bên lấy thiên nhãn thấy rõ nội bộ tường tình, một bên phóng xuất ra một sợi tinh thần ý thức, qua kiểm tra bên trong nhẫn chữ vật tình huống. Hắn muốn biết Viêm Long Khải có thể hay không vận dụng. Chữ vật giới một góc, Viêm Long Khải an tĩnh đặt lấy, khối kia lăng hình trong hỏa diễm tinh thạch bộ, từng cái đại biểu địa hỏa tinh hoa hỏa diễm lưu quang, mười mất 89. Viêm Long Khải ở ngược vị trí, khối kia thú cốt hình thái huyết hạch, phóng xuất ra mịt mờ đỏ thấm huyết quang. Từng kia từng sợi đỏ thấm lưu quang, thuận lên hỏa diễm tinh thạch giật nhập huyết hạch. Nhiếp Thiên một chút cảm giác, liền biết đi qua đối với địa hỏa tinh hoa luyện hóa hấp thu, Viêm Long Khải tiêu hao viêm năng, cần phải khôi phục không sai biệt lắm một nửa. Hắn thử nghiệm, cùng Viêm Long Khải bên trong khí hồn câu thông, chợt đạt được mơ hồ tin tức độc. Hắn sau đó minh bạch, khôi phục một nửa viêm năng Viêm Long Khải, bây giờ lại có thể lần nữa vận dụng. Viêm Long Khải vì thông linh trí bảo, diệu dụng vô tận, cho dù chỉ có một nửa viêm năng, cũng có thể vì hắn tăng thêm lực lượng cường đại. Hắn thần sắc vì đó rung một cái. Tâm thần nhất động, đồng dạng giấu tại chữ vật giới viêm tinh. Lặng yên bay ra, đưa tay nắm chặt viêm tinh, nguồn gốc từ tại linh hải từng cái vòng xoáy linh lực bên trong, thuộc tính khác nhau linh lực, trong nháy mắt rót vào. Viêm tinh bên trong vẽ khắc từng cái đặc biệt trận đồ, tại linh lực đi qua lúc, không ngừng nhắc đến luyện nghiền ép lấy linh lực, khiến từng sợi linh lực thay đổi tinh thuần mà sắc bén. Một chùm hôn tạm khác biệt màu sắc đao mang, giống như linh xà phun ra tín tử, từ mũi đao phun ra, co rối bất định. Trong đó, một đầu ưu hảo quang màu xanh lục, nhất là phát triển. Ồ. Nhiếp Thiên thở nhẹ một tiếng. Kinh ngạc nhìn lấy đầu kia lục sắc quang mang, nhận ra quang mang kia lệ thuộc vào thảo mục linh lực. Thảo mục linh lực từ mũi đao toát ra lúc, vặn vẹo không ngừng, tựa hồ muốn thoát ly cái kia một chùm đao mang, bay về phía phủ cận cái kia từng cây tham thiên cổ thụ. Hắn mục đích lộ ra ngạc nhiên, tò mò nhìn xung quanh đại thụ. Mỗi một gốc đại thụ đều có 100 mét cao, cành lá rậm rạp, bên cạnh cao nhất một gốc cổ thụ, sợ là gần chừng 500 mét, người khác ở phía dưới, lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Có chút nồng đậm thảo mục tinh khí từ từng khỏa đại thụ cành lá bên trong chạy giật mà ra, tựa hồ bị cái kia đạo thảo mục linh lực hấp dẫn lấy, lặng yên hướng phía hắn tụ lại. Hắn phân ra một sợi tâm thần, qua bắt cây cỏ vòng xoáy kỳ diệu, có thể nhìn thấy bay động cây cỏ vòng xoáy bên trong, được từ cái kia kình thiên cự linh toán niệm, tụ thành nhiều đám, giống như đang nhanh chóng ngưng kết. Hắn một mặt như có điều suy nghĩ. Khối này phù không lục địa thảo mục tinh khí, so với cái kia tồn tại sinh mệnh cổ thụ đất khách, muốn yếu rất nhiều rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, hắn từ đó mặt đất cảm ứng được thảo mục tinh khí, cũng so với hắn tại vẫn tinh chi địa đại hoang vực ám minh vực ly thiên vực bất luận cái gì một chỗ cảm ứng được đều muốn nồng đậm. Đi qua chỗ kia có sinh mệnh cổ thụ đất khách một hàng, hắn cây cỏ vòng xoáy thu nạp quá nhiều tinh thuần thảo mục tinh khí, giống như lặng lẽ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Hắn gần nhất thường xuyên chú ý, xác định hắn cây cỏ vòng xoáy đã đạt tới đột phá tiên thiên cảnh trung kỳ cần thiết thảo mục linh lực tích lũy. Có lẽ là bởi vì cái kia đất khách cổ thụ cùng nơi này cổ thụ vì cùng một giống loài, tăng thêm hắn cây cỏ vòng xoáy thu nạp đại lượng bên kia thảo mục tinh khí, nguyên cơ hắn từ đó ngưng kết thảo mục linh khí, mới có thể dẫn phát nơi đây cổ thụ cảm ứng. Cũng không biết, vận dụng những cây cỏ đó linh lực công kích, có thể hay không sinh ra hay thay đổi hóa. Hắn âm thầm suy tư, dẫn Bùi Kỳ Kỳ tiếp tục tiến lên. Giờ phút này, Bùi Kỳ Kỳ đã sớm đem giật điện chu thu nhập chữ vật giới, cao gầy dáng người, bị tầng tầng không gian gợn sóng vần quanh, khí tức che giấu. Tại Nhiếp Thiên trong cảm giác, Bùi Kỳ Kỳ cũng đánh tan bóng dáng, ở vào không gian khác, căn bản không thể lấy tinh thần ý thức thấy rõ. Bùi Kỳ Kỳ thần bí, hắn sớm có trải nghiệm, cũng không cảm thấy kỳ quái. Một lúc sau, Nhiếp Thiên chủ động dừng lại, đứng tại một gốc đại thụ căn bản, nhẹ nói, ngay ở phía trước. Ba cái thiên nhãn trôi nổi tại một khu vực như vậy, có thể thấy rõ năm cái người mặc vu độc giáo phục sức nam nữ, tĩnh ngồi trên đất, lẫn nhau thấp giọng trò chuyện với nhau. Năm người kia khỏe miệng chất đầy nụ cười, câu được câu không mặt đất nói chuyện, Nhiếp Thiên di chuyển thiên nhãn, tinh tế lắng nghe. Bọn họ năm người phát hiện nơi đây về sau, chuyện chính gọi cho vu độc giáo trưởng bối. Nhiếp Thiên híp mắt, một bên nghe, một bên hướng Bùi Kỳ Kỳ thuật lại, vu độc giáo người phân tán ra đến, tìm chung quanh kỳ diệu. Một khi có người phát hiện dị thường, lập tức thông qua âm tấn thạch cáo chi. Năm người này cũng là Vu Độc Giáo một nhóm tìm kiếm người, bọn họ nhìn ở đây kỳ diệu về sau, muốn đem tin tức truyền ra ngoài, sau đó chờ trong giáo cường giả đến. Bùi Kỳ Kỳ ánh mắt biến đổi, nói, bọn họ đang chờ người. Nhiếp Thiên gật đầu. Vu Độc Giáo cường giả không thể coi thường, chỉ cần có một cái phàm cảnh người đến, liền sẽ cho chúng ta tạo thành cự đại phiền toái. Bùi Kỳ Kỳ cấp tốc tỉnh táo lại, cơ hồ lập tức bỏ đi xâm nhập ý nghĩ, nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta tốt nhất tận lực rời đi, còn muốn cẩn thận gặp được Vu Độc Giáo đến tiếp sau chạy đến người. Nhiếp Thiên hơi có chút do dự. Để đọc chuyện nơi này có điểm cổ quái, có thể tăng tốc hắn cây cỏ vòng xoáy bên trong, được từ Kình Thiên Cự Linh Toái Niệm ngưng tụ. Hắn vẫn luôn muốn biết, hắn hội tụ ở cây cỏ vòng xoáy toái niệm, đến tột cùng có cái gì kỳ diệu, chỉ cần người ở chỗ này, nhiều nhất 2-3 ngày thời gian, những toái niệm đó liền có thể ngưng tụ hình thành, vì hắn bày biện ra chân thực ảo diệu. 3 ngày thời gian thì đầy đủ. Có thể trong 3 ngày, Vu Độc Giáo cường giả cũng có cực lớn khả năng, bởi vì trước mắt 5 người tin tức chạy đến. Hắn trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng quyết định không mạo hiểm, nói ra, tốt, chúng ta đường cũ trở về là được. Đây là sáng suốt cách làm. Bùi Kỳ Kỳ buông lỏng một hơi, nàng còn âm thầm lo lắng Nhiếp Thiên không biết sống chết, mạo hiểm làm loạn. Nhưng mà, ngay tại Nhiếp Thiên muốn đổ lúc rời đi, hắn thông qua thiên nhãn lại nghe được một câu đối thoại. Cổ thụ bên trong, một cái sắc mặt ôn hòa, thân hình lược mập thanh niên nam tử, thả xuống một miếng âm tấn thạch, cau mày nói ra, nơi đây kỳ quái, tin tức vô pháp truyền bá ra ngoài. Há Húc, ngươi đi ra ngoài một chuyến, đem tin tức thả ra ngoài, cáo chi trong giáo trưởng bối. Trương Cưu đại ca, vậy ngươi cẩn thận một chút. Tên là Há Húc Vu Độc Giáo thanh niên đứng dậy. Một mặt người vô hại và vật vô hại Trương Cưu, lộ ra rực rỡ nụ cười, nơi này không có bất kỳ ai, chúng ta cần muốn lo lắng cái gì? Cũng đúng. Há Húc sau đó đứng lên, hướng phủ Không Lục địa bên bờ bước đi. Hắn lựa chọn phương hướng, hoàn toàn cũng là Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ chỗ khu vực. Âm tấn thạch sát thực vô dụng. Nhận được tin tức Bùi Kỳ Kỳ, âm thầm thử một chút, đôi mắt sáng hơi sáng, nói, âm tấn thạch vô dụng, một người cần trốn đi, mang ý nghĩa còn không có đem tin tức cáo chi Vu Độc Giáo cường giả. Nếu như vậy, thì không nóng nảy. Nàng rất nhanh có ý nghĩ, nói với Nhiếp Thiên, ngươi lưu tại nơi này, cái kia chuyển tin người, ta đi giết hắn. Nhiếp Thiên đứng tại cổ thụ bên cạnh, chậm rãi gật đầu. Tên là Há Húc cái kia Vu Độc Giáo luyện khí sĩ, tại năm người kia trung cảnh giới thấp nhất, chỉ là tiên thiên cảnh sơ kỳ, theo đạo lý mà nói, tuyệt không phải Bùi Kỳ Kỳ đối thủ, nguyên cơ hắn cũng không lo lắng. Bởi vậy, hắn nhìn lấy Bùi Kỳ Kỳ y đi theo hắn chỉ dẫn phương hướng tiềm ẩn mà đi, cũng chưa hề đụng tới. Hắn chỉ là chuyên tâm chú ý 4 người khác động tĩnh. Trong giáo cường giả, chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Trương Cưu khỏe miệng chất đầy nụ cười, tại bọn họ đến trước khi đến, chúng ta cũng không cần nhàn rỗi. Nơi đây thảo mộc tinh khí nồng đậm, những cổ thụ đó, nội bộ đều ẩn chứa không ít thảo mộc tinh khí, chúng ta vu trùng hẳn là có thể gặm ăn. Nói như vậy lấy, lượng mập Trương Cưu thì đứng lên, trên tay một cái chữ vật giới lóe sáng lấy, bất chợt tới có đông đảo côn trùng gào thét mà ra. Lít nha lít nhít côn trùng, sợ là có mấy trăm nhiều, chợt vừa bay ra, thì nhào về phía tới gần cổ thụ. Còn lại 3 người, cũng giống như hắn, đứng lên thi triển Vu Độc Giáo đặc lưu bí pháp, đem bọn hắn luyện chế vu trùng phóng xuất ra. Trong lúc nhất thời, tại 4 người kia xung quanh, đông đảo vu trùng đều hưng phấn mà xông bay ra ngoài. Nhiếp Thiên lấy thiên nhãn thấy rõ, có thể nhìn thấy những vu trùng đó có lớn có nhỏ, lớn cũng chỉ có quyền đầu, tiểu nhân như hạt gạo, từng con vu trùng nhìn kỹ phía dưới, đều sinh có chút dữ tợn, có sắc nhọn hàm răng. Đông đảo vu trùng toát ra về sau, đều nhào về phía phụ cận cổ thụ, bắt đầu gặm ăn cổ thụ lên cái kia xanh nhạt cành lá. Vu trùng phát ra hưng phấn âm thanh, nghe Nhiếp Thiên có chút dùng mình, từng cây cổ thụ cành lá, tại hắn thiên nhãn chú mục hạ, cấp tốc biến mất lấy. Cũng có một bộ phận vu trùng, hướng phía hắn ẩn thân chỗ bay thấp, chợt vừa tiếp cận, những vu trùng đó thì phát ra sắc nhọn chói tai tiếng gào. Sắc mặt ôn hòa Trương Cưu, nghe được vu trùng kỳ quái tiếng gào, đột nhiên trở mặt, nói, người nào tại ẩn giấu? Vừa mới nói xong, cái kia Trương Cưu như hóa thân một con chim lớn, phút chốc vọt tới. Mặt khác 3 cái Vu Độc Giáo giáo đồ cũng biến sắc, lạnh hư một tiếng, đống nhiên biến ảo linh quyết, chỉ gặp đông đảo vu trùng nghe tin mà động, giống như là châu chấu bầy, đều trực tiếp bay về phía Nhiếp Thiên chỗ ẩn thân. Vu trùng. Nhiếp Thiên lạnh hư một tiếng, không hề che lấp tung tích, thoải mái từ rễ cây hậu phương đi ra, ánh mắt hàn quang bốn phía, nhìn qua đầy trời vu trùng cực nhanh đập xuống. Chương 494, cánh mạng hấp thu. 4 cái Vu Độc Giáo giáo đồ, cầm đầu Trương Cưu, chỉ vẹn vẹn có tiên thiên cảnh trung kỳ tu vị. 3 người khác, nhất nam lưỡng nữ, nam nhìn xem tuổi lớn hơn, làm tiên thiên cảnh hậu kỳ. Lưỡng người nữ đều là tiên thiên cảnh trung kỳ, thân thể thướt tha, mặt mày thanh tú. Vu trùng một cảm ứng được tánh mạng huyết khí, 4 người gần như cùng lúc đó đoán được Nhiếp Thiên ẩn thân phương vị, theo sau vu trùng, đủ cùng lên đường. Trương Cưu nhìn xem hòa hợp thêm thấm, nhưng lại cái này Vu Độc Giáo tiểu đội thủ lĩnh, đây là bởi vì hắn thiên phú xuất chúng, bản thân tại Vu Độc Giáo có núi dựa cường đại. Hắn theo từng cây cổ thụ bên trong mặc con toi mà qua, chợt dừng lại ở tiểu chú ý tới bị phần đông vu trùng vây công Nhiếp Thiên. Ngươi là người phương nào? Tầm mắt của hắn tại Nhiếp Thiên trên mặt quần áo bồi hồi, cũng không nhìn tới tất cả đại tông môn dấu hiệu đặc biệt, rất là kinh ngạc. Tới đây trước khi, sao băng chi điệu tất cả đại tông môn, tiểu âm thầm đã bắt đầu dọn bãi. Ngoại trừ những đứng đầu đó tông môn, còn lại luyện khí sĩ, còn có liệt không vực người, đều bị thanh tẩy sạch sẽ rồi. Huyết Khô Lâu, Lưu Hỏa cùng Á Nguyệt, hẳn không có bất luận cái gì một gã nhất danh luyện khí sĩ có thể theo cái kia 6 cái khe hở không gian bước vào nơi đây. Nhiếp Thiên mặc quần áo, không thuộc về tất cả đại tông môn, không rõ lai lịch, lại để cho hắn hơi có vẻ ngạc nhiên. Phóng xuất ra hỗn loạn từ trường Nhiếp Thiên, nhìn xem hàng trăm hàng ngàn vũ trùng gào thét tới, thần sắc không thay đổi. Hắn huy động viêm tinh, linh lực hào quang tách ra, dùng từng đạo không ngớt lưới đao, biến ảo đao quyết. Vũ trùng sắc nhọn tiếng kêu gào, liên tiếp, từng con sâu phốc phốc rơi xuống đất. Những bị đó Trương Cưu bọn người luyện chế vũ trùng, tại hỗn loạn từ trường ở trong, tựa hồ cũng bị ảnh hưởng lớn, hoạt động bị hạn chế, bay múa lúc trở nên chậm chạp. Nhiếp Thiên lưới đao hiện lên thập tự hình thái, cơ hồ bao phủ toàn bộ hỗn loạn từ trường. Tuy nhỏ vũ trùng đều không thể lướt qua dày đặc lưới đao, đột phá đến Nhiếp Thiên chúng quanh. Lập tức từng con vũ trùng rơi xuống đất mà chết, cái kia nhìn vẻ mặt ôn hòa Trương Cưu, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đã không chịu nói rõ thân phận, vậy thì xin lỗi. Xích Liệm Dây Xích Xà. Một cái màu hồng đỏ thấm con rắn nhỏ, chỉ có đầu ngón tay giống như phẩm chất, dài nửa thước, mã não giống như sáng, linh động mà từ Trương Cưu lòng bàn tay bay ra. Bị Trương Cưu gọi là Xích Liệm Dây Xích Xà, cùng thông thường vũ trùng rõ ràng bất đồng, nó bay ra chốc lát, nho nhỏ trong đồng tử, tiểu lóe ra khiếp người huyết quang. Nhiếp Thiên nhìn xem cái kia Xích Liệm Dây Xích Xà, linh hồn thức hải trong 9 viên phái tinh, đều chợt mà biến thành lóng lánh. Từng sợi khí tức khát máu, theo cái kia Xích Liệm Dây Xích Xà nhãn trong truyền đến, giống như đang lặng lẽ bất giác ở giữa, tiểu xâm nhập Nhiếp Thiên linh hồn thức hải. Nhiếp Thiên thở nhẹ một tiếng, chợt liền thấy, cái kia Xích Liệm Dây Xích Xà hồn ảnh, lại đang hắn linh hồn thức hải trong thoáng hiện. Có thể công kích linh hồn vũ trùng. Nhiếp Thiên âm thầm ngạc nhiên, không dám xem thường, vội vàng vận dụng tinh thần ý thức, diễn hóa thành một chuôi cùng viêm tinh tương tự cực lớn trường đao. Thanh trường đao kia, thuần túy do tinh thần ý thức ngưng kết mà thành, mạnh mà chém về phía cái kia xuất hiện tại linh hồn thức hải Xích Liệm Dây Xích Xà. Nhưng mà, chỉ là một thoáng, cái kia Xích Liệm Dây Xích Xà tiểu biến ảo thành càng nhiều nữa dài nhỏ linh xà. Cùng lúc đó, chân thật Xích Liệm Dây Xích Xà cũng tiến nhập hỗn loạn từ trường phạm vi. Xích Liệm Dây Xích Xà vừa vào, những bị đó Trương Cưu lúc trước thúc dục đánh tới vũ trùng, phảng phất bị thủ lĩnh cho khu độc lấy, uy lực lập tức tăng cường. Phần đông vũ trùng ở bên trong có cực kỳ thật nhỏ, vậy mà theo lưỡi đao trong khe hở, tới gần đến Nhiếp Thiên chúng quanh. Tới gần Nhiếp Thiên vũ trùng, nguyên một đám đột nhiên trở nên hưng phấn không hiểu, mỗi một con vũ trùng đồng tử đều lóe ra đối với huyết nục cực độ khát vọng. Người cầm đầu Trương Cưu ầm ầm chấn động, mục lộ ra cuồng hỉ, thằng này một thân huyết khí nồng đậm tinh thuần đến cực điểm. Sở hữu tất cả tới gần hắn vũ trùng đều trở nên điên cuồng. Chẳng lẽ là một người tu luyện khí lực dị loại? Mặc màu xanh lá váy dài Ngô Thúy kinh hỉ nói, phải là. Quân đỏ La Đình đôi mắt dễ thương sáng ngời, cười dịu dàng nói, vận khí không tệ, ta cái kia bò cạp nhỏ tử tiểu ưa thích lần lượt rèn luyện qua nhân tộc huyết đủ. Nói như vậy lấy một đạo lục sắc tơ máu theo hắn lòng bàn tay bay ra, màu xanh lá tơ máu biến ảo thành một cái tinh mỹ dị thường màu xanh lá bò cạp. Cái kia bò cạp nhìn qua như là do phỉ thúy điêu khắc thành, có một loại không chân thực mỹ cảm. Có thể màu xanh lá bò cạp ánh mắt của nhưng lại máu đỏ, tiểu mắt nhỏ lưu lộ ra ngoài hào quang, cũng là đối với huyết nhục khát vọng. Màu xanh lá bò cạp theo nàng bên cạnh bay ra, cũng đánh về phía Nhiếp Thiên hỗn loạn từ trường, tựa hồ còn không rất được hỗn loạn từ trường vặn vẹo chi lực ảnh hưởng, há miệng phun ra một đoàn màu xanh lá khói độc. Lớn chừng quả đấm bò cạp, nổ ra cái kia một đoàn màu xanh lá khói độc, lại trong khoảnh khắc, tiểu tràn ngập Nhiếp Thiên trùng quanh 10m. Kể cả Nhiếp Thiên từ trường ở bên trong, một khu vực như vậy đều bị màu xanh lá khói độc bao trùm, một loại nhức mỏi vô lực độc tố đang lặng lẽ ăn mòn huyết nhục. Tại màu xanh lá trong làn khói độc Nhiếp Thiên, làn da nóng hừng hực, tựa hồ bị mãnh liệt ánh nắng, mặt trời tổn thương. Có. Khác nhỏ nhẹ cảm nhận sâu sắc, theo hắn trong máu thịt sinh ra, cũng dẫn phát trong cơ thể hắn huyết khí tự nhiên hoạt động. Hắn nhanh chóng minh bạch, cái con kia bò cạp độc thả ra màu xanh lá khói độc, có thể đối với bất luận cái gì sinh mạng huyết nhục, tạo thành chậm rãi tổn thương. Hắn hừ lạnh một tiếng, chợt hoạt động phương vị, theo tại chỗ bay khỏi. Vừa ly khai khói độc tràn ngập phạm vi, hắn hữu âm thầm vận chuyển toái tinh quyết, dẫn phát linh hồn thức hải trong 9 viên toái tinh lực lượng. Từng bóng một trong trẻo nhưng lạnh lùng tinh quang, theo linh hồn thức hải trong hư vô vương xuống ra, những dài nhỏ đó Xích Liệm Dây Xích Xà, dùng như đổ gạt bỏ linh hồn hắn trí nhớ lúc, bị hắn dùng tinh thần ý thức hôn tạp ngôi sao hồn lực, cho ký kết ra tới quang nhận, nhanh chóng chém vỡ. Quang nhận tùy tâm nhi động, một mảnh dài hẹp biến ảo ra tới Xích Liệm Dây Xích Xà, chém làm từng đoạn, chợt như biến mất tán. Trương Cưu quá sợ hãi, người này quá dị. Hắn chỉ vẹn vẹn có tiên thiên cảnh tu vị, linh hồn tu luyện thật không ngờ cường hãn. Xích Liệm Dây Xích Xà đối với hắn linh hồn thức hải công kích, bị hắn cho đơn giản phá vỡ. La Đình quát, hắn huyết nhục rèn luyện cũng cực kỳ kinh người. Thằng này có chút đặc thù, mọi người không cần chơi nữa, nhanh chóng giết hắn đi. Mới bắt đầu lúc, bọn hắn còn tưởng là Nhiếp Thiên là thứ có thể cung cấp tiêu khiển về vui, đợi đến bọn hắn phát hiện xích liệm dây xích xà đều không có làm cho Nhiếp Thiên linh hồn thức hải sụp đổ, ngược lại xích liệm dây xích xà thoảng qua sau khi bị thương, đều trở nên thận trọng. Mà ngay cả duy nhất cái kia tiên thiên cảnh hậu kỳ người, cũng không lại thờ ơ lạnh nhạt, tương kỳ tu luyện một cái vu trùng đồng dạng phong thích. Một cái màu nâu con giết, cũng gào thét xuất hiện, lập tức bước vào Nhiếp Thiên hỗn loạn tử trường. Nô Thúy khẽ nhíu mày, cũng đưa nàng vu trùng thả ra, đó là một cái màu đen nóng mật. Trong chốc lát, tại Nhiếp Thiên hỗn loạn tử trường ở trong, tự xuất hiện xích liệm dây xích xà, màu xanh lá bò cạp, màu nâu con giết, thêm một cái màu đen nóng mật, cái này bốn cái vu trùng rõ ràng phải mạnh mẽ hơn nhiều, căn bản không thụ tử trường ảnh hưởng. Chúng hay vẫn là cái kia phần đông vu trùng thủ lĩnh, chúng tiếng rít lấy, có phần đông thật nhỏ vu trùng, cũng không phải là đánh về phía Nhiếp Thiên. Trong đó có mấy cái vu trùng, còn xuyên phá lưỡi đao khe hở, hung hăng cắn lấy Nhiếp Thiên bả vai. Nhức mỏi đau đớn cảm giác, lại để cho Nhiếp Thiên hơi có không khỏe, hắn âm thầm nhíu mày, một cái ý niệm trong đầu nổi lên trong lòng. Trong lúc đó, Nhiếp Thiên vứt bỏ hạ tất cả công kích, như là chúng độc quá sâu, đặt mông ngồi xuống. Hắn bị vu độc căn mòn. Nô Thúy kinh hỉ nói. Sau đó, đầy trời vu trùng, tăng thêm cái kia xích liệm dây xích xà, màu xanh lá bò cạp, màu nâu con giết còn có màu đen nóng mật, đều phân biệt đánh tới. Chỉ là trong nháy mắt, tinh tọa đầy đất Nhiếp Thiên đã bị vu trùng bao trùm toàn thân. Nhìn qua, Nhiếp Thiên giống như là một cái đợi làm thịt cừu non, bị phần đông vu trùng gặm nhắm huyết đủ. Đau nhức cảm giác, cơ hồ theo Nhiếp Thiên mỗi một chỗ da thịt truyền đến, lại để cho hắn đau đớn cơ hồ muốn thảm kêu đi ra. Vu trùng đối với huyết nhục gặm nhắm, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, huyết nhục của hắn tinh khí, phảng phất đang lặng lẽ trôi qua. Vào thời khắc này, Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm mặc niệm, huyết mạch thiên phú tánh mạng hấp thu. Nơi trái tim trung tâm, cái kia đạo thanh sắc huyết khí ở trong, một mảnh dài hẹp huyết mạch tinh liệm dây xích, nội bộ điểm sáng màu xanh đột nhiên trở nên chói mắt. Điểm sáng màu xanh biến ảo sắp hàng, đem tánh mạng hấp thu huyết mạch thiên phú bày ra, tại Nhiếp Thiên trong cơ thể, từng đạo huyết nhục tinh khí, đột nhiên phân hóa yếu ớt tơ nhện, như dây câu tiến nhập phần đông vũ trùng trong cơ thể. Yếu ớt tơ nhện huyết nhục tinh khí, nội bộ đều là cấn lấy tánh mạng hấp thu huyết mạch thiên phú, tiến vào vũ trùng trong cơ thể chốc lát, tiểu đột nhiên bộc phát. Sở hữu tất cả nhào vào Nhiếp Thiên trên người, chính gặm nhắm hắn huyết nhục vũ trùng, đều mãnh liệt mà phát ra cực kỳ sợ hãi kêu thảm thiết. Thi triển ra tánh mạng hấp thu huyết mạch thiên phú Nhiếp Thiên, tại thời khắc này, đồng tử ở trong chỗ sâu đột hiện cuồng hỉ. Cái kia một mảnh dài hẹp dây câu giống như huyết nhục tinh khí, như là kết nối lấy hắn và phần đông vũ trùng ràng buộc, đem vũ trùng trong cơ thể sinh cơ, cứ thế mà hút ra mà ra. Những nhìn xem đó tầm thường vũ trùng, mỗi một con trong cơ thể đều đang ẩn chứa bất phàm huyết nhục tinh khí. Nhất là cái kia bốn con vũ trùng, tại Nhiếp Thiên trong cảm giác, chúng trong cơ thể tồn tại huyết nhục khí tức, chỉ sợ không thể so với cấp 4 linh thú nhỏ yếu. Phốc phốc phốc. Phần đông thật nhỏ vũ trùng, thời gian ngắn bị rút tận huyết nhục tinh khí, như bị phơi khô thi thể, như mưa rơi xuống đất. Ti ti lũ lũ huyết nhục tinh khí, hóa thành hàng trăm cổ, bị trái tim của hắn chỗ màu xanh huyết khí tham lam hút vào, trở thành cái kia tánh mạng huyết mạch chất dinh dưỡng. A. Dùng Trương Cưu cầm đầu bốn cái vu độc giáo giáo đồ, đều nhịn không được phát ra kêu rên, sắc mặt trắng nhợt. Bọn hắn trong mắt đột hiện cùng vu trùng nhất trí sợ hãi, đều tại liều mạng hô hoán, lại để cho sở hữu tất cả gặm nhắm Nhiếp Thiên vu trùng trở về. Giờ khắc này, bọn hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt của, như là nhìn xem yêu ma ác quỷ. Xíu. U. Bùi Kỳ Kỳ lặng yên phản hồi, vừa xuất hiện, liền không nhịn được kinh uống. Trong mắt nàng Nhiếp Thiên, bị rậm rạp chẳng chịt vu trùng bao phủ, giống như một cái trùng người, bộ dáng đáng sợ. Nàng cho rằng Nhiếp Thiên bị vu trùng gặm nhắm huyết nục, chúng độc sâu đậm, chỉ sợ đã không thể cứu vãn. Nàng đang muốn động thủ lúc, lại bỗng nhiên chú ý tới, bị vu trùng bao trùm Nhiếp Thiên, nhếch môi, hướng phía Trương Cưu bọn người hắc hắc cười quái dị. Ngược lại là khu động vu trùng Trương Cưu bọn người, như ban ngày thấy ma, biểu lộ kinh hãi gần chết. Hắn ở đây. Nô Thúy cảm ứng đến cái con kia vu trùng sợ hãi, còn có sinh mạng dấu hiệu yếu ớt, lắp bắp, nói năng lộn xộn. Trương Cưu bản ngốc lăng, các loại, đợi chứng kiến Bùi Kỳ Kỳ trở về lúc, đột nhiên kịp phản ứng, quắc, đi. Ly khai nơi đây, đưa tin trong giáo trưởng bối. Ba người khác, cũng đều đột nhiên kịp phản ứng, lập tức phân tán ra. Từng con nhào vào Nhiếp Thiên trên người vu trùng, phát ra làm cho người sởn hết cả gai ốc tiếng rít, dục mưu đồ thoát đi, lại bị Nhiếp Thiên huyết nhục cho trói buộc, không thể động đậy. Chương 495, vu độc thẩm thấu. Bùi Kỳ Kỳ trở về, khiến Trương Cưu trong nháy mắt bỏ đi cùng Nhiếp Thiên chiến đấu đến cùng ý nghĩ, lập tức quyết tâm rút lui. Bởi vì hắn không rõ ràng, trừ Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ bên ngoài, còn có bao nhiêu người bước vào khối này phủ không lục địa. Hắn lo lắng sẽ có phản cảnh, huyền cảnh cường giả cũng đồng dạng đến, cũng hoặc là sắp đổi tới. Cái kia bốn cái tương đối to lớn vũ trùng, cùng bọn hắn có vi diệu liên hệ, bọn họ nhất động, đều lấy tâm thần phát ra kêu gọi, để cái kia bốn cái vũ trùng cùng nhau rút lui. Có thể cái kia bốn cái vũ trùng, đang nghe linh hồn của bọn hắn la lên lúc, đều truyền ra tiếng rít thê lương, nhưng căn bản không thể thoát ly Nhiếp Thiên huyết nhục trói buộc. Lấy Trương Cừu cầm đầu bốn người, hiện lên bốn phương tám hướng, cùng nhau thoát đi lúc, liên tiếp quay đầu nhìn lại. Một gốc tham thiên cổ thụ phía dưới Nhiếp Thiên, nhếch môi cười gằn, bả vai nhẹ nhàng lay động, có đông đảo nhỏ bé côn trùng, phốc phốc rơi xuống đất. Cái kia xích liên xà, màu nâu nô công, lục sắc độc hạt, còn có màu đen nóng mật, giống như là bị Nhiếp Thiên huyết nhục kẹp lấy. Bốn cái vũ trùng, cảm ứng được chủ nhân kêu gọi, đều đem hết toàn lực, muốn trở về chủ nhân. Nhưng mà, nguồn gốc từ Nhiếp Thiên trong huyết mạch sinh mệnh hấp thu, từng cái nhỏ bé yếu ớt dây tóc huyết nhục khí tức, phảng phất sắc bén móc, gắt gao đem bọn hắn định trụ. Bốn cái vũ trùng thể nội ẩn chứa tinh thuần huyết nhục khí tức, giống như là hồ thủy điện xả lũ, điên cuồng tràn vào Nhiếp Thiên thể nội. Chớ vội đi nha. Nhiếp Thiên mỉm cười, thân hình lắc lư một chút, sở hữu thật nhỏ vũ trùng đều bị hắn run rẩy rơi xuống đất. Những tiểu vũ đó trùng thể bên trong sinh mệnh huyết khí đều bị sinh mệnh hấp thu huyết mạch thiên phú từng bước xâm chiếm sạch sẽ, lúc rơi xuống đất đều giống như bạo chiếu nhiều năm thịt khô, không có một tia sinh mệnh khí tức. Từng sợi tinh thuần huyết nhục tinh khí bị cái kia đạo thanh sắc huyết khí tham lam hút vào, đều nhập tâm tạng. Nồng đậm sinh mệnh tinh khí lượn lờ, khiến Nhiếp Thiên thể nội bị vũ trùng gắm nuốt, lưu lại độc tố đều tại thời gian ngắn bị bài xuất ra thân thể. Nhiếp Thiên chợt cảm thấy sinh cơ sung mãn, hắc hắc cười quái dị, dẫn đầu hướng phía tên kia tiên tiên cảnh hậu kỳ vu độc giáo đồ phóng đi. Chạm giết một người, trở về Bùi Kỳ Kỳ, mắt thấy Nhiếp Thiên trên thân còn treo bốn cái vu trùng, chẳng những không bị ảnh hưởng, ngược lại khí thế như hổ, đôi mắt đẹp dị sắc tràn đầy. Nàng một chút do dự, hai tay chợt ký kết ra tinh diệu pháp quyết. Nô Thúy cùng La Đình thoát đi chỗ, đột nhiên có hai tầng không gian kết giới, như sóng nước liễm diễm lặng yên hình thành. Nô Thúy cùng La Đình hai người, một đầu đụng vào cái kia hai tầng không gian kết giới bên trong, thân hình đầu tiên là ẩm vàng chấn động, chợt đống nhiên biến mất. Bùi Kỳ Kỳ bản thân căn bản không để ý đến Ngô Thúy cùng La Đình, ống tay áo vô tích kiếm bao tố bắn ra, nàng cũng hướng về phía Trương Cừu đuổi theo. Bất luận là nàng vẫn là Nhiếp Thiên, đều rõ ràng tùy ý Trương Cừu bốn người, bất kỳ một cái nào thoát đi ra ngoài, truyền tin cho Vu Độc giáo trưởng bối, bọn họ đều sẽ rước lấy đại phiền toái. Cũng là như thế, hai người tại động thủ một khắc này liền có ăn ý, muốn đem Vu Độc giáo những thứ này tiên tiên cảnh giáo đổ toàn bộ lưu lại. Hiu. Nhiếp Thiên truy kích hướng tên kia Vu Độc giáo tiên tiên cảnh hậu kỳ người lúc, cũng có thể lấy thiên nhãn nhìn thấy Ngô Thúy cùng La Đình động tĩnh. Hắn rõ ràng thông qua thiên nhãn nhìn thấy Ngô Thúy cùng La Đình hai cái này Vu Độc giáo nữ tử, một đầu chui nhập không gian liễm diễm chập trùng bên trong, giống như bị đột nhiên vây khốn. Hai nữ nhân kia tại từng tầng không gian gợn sóng bên trong, sắc mặt kỳ biến, giống như đang tìm lấy thoát đi phương pháp. Các nàng phóng thích linh quyết, bốn phía bay động, chính là không có thể xông phá Bùi Kỳ Kỳ ký kết đi ra một loại nào đó không gian bí thuật. Hai nữ cảnh giới cũng là tiên thiên cảnh trung kỳ, có thể đối mặt Bùi Kỳ Kỳ thả ra không gian bí pháp, lại bị vây chạy thoát không ra, cái này đủ để chứng minh bây giờ Bùi Kỳ Kỳ thực lực đến cỡ nào thâm bất khả trắc. Lạch cạch. Hắn cực nhanh lúc, gặm cắn lấy bả vai hắn độc hạt cùng màu đen nóng mật, bị sinh mệnh hấp thu rút hết huyết nhục tinh khí, khô quắt xẹp mặt đất rơi xuống đất. Độc hạt cùng màu đen nóng mật rơi xuống đất chốc lát, hắn lại thông qua thiên nhãn, nhìn thấy Ngô Thúy cùng La Đình, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi tái nhợt. Độc hạt cùng màu đen nóng mật chính là hai nữ luyện chế vũ trùng, cùng các nàng có huyền ảo liên tiếp. Cái kia hai cái vu trùng bị rút hết huyết nhục tinh khí mà chết, tựa hồ làm các nàng cũng gặp phản vệ. Thật là nồng nặc huyết nhục tinh khí. Cảm thụ được thể nội cái kia đạo thanh sắc huyết khí hưng phấn, Nhiếp Thiên sáng sủa cười một tiếng, bất chợt tới thi triển ra khoảng cách ngắn ngôi sao nhấp nháy. Một đạo tinh quang lập lòe mà qua, dẫn theo viêm tinh Nhiếp Thiên, đột nhiên tại tên kia thoát đi vu độc giáo tiên thiên cảnh hậu kỳ người phía trước đột ngột hiện thân. "Tiểu tử, ngươi đừng ép ta." Vu độc giáo xa thành phút chốc dừng lại. Dâm dạp trong rừng, phần eo vị còn treo một đầu xích liên xà, còn có một cái màu nâu nô công Nhiếp Thiên, nhai răng rực rỡ cười một tiếng, ta chính là bộ ngươi, lại như thế nào? Lúc nói chuyện, hắn phóng thích bên ngoài 9 cái thiên nhãn, đem chọn cái cục thế đều cho thấy rõ. Bị Bùi Kỳ Kỳ lấy không gian bí pháp vây khốn Ngô Thúy, La Đình, bởi vì hai cái vu trùng tử vong, linh hồn tựa hồ bị thương, càng vội vàng sao động bất an. Nhìn các nàng tư thế, là không có khả năng xông phá Bùi Kỳ Kỳ cái kia tầng không gian cấm cố. Một bên khác, ngay cả Trương Cừu đều bị Bùi Kỳ Kỳ chặn đứng, hai người đã khai chiến. Lấy Nhiếp Thiên đối với Bùi Kỳ Kỳ giải, cùng một cảnh giới người, chỉ sợ là rất không có khả năng thắng qua nàng, dù cho người kia là Vu Độc giáo tiềm lực vô tận Trương Cừu. Trước hết nhất thoát đi Hà Húc, cũng bị Bùi Kỳ Kỳ giết chết, chỉ cần hắn lưu lại xa thành, không cho tin tức để lộ, hắn thì không cần phải lo lắng. Trên thân cái kia hai cái đến từ Trương Cừu cùng xa thành vũ trùng, chẳng những không thể tránh thoát hắn huyết nhục trói buộc, còn tại bởi vì sinh mệnh hấp thu huyết mạch thiên phú ảnh hưởng, kịch liệt sói mòn lấy huyết nhục tinh khí. Chỉ muốn không quá lâu, cái kia hai cái vũ trùng cũng sẽ bị rút hết huyết khí mà chết. Đã Ngô Thúy cùng La Đình, bởi vì vu trùng tử vong mà thụ thương, Trương Cừu cùng xa thành chỉ sợ cũng sẽ không ngoại lệ. Kể từ đó, Nhiếp Thiên càng dù bận vẫn ung dung. Vậy được rồi. Xa thành thở dài một tiếng, nói, mặc kệ cái này phụ không đại lục, có hay không trưởng bối của ngươi tồn tại, ta đều muốn cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Chỉ là tiên thiên cảnh sơ kỳ người, vậy mà dám can đảm ngăn trở ta, cũng không biết là ai cho ngươi mượn thiên lớn mật. Hắn sở dĩ vội vã rời đi, kỳ thực e ngại cũng không phải là Nhiếp Thiên, mà chính là không rõ ràng tại Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ phía sau, còn có ai. Mỗi một cái có thể thông qua 6 đầu khe hở không gian bước vào đất khách người, phía sau đều có trưởng bối chỗ dựa, tại xa thành đến xem, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ đã đến, nhất định không chỉ hai người. Hắn hoài nghi, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ trưởng bối đã tạm thời không có hiện hiện, nên tại chạy tới trên đường. Hắn vốn không muốn lãng phí thời gian, đem chính mình đặt mình vào hiểm cảnh, nhưng ở Nhiếp Thiên hùng hổ dọa người phía dưới, hắn cũng bị kích phát hung tính, muốn bạo khởi giết người. Vu độc cấm thuật vu trùng tự vẫn. Xa thành trong mắt chỗ sâu, lặng yên hiện ra màu nâu nô công mơ hồ hồn ảnh, đột nhiên hiện hiện với hắn trong mắt nô công hồn ảnh, hồn thể kịch liệt dãy rủa, giống như nhận lực lượng nào đó nhóm lửa, không cam lòng điên cuồng run rẩy. Nhiếp Thiên giật mình, chợt khắc sâu cảm ứng được, cắn lấy bên eo cái kia màu nâu nô công, phát ra chói tai rít lên. Rít lên vang lên một khắc này, không ngừng rút ra lấy huyết nhục tinh khí màu nâu nô công, run run mấy lần, ầm vang bạo liệt. Vũ trùng bạo rít lúc, có đông đảo độc tố hôn tạp bạo liệt chi lực, trong nháy mắt giật nhập Nhiếp Thiên huyết nhục. Màu nâu nô công một thân kịch độc, còn có lưu lại chi lực, đều bị Sa Thành bị kích phát ra đến, lấy vũ trùng tử vong làm đại giá, đâm vào Nhiếp Thiên ngũ tạng lục phủ. Khoan tim nhói nhói từ Nhiếp Thiên thể nội truyền đến, hắn lấy tâm thần cảm ứng, có thể nhìn thấy màu nâu độc tố đã thẩm thấu đến hắn tạng phủ. Màu nâu độc tố mang theo tanh hôi gây mũi vị đạo, như nhỏ bé con giun. Toàn thân tê dại cảm giác từ Nhiếp Thiên quanh thân truyền đến, suy nghĩ của hắn phảng phất cũng bởi vì tạng phủ chúng độc đại thụ ảnh hưởng. Bành! Gần như đồng thời, nguồn gốc từ màu nâu nô công bạo diệt, khiến cái kia xích liên xà cũng bị liên lụy mà chết. Xích liên xà trong nháy mắt tử vong, xích liên xà mang theo vu độc hóa thành đồng đồng huyết vụ, phun ra Nhiếp Thiên một thân, để Nhiếp Thiên ra thịt nóng bỏng đâm nhói. Sa Thành, ngươi dám can đảm hại ta? Tại chỗ rất xa, đột nhiên truyền đến một tiếng Trương Cưu bạo giống, bởi vì xích liên xà chết thảm, Trương Cưu giống như là đột nhiên thụ trọng thương, bị một thanh vô tích kiếm dốc thịt tiếp theo khối lớn huyết nục. Xích liên xà sớm tối đều phải chết, còn không bằng chết có giá trị một điểm. Sa Thành bất vi sở động, đích nói thầm một câu, lấy ra ba chi lục sắc mũi tên nhỏ, vung tay ném mạnh hướng Nhiếp Thiên. Ba chi lục sắc mũi tên nhỏ, giữa không trung hóa là màu xanh biếc khói nhẹ, linh động dị thường, phân biệt bắn về phía Nhiếp Thiên cái cổ cùng hai con mắt. Đang bị đủ loại vu độc ăn mòn huyết nục Nhiếp Thiên, đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy một thân linh lực đều khó mà tùy tâm ngưng kết. Hắn dẫn theo viêm tình, quang mang vụ sáng chợt trôi qua, quán chú ba loại thuộc tính khác nhau linh lực, mất đi trường khống, tự tìm đường chết. Sa Thành sắc mặt lạnh như băng nói: "Chương 496, vô công mà phiền." Ba cây màu xanh lục tiểu tiện hóa thành khói nhẹ, bắn nhanh mà khi đến, mơ hồ truyền đến tiếng sấm gió. Sắc bén vô cùng linh lực từ trong khói mù đống nhiên bắn ra, màu xanh lục tiểu tiễn còn chưa đến, Nhiếp Thiên nhìn cái kia mũi tên con mắt đã mơ hồ đau nhức. Hắn nhất thời cảm ứng được cái kia ba cây tiễn đắc liệt. Nóng ruột bên dưới, hắn điên cuồng triệu tập trong cơ thể thêm cái vòng xoáy linh lực sức mạnh, lại phát hiện ngôi sao vòng xoáy cùng hỏa diễm vòng xoáy, tựa hồ vô lực có thể mượn. Chỉ có cái kia cây cỏ vòng xoáy cũng không bị quá nhiều ảnh hưởng, vẫn như cũ cấp tốc xoay chuyển. Cây cỏ vòng xoáy dưới đáy, xanh mơn mởn cây cỏ tinh hoa, trôi nổi điểm điểm nát tan ánh sáng, những kia nát tan ánh sáng bắt nguồn từ một vị chống trời cự linh tàn niệm. Hô, tinh khiết mà lại nồng nặc thảo mộc linh dịch, như từng cái màu xanh lục khê rồng, cùng hắn gân mạch liên tiếp. Sau một khắc, một vòng linh lực màu xanh lục bảo quang, như là từ Nhiếp Thiên trong cơ thể sinh sôi đi ra, đem từng tầng vần quanh. Màu xanh lục vầng sáng, như là lưu ly bảo tràng, xanh biếc trong suốt, tầng tầng bao phủ xuống. Đột nhiên, tới gần từng cây cổ thụ che trời, có xanh nhạt sắc cây cỏ tinh khí, giống bị dẫn dắt, đột nhiên truyền vào. Tầng tầng vờn quanh Nhiếp Thiên cái đó thân lưu ly bảo tràng, thu nạp cây cỏ tinh khí sau đó, càng là phóng ra hóng ánh lóa mắt bảo quang, khiến cho Nhiếp Thiên như tắm rửa ở linh lực quang hạ ở trong, sức sống vô hạn. Ba cây màu xanh lục tiểu tiễn, điện quang lấp bắp, oanh kích đến linh lực màu xanh lục bảo quang. Phốc phốc phốc. Màu xanh lục mũi tên đột nhiên nổ nát, có từng tia độc tố cùng tia điện muốn thẩm thấu vào. Có thể ở cây cỏ tinh khí hình thành tầng kia tầng phòng ngự dưới vầng sáng, Sa Thành phóng thích ba cây mũi tên, mang theo hết thể huyền diệu sức mạnh, đều khó mà chân chính xuyên thấu. Cũng vào thời khắc này, Nhiếp Thiên lại rõ ràng cảm ứng được, từ cái kia màu xanh lục vầng sáng bên trong, có ung tùm bạc trắng cây cỏ tinh khí phụng dưỡng cái đó thân. Cây cỏ tinh khí pha tạp vào hắn thu nạp vu trùng huyết nhục tinh khí, dù đang ở hắn huyết nhục phủ tạng bên trong, đang trợ giúp hắn luyện hóa vu độc. Nương tụ một tia nát tan tinh hồn lực, hắn cẩn thận dò xét, có thể nhìn thấy phủ tạng nơi màu nâu độc tố, trên da xích liên xà từng đám máu tươi đều ở làm nhạt biến mất, làm hắn toàn thân tê dại cảm giác vô lực, để hắn ý chí mơ hồ cảm giác hôn mê cũng đang nhanh chóng biến mất. Hắn cái kia như là thoáng dừng lại một chút các loại vòng xoáy linh lực, lại đột nhiên khôi phục bình thường, các loại thuộc tính khác nhau sức mạnh đều trở nên tùy tâm mà động. Một luồng sức sống tràn trề từ cái đó trái tim truyền đến, hắn tim đập đột nhiên tăng lên. Cái kia màu xanh tinh lực bên trong đông đảo dài nhỏ huyết mạch tinh liên, lập loè thần bí sáng sủa ánh sáng, từ cái đó trái tim thả ra càng chất phát huyền ảo khí huyết ba đãng. Trong khoảnh khắc, hắn huệ vài cảm giác vô lực, liền quét đi sạch sành sanh. Hết thảy vu trùng thẩm thấu độc tố, cũng lại khó có thể ảnh hưởng hắn, hắn chỉ cảm thấy đột hoạch cự lực, trong tay viêm tinh hư không vạch một cái, ba loại thuộc tính khác nhau linh lực ngưng tụ ánh đao, như có thể chém chết trước mắt tất cả trở ngại, thẳng tắp về phía trước kéo dài. Ánh đao kéo dài nơi, khắp nơi nứt ra dài nhỏ khe hở, hư không xì xì kỳ lạ tiếng vang. Sa Thành đột nhiên biến sắc, hai tay pháp quyết không ngừng biến ảo, lòng bàn tay sinh lôi, đầu ngón tay sinh điện, xúc động phong lôi chi lực, ở tại trước ngực ký kết ra một con hư huyễn to lớn trăm chân nô công. Con kia nô công, cùng chết đi vu trùng giống nhau như lúc, nhưng hình thể phải lớn hơn mấy lần. Trăm chân nô công thúc một hình thành, hình thể đung đưa dở, liền điện thiểm lôi minh. Hư thái trăm chân nô công, trong mắt lạnh lùng nhìn Nhất Thiên, giống như muốn phóng thích một loại nào đó tinh thần bí thuật. Có thể nó vẫn còn không tới kịp đem bí pháp hình thành, từ viêm tinh bên trong tuân ra ánh đao, liền ầm ầm mà tới. Con kia bị Sa Thành lấy vu độc giáo bí thuật, lấy lực lượng tinh thần, linh lực cùng kích độc, biến ảo ra nô công, bị ánh đao trực tiếp từ cái trán chia làm hai nửa. Sa Thành trong mắt ánh sáng tối xâm lại, hoán độc trừng Nhiếp Thiên một chút, một ngụm máu tươi phun ra. Chiếc kia máu tươi, liền phun đang bị chặt đứt nô công trên người, hư thái nô công, được hắn chiếc kia máu tươi phun sau đó, phân liệt thân thể, lại biến ảo vì là hai cái mới nô công, hai bên trái phải cắn xé mà tới. Sa Thành giống như linh cảm đến, không cách nào trong thời gian ngắn giải quyết Nhiếp Thiên, lại lo lắng Nhiếp Thiên trưởng bối tới rồi, không thể không lần thứ hai chạy tán loạn. Mờ mịt màu nâu xám yên vụ, từ Sa Thành thoát đi con đường thả ra ngoài, Sa Thành bóng người bỗng nhiên trở nên mơ hồ không thể nhận ra. Hai cái mới nô công, cũng hai bên trái phải vọt tới, bị Sa Thành phun ra máu tươi nhiễm nô công, như là bị giao cho sinh mệnh lực lượng, không còn là hư huyễn, mà như là chân thực nô công, hung thái lộ. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới cái kia hai con vũ trùng, lần thứ hai kích phát tinh thước. Ánh sao lóe lên, hắn liền hiện thân với những kia Sa Thành thả ra ngoài màu nâu xám trong khói mù, vừa tiến vào, hắn tầm mắt nhất thời chịu ảnh hưởng, nhìn không rõ ràng trước sau. Treo cao bầu trời thiên nhãn, cũng bị những kia màu nâu xám yên vụ cho ngắn ngủi ảnh hưởng, chỉ có thể nhìn thấy một gói thuốc lá xương mù càng đi càng xa, không có có thể trước tiên đem Sa Thành chân thân cho xác định. Đợi đến Nhiếp Thiên danh thông thiên mắt, lấy nát tan tinh hồn lực, xác định ra Sa Thành linh hồn hướng đi giờ, cái kia màu nâu xám yên vụ đã cực nhanh đến lơ lửng giữa trời đại lục bên bờ khu vực. Nhiếp Thiên lại một lần khởi động tinh thước, gào thét mà tới. Có thể vào thời khắc này, phương xa một tên vu độc giáo giáo đồ, dưới chân giẫm một tảng đá lớn, một mặt âm u tới rồi. Nhiếp Thiên biểu hiện biến đổi lớn, liền muốn ra tay đối phó Sa Thành hắn, đột nhiên bỏ dở thế tiến công, cũng mau mau quay đầu. Lớn mật. Cực nhanh mà đến tên kia vu độc giáo giáo đồ, có phàm cảnh trung kỳ tu vị, hắn hét giận dữ, trong nháy mắt nhằm phía khối này lơ lửng giữa trời đại lục. Vành. Khối này bị hắn giẫm đá tảng, ở tới gần lơ lửng giữa trời đại lục giờ, đột nhiên nổ tung. Hắn bay xông lên thân thể, phảng phất đánh tới một cái không nhìn thấy bóng cao su trên, lại bị đàn hồi trở lại, khóe miệng còn xuất ra một vòi máu tươi. Chuyện này, người kia một mặt nghi hoặc, ngơ ngác nhìn gần trong gang tấc lơ lửng giữa trời đại lục, không dám manh động. Sa Thành cuối cùng từ màu nâu xám trong khói mù xông ra, cuống quýt đứng bên cạnh hắn, nói: "Tôn sư huynh, có hai người ở khối này lơ lửng giữa trời đại lục, săn giết chúng ta trong giáo đệ tử. Há hốc con kia bản mệnh vu trùng chết rồi, chúng ta đã nhìn ra không ổn, trong giáo cao thủ chính đang tới rồi." Tôn Hiên sắc mặt tái xanh, nói: "Trương Cưu đây, hắn có sao không?" "Hẳn là sẽ không có chuyện gì." Sa Thành chột dạ nói. Tôn Hiên hừ lạnh một tiếng, quát lên: "Khối này lơ lửng giữa trời đại lục tầng ngoài có kết giới tồn tại, ta không có cách nào nhảy vào." "Sa Thành, ngươi hẳn phải biết Trương Cưu đối bản giáo tầm quan trọng, ngươi nhiễu một vòng, đi giải cứu Trương Cưu. Ngươi có thể chết, hắn tuyệt đối không thể có sự tình." Sa Thành túi thấp đầu, nói: "Ta rõ ràng." Tiếng nói vừa dứt, bản thân đã gặp bị thương nặng hắn, lập tức thả ra tinh thần ý thức, nhận biết Trương Cưu phương vị, vòng quanh khối này lơ lửng giữa trời đại lục bay nhanh. Cách xa nhau mấy trăm mét, vốn muốn bước ra thoát đi Nhất Thiên, đột nhiên dừng lại. Sa Thành cùng Tôn Hiên đối thoại, hắn lấy thiên nhãn nghe rõ rõ ràng ràng, cũng nhìn thấy cái kia Tôn Hiên vội vã vọt tới giờ, ngược lại bị đàn hồi trở lại, tựa hồ còn bị thương. Hắn sửng sốt một chút, chợt suy nghĩ ra khối này hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ thông suốt như thường lơ lửng giữa trời đại lục, dĩ nhiên tồn tại một loại nào đó hàng rào. Cái kia hàng rào, hắn không có cảm giác đến, vu độc giáo Trương Cưu, Sa Thành mấy người cũng không có phát hiện, điều này nói rõ hàng rào đối với tiên tiên cảnh người không có hạn chế. Tiên tiên cảnh người, tựa hồ có thể hoạt động với khối này lơ lửng giữa trời đại lục, chỉ khi nào cảnh giới vượt quá tiên tiên cảnh, sẽ bị hàng rào hạn chế. Vài con giải rác nơi khác thiên nhãn, vào thời khắc này, cũng chú ý tới lại có vu độc giáo giáo đồ, tựa hồ từ đằng xa dần dần áp sát. Vốn định cấp tốc từ lơ lửng giữa trời đại lục thoát thân hắn, vội vã suy nghĩ một lúc, lập tức thì có mới dự định. Xa xa nhìn Tôn Hiên, hắn chậm rãi lùi về sau, đem bóng người ẩn nấp ở rậm rạp trong rừng, thông qua thiên nhãn kiểm tra, hắn phát hiện Bùi Kỳ Kỳ dĩ nhiên cũng không có đánh giết Trương Cừu. Cái kia Trương Cừu, ở bản mệnh vu trùng xích liên xà tử vong sau đó, cũng không biết thông qua phương pháp gì, vẫn cứ thoát khỏi Bùi Kỳ Kỳ. Bùi Kỳ Kỳ truy sát đến lơ lửng giữa trời đại lục bên bờ giờ, dường như cũng nhìn thấy Vu Độc Giáo tiếp viện tới rồi, dương giọng hô to mục lệnh. Nhiếp Thiên cấp tốc hướng về nàng áp sát. Không lâu lắm, hai người liền tại mật lâm thâm sử gặp lại, bị Bùi Kỳ Kỳ khó khăn Ngô Thúy cùng La Đình hai cô gái, gãy cùng cái chán máu tươi tràn đầy, cũng khí tuyệt mà chết. Vu Độc Giáo người tới rồi, chúng ta mau mau rời đi. Bùi Kỳ Kỳ gọi ra giật điện chu, dục hắn, để hắn tới. Không nên rời đi khối này lơ lửng giữa trời đại lục. Nhiếp Thiên lắc đầu, Vu Độc Giáo trong giáo cường giả, dần dần áp sát khối này lơ lửng giữa trời đại lục, một khi chúng ta rời đi nơi đây, sẽ bị đuổi giết đến chết. Ngược lại là lưu lại, hay là còn có một chút hy vọng sống. Lưu lại mới là tuyệt lộ. Bùi Kỳ Kỳ quát lên. Không, khối này lơ lửng giữa trời đại lục có chút đặc thù, tựa hồ chỉ có tiên thiên cảnh người mới có thể bước vào. Nhiếp Thiên vội vàng vì nàng giải thích nghi hoặc, ta vừa vặn chú ý tới, một cái Vu Độc Giáo phàm cảnh cường giả, bị vô hình nào đó hàng rào ngăn cản, mạnh mẽ xung kích giờ, tự thân ngược lại bị thương. Có chuyện như vậy? Bùi Kỳ Kỳ kinh ngạc. Tin tưởng ta. Chương 497, giữ lực mà chờ. Phu Không Đại Lục diện ngoài. Toàn thân đẫm máu Trương Cừu, một mặt mệt mỏi bay lượn đến Tôn Hiên bên cạnh, quắc, Tôn sư huynh, ngươi không sao chứ? Tôn Hiên khẩn trương nói. Hắn biết rõ Trương Cừu tại Vu Độc Giáo đặc thù địa vị, vừa nhìn Trương Cừu chật vật như thế, rõ ràng có chút bất an. Ta cái kia bản mệnh vu trùng bị Sa Thành hại chết. Trương Cừu mặt lạnh lấy, ngắm nhìn bốn phía, nói, Sa Thành người đâu? Ta để hắn đi giải cứu ngươi. Tôn Hiên vội vàng nói. Giải cứu ta? Trương Cừu ngữ khí âm u, hắn không sợ ta liền tốt. Hai người lúc nói chuyện, Sa Thành cũng từ đằng xa cực nhanh mà đến, gặp Trương Cừu vô sự, tranh thủ thời gian giải thích, Trương sư đệ, ta sở dĩ thi triển trong giáo bí thuật, dẫn bạo ta bản mệnh vũ trùng, là bởi vì tiểu tử kia có chút đặc thù. Hai người chúng ta bản mệnh vũ trùng, chẳng những không thể tránh thoát hắn, còn tại cực tốc tử vong. 3. Trương Cừu phất tay, cũng mặc kệ Tôn Hiên thì ở bên cạnh, trực tiếp tại Sa Thành trên mặt tát một cái. Coi như muốn dẫn bạo ngươi bản mệnh vũ trùng, ngươi cũng cần phải trước đó thông báo ta một tiếng. Trương Cừu mặt lạnh lùng, quắc, ngươi hẳn phải biết, bản mệnh vu trùng chết đi, sẽ để cho ta trong nháy mắt bị thương. Cũng bởi vì ngươi không có cho ta biết, hại ta thoát đi lúc đột nhiên bị trọng kích, bị tiện nhân kia lấy không gian bí thuật, ở trên người mang ra nhất đại khối huyết nục. Hắn chỉ hướng vai trái, khối kia máu me đầm địa chỗ, nghiêm nghị nói, ngươi kém chút hại chết ta. Sa Thành bụng mặt, thấp giọng nói, khoảng cách quá xa, không có cách nào nhắc nhở ngươi. Im miệng. Trương Cừu nổi giận, ngươi là muốn lồi ra nổi lên, để tiểu tử kia không có cách nào báo trước, cho nên mới không có hướng ta lộ ra. Vù vù. Lại có hai cái Vu Độc Giáo giáo đồ từ phương xa cực nhanh mà đến, dưới chân đều dẫm lên phủ động cự thạch. Chuyện gì xảy ra? Một người trong đó kinh ngạc nói. Tôn Hiên hòa giải, tính toán, các ngươi đều nói một chút, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Cừu lại lạnh lùng nhìn Sa Thành nhất nhãn, gặp Sa Thành đứng ở một bên giữ im lặng, hắn mới buông tha Sa Thành, nói với Tôn Hiên, có hai người tiến vào khối kia phủ không đại lục, bên trong một cái nữ người tinh thông không gian chi lực, một cái khác tiểu tử càng thêm quỷ dị, chúng ta thả ra đông đảo vũ trùng gặm ăn hắn thân thể, lấy vu độc thẩm thấu lúc, hắn chẳng những không chết, tựa hồ còn đem vu trùng huyết nhục chi lực thu nạp. Tôn Hiên trầm ngâm một chút, nói, cái kia tinh thông không gian chi lực nữ nhân, hẳn là khí tông chân huệ lan đồ đệ Bùi Kỳ Kỳ, về phần cái kia quỷ dị tiểu tử, ta thì nhìn không ra lịch. Chân huệ lan đồ đệ Trương Cừu thấp giọng cười một tiếng, lại khôi phục khuôn mặt ôn hòa, lạnh nhạt nói, khí tông đã không lớn bằng lúc trước, sớm tối đều là bị Triệu Sơn Lăng cho chiếm lấy mệnh. Còn cái kia chân huệ lan, cũng chính là một cái lợi hại luyện khí sư, thực lực kỳ thực không có đáng sợ đến cỡ nào. Há húc, còn có Ngô Thúy, La Đình bọn người chết đi, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Bọn họ trước mắt bị vây ở phủ không đại lục, Tôn sư huynh, chỉ muốn các ngươi đi vào, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Cừu nhếch môi, nói, tiểu tử kia cùng Bùi Kỳ Kỳ, ta muốn người sống, các ngươi đợi chút nữa lưu bọn họ nhất mệnh, để cho ta tới động thủ. Tôn Hiên cười khổ, chỉ sợ có chút khó khăn. Là sao? Trương Cừu ngạc nhiên. Tôn Hiên đưa tay điểm hướng cái kia phủ không đại lục, mặt sắc mặt ngưng trọng, nơi đây quái dị, ta lúc trước thử nghiệm xâm nhập lúc, bị một tầng vô hình hàng rào trở ngại. Ta còn tại cưỡng ép trùng kích lúc, gặp phản vệ, thụ bị thương. Lời vừa nói ra, đến tiếp sau chạy tới hai người, cũng rất là kinh dị. Bọn họ đều là phàm cảnh sơ kỳ tu vi, hai người cẩn thận từng ly từng tí, thử nghiệm, cũng chậm chậm tới gần khối kia phủ không đại lục. Tại sắp bước vào lúc, hai người quả thật đồng thời cảm ứng được một loại nào đó hàng rào tồn tại, bất luận bọn họ vận dụng loại phương thức nào, đều không có thể xâm nhập. A. Bọn họ thở nhẹ một tiếng, chợt từ đó mặt đất rời đi đến, thử từ nơi khác bước vào. Một lúc sau, hai người sa sút tinh thần trở về, đối mặt Tôn Hiên ánh mắt, một người lắc đầu nói ra, chúng ta thử qua, khối này to lớn phủ không lục địa, quả thật trải rộng một tầng nhìn không thấy hàng rào. Bất luận từ chỗ nào ra tay, đều sẽ bị ảnh hưởng, khó mà tùy tiện xuyên qua. Ngươi thử lại lần nữa nhìn. Tôn Hiên ra hiệu Sa Thành. Sa Thành không dám không đáp, ngay tại bốn người nhìn soi mói, phi thân vượt hướng khối kia phủ không đại lục, không có tao ngộ một điểm trở ngại, xuyên qua. Sa Thành lần nữa khi trở về, Tôn Hiên liền hiểu được, chỉ nhằm vào tiên thiên cảnh trở lên người, cảnh giới thấp luyện khí sĩ, không nhận cái kia hàng rào ảnh hưởng. Tôn sư huynh Trương Cưu nói khẽ. Tôn Hiên gật gật đầu, lấy ra âm tấn thạch, nói ra, sư đệ yên tâm, ta cái này gọi đến trong giáo những tiên thiên cảnh đó người, để bọn hắn chạy tới. Lúc này, Trương Cưu cùng Sa Thành hai người, cũng Minh Bạch Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, cũng không có cùng trưởng bối cùng nhau đến. Không có trưởng bối, chỉ là hai cái đồng cấp tiên thiên cảnh Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ, ở trong mắt Trương Cưu, đã bị vây ở khối kia to lớn phủ không đại lục, chỉ chờ trong giáo càng nhiều tiên thiên cảnh tới, liền có thể qua bắt rùa trong hũ, chậm rãi đem Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người chém giết tại khối lục địa kia. Phàm cảnh người sẽ bị khối này phủ không đại lục hàng rào trở ngại, vô pháp bước vào. Dậm dạp trong rừng, Nhiếp Thiên đứng tại cái kia Ngô Thúy cùng La Đình bên cạnh thi thể, mượn một cái thiên nhãn, nhìn xa xa Tôn Hiên bọn người, càng khẳng định nói với Bùi Kỳ Kỳ, Vu Độc giáo những người kia, bây giờ dần dần hội tụ, bọn họ sẽ chờ càng nhiều tiên thiên cảnh người đến, liên thủ đánh giết chúng ta. Bùi Kỳ Kỳ cũng tỉnh táo lại, nàng tĩnh ngồi trên đất, ánh mắt thanh lãnh, phàm cảnh người không thể nhập, cái kia huyền cảnh cấp bậc người, cần phải đồng dạng nhận hạn chế. Ta chỉ hy vọng, đến tiếp sau đến Vu Độc giáo người, huyền cảnh cường giả, cũng khó có thể bài trừ cái kia hàng rào. Dừng lại mấy giây, nàng đôi mắt sáng sát cơ tóe hiện, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là vẹn vẹn chỉ là tiên thiên cảnh, như vậy, khối này phù không đại lục, cũng là bọn họ mai cốt chi địa. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, cùng thái lộ ra, quắc, vậy thì tốt, chúng ta thì lặng chờ ở đây, cùng Vu Độc giáo càng nhiều tiên thiên cảnh người đến. Vừa mới nói xong, hắn ban đầu mặt đất ngồi xếp bằng xuống, khi mắt, âm thầm chuẩn bị. Từng khối linh thạch, từ nó chữ vật giới bay ra, tại hắn hai chân trước chồng chất. Đưa tay khoác lên một khối linh thạch thượng, hắn lấy luyện khí quyết, thu nạp bên trong linh lực. Bùi Kỳ Kỳ không nói tiếp, cũng ở bên cạnh yên tĩnh ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại. Tại lấy linh thạch đến bổ sung hao tổn lúc, Nhiếp Thiên phân ra tâm thần, qua cảm ngộ tự thân biến hóa. Đến từ Trương Cưu, Sa Thành bốn người đông đảo vũ trùng, tại sinh mệnh hấp thu huyết mạch thiên phú hạ, bị rút ra xuất chúng nhiều huyết nhục tinh khí. Ngay cả những cái kia thật nhỏ vũ trùng, đều ẩn chứa không ít huyết nhục tinh khí, La Đỉnh cùng Ngô Thúy hai cái bản mệnh vũ trùng, chứa huyết nhục tinh khí có thể so với cấp 4 linh thú, mang cho Nhiếp Thiên huyết nhục tinh khí càng thêm kinh người. Trương Cưu cùng Sa Thành hai người vũ trùng, tuy nhiên tự bạo mà chết, có thể trước khi chết vẫn là bị sinh mệnh hấp thu rút ra ra đại lượng tinh khí. Giờ phút này, hắn lấy tâm thần nhìn chăm chú, còn có thể nhìn thấy từng sợi mảnh khảnh huyết nhục tinh khí, như tia nước nhỏ, hợp thành nhập tâm tạng, bị cái kia đạo thanh sắc huyết khí điên cuồng thôn phệ lấy. Cùng lúc đó, có khác hắn lúc trước dẫn dắt thảo mộc tinh khí, ôn dưỡng làm dịu hắn bởi vì Vu Độc bị thương thân thể. Hắn đã sớm biết, thảo mộc tinh khí đối với thân thể thối luyện hiệu quả có hạn, nhưng chữa trị huyết nhục cốt cách năng lực, nhưng so với huyết nhục tinh khí rõ rệt quá nhiều. Hắn bởi vì Vu Độc thẩm thấu, bộ phận thối nát huyết nhục bởi vì thảo mục tinh khí tới lui tầm bổ, cấp tốc khôi phục. Hắn ngưng thần cảm thụ lúc, có thể nhìn thấy bị Vu Độc phá hư huyết nhục sợi, xuất hiện vết nứt xương cốt, đều tại thảo mục tinh khí tác dụng dưới, bị xóa đi thụ thương dấu vết. Hắn đem chú ý lực tập trung ở cây cỏ vòng xoáy, chủ động dẫn dắt, điều động vòng xoáy dưới đáy thảo mục tinh hoa. Đột nhiên, hắn thì cực kỳ rõ ràng cảm giác được, xung quanh cái kia từng cây trăm thước cao buồn bực cổ thụ, lặng yên xuất ra từng sợi thảo mục linh khí, hướng về hắn tụ đến. Từng kia từng sợi thảo mục linh khí không có bị đặt vào linh hải bên trong, mà là tại hắn huyết nhục trong gân mạch ngọ ngậy. Một loại ấm áp thư thái hài lòng cảm giác, để hắn như tắm rửa tại linh tuyền bên trong, hắn bởi vì vu trùng gắn nuốt, bởi vì vu độc ăn mòn vết thương, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ khỏi hẳn lấy. Vẹn vẹn nửa canh giờ, hắn thân thể thương tích thì hoàn toàn khôi phục. Những đến đó từ vu trùng huyết nhục tinh khí, cũng tận số bị thanh sắc huyết khí cho luyện hóa thu nạp, một tia không còn. Hắn chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần. Chín cái thiên nhãn, bồi hồi tại khối kia phủ không đại lục bên mở. Âm thầm nhìn chăm chú lên Vu Độc giáo động tĩnh. Hắn nhìn thấy Vu Độc giáo không ít phàm cảnh người, tương đối nhanh chóng chạy đến, những phàm cảnh đó người cũng tại nếm thử tiến đến, đều bị ngăn cản ngại bên ngoài. Tiên thiên cảnh cấp Vu Độc giáo khác giáo đồ, bởi vì thực lực yếu kém, hoặc khoảng cách khá xa, còn chưa tới. Hắn càng không nóng nảy, tiếp tục lấy linh thạch đến khôi phục, chờ đan điền linh hải tràn đầy lực lượng lúc, hắn cũng không có dừng lại, lần nữa thối luyện linh hải. Lại qua một hồi, một tên Vu Độc giáo huyền cảnh người, rốt cục cực nhanh mà tới. Huyền cảnh chương 498, ta đến thử xem. Vu Độc giáo huyền cảnh cường giả giáng lâm, khiến cho Nhiếp Thiên không thể không bỏ dở tu luyện, lặng lẽ lấy thiên nhãn nhìn trộm. Lơ lửng giữa trời đại lục diện ngoài, đột nhiên mà tới huyền cảnh người, chính là Vu Độc giáo lần này lĩnh Lô Bách. Huyền cảnh hậu kỳ Lô Bách, không có đến trước, liền thông qua tin tức thạch, biết được bên này dị thường. Hắn một tới rồi, Trương Cưu bọn người cung kính hành lễ, gọi là sư thúc. Lô Bách gật gật đầu, lập tức liền triển khai linh hồn ý thức, muốn đem khối này lơ lửng giữa trời đại lục động sát nhập vi. Nhưng mà một chốc sau, hắn liền nhíu mày, thấp giọng nói, kỳ quái. Đem khối này lơ lửng giữa trời đại lục toàn bộ bọc lại hàng rào, thậm chí ngay cả linh hồn của hắn ý thức đều cùng nhau ngăn cách, hắn thả ra ngoài linh hồn ý thức, đụng chạm đến hàng rào giờ, có thể cảm nhận được rõ ràng bài xích lực. Tu vị đạt đến huyền cảnh hậu kỳ hắn, luân phiên biến huyễn linh hồn pháp quyết, vẫn như cũ không thể phá tan hàng rào phòng tuyến. Tôn Hiên giải thích, sư thúc, nơi đây quái lạ. Chúng ta tới rồi sau đó, cũng thử thông qua linh hồn kiểm tra, nhưng chúng ta linh hồn ý thức, toàn bộ bị che ở bên ngoài. Lỗ Bách bật ra, hỏi, từng thử vu trùng không? Vu độc giáo giáo đồ, đều chăn nuôi vu trùng, còn có bản mệnh vu trùng có thể dùng. Ở Lỗ Bách đến xem, nếu chân thân không thể thâm nhập, nắm tỉ mỉ chăn nuôi vu trùng thử nghiệm, hay là một cái phương pháp. Tôn Hiên cười khổ lắc đầu, chúng ta vu trùng, cố gắng nhiễm chúng ta khí tức, tương tự bị cái kia hàng rào xa lánh ở bên ngoài. Lỗ Bách âm thầm thay đổi sắc mặt, lông mày hơi động, ngược lại hứng thú, chúng ta một đường đi tới, con đường đông đảo lơ lửng giữa trời đại lục, đều là linh khí khô cạn. Chỉ có nơi đây, lại vẫn tồn tại từng cây che trời đại thụ, có khói đặc thảo mục linh khí lượn lờ. Chỗ này e sợ không phải chuyện nhỏ, bên trong tất nhiên chất chứa chúng ta không rõ kỳ diệu. Nói như vậy, hắn bắt đầu thử nghiệm lấy vu độc giáo các loại bí pháp, muốn đột phá vào đi. Từng cái bé nhỏ vu trùng cũng từ hắn ống tay bay ra, đầy trời mưa rơi, rơi vào cái kia lơ lửng giữa trời đại lục. Lơ lửng giữa trời đại lục trung ương, lấy thiên nhãn bí mật quan sát nhất thiên, đống căng thẳng. Huyền cảnh cường giả chăn nuôi vu trùng, tuyệt đối đáng sợ đến cực điểm, mặc dù cái kia Lô Bách không cách nào bước vào, có hắn vu trùng bay vào, cũng sẽ tạo thành to lớn phiền phức. Để đọc chuyện, hắn thời khắc quan tâm lơ lửng giữa trời đại lục biến hóa. Chợt, hắn liền bén nhạy bắt lấy những kia cắm rễ với dưới chân đại lục từng cây cổ thụ, giống như đột nhiên bị xúc động. Có từng điểm mắt trần có thể thấy màu xanh lục ánh sáng thước, từ những kia cổ thụ bên trong lơ lửng đi ra, truyền vào lơ lửng giữa trời đại lục tầng ngoài.